Lạng Kha Kỳ Duyên chương 347 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bởi thân thủ hơn người, gã tiên sư kia cùng đám võ giả sau khi ngã xuống đất cũng không đến nỗi sắp mặt, nhưng thế vẫn không ngăn được đà lui, lão đảo về phía sau một đoạn dài, cho đến khi đụng phải gốc cây hoặc được đồng bạn đỡ lấy mới dừng hẳn. Bọn chúng bị kim giáp lực sĩ vung chưởng quét trúng, nhưng lực sĩ cũng nương tay, không dùng chút khí lực nào, nếu không e rằng đã bị chụp chết tươi. Lực sĩ không chỉ có âm thanh chấn động cả vùng, mà hình thể to lớn của hắn cũng mang đến cảm giác áp bức vô cùng, kẻ ngốc cũng biết kim giáp cự nhân trước mắt tuyệt đối không dễ xơi. Thấy vậy, Thạch Hữu Đạo vội vàng chạy tới chắn trước mặt kim giáp thần tướng và đám người thiên sư sử, hắn thật sự lo sợ thần tướng nổi giận đánh chết đám người kia, nếu vậy thì phiền phức đến hắn, một tinh quái nhỏ bé này. Thần tướng đại nhân! Thần tướng đại nhân! Xin ngài bớt giận cho! Những người này đều là người của Đại Tú Hoàng Triều, đến đây chỉ để điều tra tình hình, chứ không hề có ý gây uy hiếp đến phong ấn đâu. À, kim giáp lực sĩ chỉ đứng im lìm, liếc xéo sơn thần. Lão ta lộ vẻ khẩn trương, cẩn thận xoay người đối diện với đám người thiên sư sử. Tất cả vị tiên sư, xin hãy nói rõ với thần tướng đại nhân đi ạ, những gì các vị vừa nói với ta ấy, giải thích không rõ thì e là khó mà rời khỏi ngọn núi này đấy. Ngươi sao vừa nãy không nói là có thần tướng ở đây hả? Một tiên sư của thiên sư sử mang theo vẻ giận dữ, nhỏ giọng quát hỏi tinh quái trước mặt. Thạch Hữu Đạo chỉ biết cười khổ. Ta nào dám tùy tiện tiết lộ chuyện này chứ? Chư vị là tiên sư của thiên sư sử, còn thần tướng đại nhân chỉ nghe theo lệnh của thượng tiên, ta nói nhiều lỡ người ta bóp chết ta như bóp chết con kiến thì sao? Ai nha, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ta đâu, mau mau giải thích với thần tướng đại nhân đi. Đám người thiên sư sử cũng đã kịp phản ứng, Triệu tiên sư dẫn đầu, chắp tay hành lễ. Chúng ta là tu sĩ của thiên sư sử thuộc Biện Vinh Phủ, bái kiến thần tướng đại nhân. Hành lễ xong, mọi người ngẩng đầu lên, thấy kim giáp lực sĩ vẫn bất động, chỉ cúi mắt nhìn xuống bọn họ. Thối lui. Tiếng vang long trời lở đất lại một lần nữa vang lên, đám người thiên sư sử vội vàng đáp vâng, rồi nhanh chóng rời đi. Thạch Hữu Đạo cũng không dám chậm trễ, chắp tay về phía kim giáp lực sĩ, rồi đi theo đám người thiên sư sử rời khỏi. Đám tiên sư bước chân như chạy trốn, không dám dừng lại nghỉ ngơi, dù có bụi gai cản đường cũng không dám chậm bước. Nhưng lần này, đường đi lại trở nên lạ thường dễ đi hơn hẳn. Đến khi cảm thấy đã rời đủ xa ngọn núi phong ấn, đám người thiên sư sử mới dám dừng lại nghỉ ngơi, ngồi bệt xuống một bãi đá hỗn độn. Thạch Hữu Đạo không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn bưng theo một phiến đá, bày đầy chén gỗ đựng nước suối. Chư vị tiên sư, chư vị xoa lan quan, tới đây, uống nước đi ạ, đây là nước suối trong núi, ngọc lắm đấy, có thể giải khát. Nếu như đã được phong làm sơn thần của Pha Tử Sơn, Thạch Hữu Đạo, một tân thần tiểu thần, chắc chắn phải báo cáo lên thiên sư sử, còn kém một bậc nên đương nhiên không thể nào. Nhưng bây giờ tranh thủ tạo mối quan hệ tốt cũng là điều cần thiết. Đa tạ. Đa tạ. Cảm ơn. Lúc này thái độ của bọn họ đã tốt hơn nhiều, ai lấy chén gỗ cũng đều nói lời cảm ơn với Thạch Hữu Đạo. Có tiên sư còn dùng thủ đoạn của mình để kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới gật đầu ra hiệu cho mọi người yên tâm uống. Mọi người uống cạn một chén nước suối, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Xin hỏi vị này. À, tại hạ Thạch Hữu Đạo, từng có chí trở thành sơn thần của Pha Tử Sơn. Đương nhiên, nếu không có Đại Tú cho phép, ta cũng không dám tự tiện lập miếu thờ, nhưng đối với địa thế và mạch đất thì ta cũng có chút hiểu biết. Vậy ra là Thạch Đạo Hữu. Vậy kim giáp thần tướng kia, còn có yêu vật bị trấn áp dưới chân núi, có thể cho ta biết thêm chi tiết được không? Thạch Hữu Đạo cười cười lắc đầu. Không phải là Thạch Mổ không muốn nói rõ, mà thật sự là ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết yêu vật bị trấn áp kia rất khó lường, tuyệt đối không thể để nó đào thoát, còn kim giáp thần tướng chính là một trong những người trông coi. Trông coi một trong. Đám người thiên sư sử trong lòng giật mình, nhìn nhau dò hỏi, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ còn có ai lợi hại hơn đang trông coi nữa sao? Hiển nhiên, không ai tính tinh quái trước mặt vào vòng tưởng tượng cả. Đa tạ Thạch Đạo Hữu đã cho biết. Đạo Hữu có thể thường xuyên lui tới chỗ ta, thiên sư sử, để thông báo cho chúng ta biết tin tức về ngọn núi này. Pha Tử Sơn này vẫn chưa có miếu thờ sơn thần, nếu sau này đạo hữu có ý định, thiên sư sử thuộc Biện Vinh Phủ chúng ta nguyện ý viết thư xác nhận cho đạo hữu. Mặc dù đã được Kế Duyên và lão ăn mày hứa hẹn, nhưng giờ phút này Thạch Hữu Đạo vẫn không giấu nổi vẻ mừng rỡ, vội vàng hướng về đám người thiên sư sử hành lễ cảm tạ. Đa tạ chư vị, đa tạ chư vị tiên sư. Nếu có tình huống gì, tại hạ nhất định sẽ thông báo. Đúng rồi, cũng xin chư vị lấy thân phận quan phủ giáng cáo thị, khuyên những người vào núi không được đến gần ngọn núi phong ấn. Đó là việc nên làm. Không sai, đương nhiên là vậy rồi. Sau khi đám người thiên sư sử rời đi, kim giáp lực sĩ vẫn không biến mất, mà chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía ngọn núi trấn cáo, nơi có một vài tiếng động khe khẽ vọng ra. Ai? Ô! Ta! Thật thống khổ! Giọng nói run rẩy của Đồ Tư Yên yếu ớt truyền ra, nàng cúi mặt, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là thần tướng kia sao? Đây là lần đầu tiên Đồ Tư Yên nhìn thấy kim giáp lực sĩ, dù là cách ngọn núi bị trấn áp, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm của thần tướng này, muốn thử tiếp xúc với hắn một chút. Quả nhiên, giọng nói của Đồ Tư Yên đã thu hút sự chú ý của kim giáp lực sĩ, hắn chậm rãi tiến đến khe nứt thông thẳng vào lòng núi. Ồ! Bên ngoài! Bên ngoài có phải là thần tướng đại nhân không? Giọng nói thảm thiết của Đồ Tư Yên vang lên, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau lớn lao, rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng thứ nghênh đón Đồ Tư Yên không phải là ánh mắt thương hại hay tò mò, hoặc là cảnh giác như nàng tưởng tượng, mà là một đôi mắt không gợn sóng, thậm chí không có bất kỳ tinh thần nào, chỉ chứa sự khinh miệt. Dù chỉ là một tia khe hở, Hồ Yêu cũng có thể tưởng tượng ra bên ngoài là một tôn thần tướng cao lớn đứng thẳng, chỉ là vô cảm nhìn nàng. Xin hỏi thần tướng đại nhân cao tính đại danh? Đồ Tư Yên chờ một hồi, cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Thần tướng đại nhân? Thiếp thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, chịu sự trừng phạt này cũng là đáng. Thần tướng đại nhân hẳn là đi theo kế tiên sinh đi. Thiếp thân. Đồ Tư Yên nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa, bởi vì ánh mắt của thần tướng kia từ đầu đến cuối không hề thay đổi, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không có, cực kỳ giống. Cực kỳ giống ánh mắt của Kế Duyên, phản phất như nhìn thấu tất cả. Dưới ánh mắt khinh miệt của vị thần tướng vô danh kia, phản phất như mọi tính toán, mọi kỹ xảo trong lời nói của nàng đều bị nhìn thấu. Tự như đối phương đang nhìn một thằng hề, không cười nhạo nàng, nhưng lại còn khó chịu hơn cả bị trào phúng. Hoặc có thể nói, bản thân việc này đã là một kiểu trào phúng không lời. Đừng ngốc nghếch nữa, bớt phí sức đi. Ta không giống cái tên sơn thần ngu xuẩn kia. Nghiệt chướng chính là nghiệt chướng, mấy lời hoa mỹ thì có ích gì chứ. Thật đáng buồn. Trong đầu Đồ Tư Yên không khỏi hiện lên những ý niệm như vậy, nàng cắn răng, phản phất như có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng thần tướng kia. Gã này thật khó đối phó. Vạn sự không dung tình, vạn biến không thể thoát, câu nói này chính là để hình dung tình cảnh trước mắt. Kế Duyên biết rõ Đồ Tư Yên là một hồ yêu khó lường, vô cùng rõ ràng rằng đối phương không chỉ yêu pháp cao cường, mà còn rất giỏi đùa bẩn lòng người. Đã như vậy, hắn liền để lại một kẻ sẽ tuân thủ mệnh lệnh đến chết để trông coi, mặc cho ngươi có giỏi đùa bẩn lòng người đến đâu, kim giáp lực sĩ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào với ngươi. Còn về phần Kế Duyên và lão ăn mày, giờ phút này bọn họ đã ở kinh đô của Đại Tú Hoàng Triều được 2 ngày rồi. Hai người không trực tiếp đi tìm Đại Tú Quốc Sư, mà là tìm hiểu qua về chuyện của Thiên Sư Sử, cũng biết được hiện trạng của Đại Tú Hoàng Triều. Theo lão ăn mày, Kế Duyên có lẽ là sợ liên hệ với thế tục Hoàng Triều sẽ rước họa vào thân, còn Kế Duyên thì lại có suy nghĩ riêng, hắn có chút hiếu kỳ về Đại Tú, một quốc gia phồn thịnh bậc nhất. Trước đó, hắn chủ yếu quan sát đám tiên sư của Thiên Sư Sử, đến chạng vạng tối hôm nay, Kế Duyên dự định cùng lão ăn mày đi bái phỏng một người. Mặt trời đã gần xuống núi, Kiều Dũng đứng dậy từ góc chợ, vỗ vỗ mông, nhấc chiếc ghế đang ngồi bỏ vào một cái sọc lớn bên cạnh, sau đó lấy đòn gánh tựa vào tường, gác lên vai, ôm lấy hai cái sọc. Hít một hơi chuẩn bị tinh thần, hắn dùng sức nhấc đòn gánh lên. Đây là quầy hàng của Kiều Dũng, trong sọc ngoài một cái cân, phần lớn là su hào, bắp cải và các loại rau quả, còn lại một chút dưới đáy sọc. Kiều Dũng nhấc đòn gánh lên rất vững, không vội không chậm đi về hướng nhà mình. Phía trước có một vị đại tiên sinh mặc áo thanh sam và một lão ăn mày quần áo rách rưới đang sánh vai đi tới, sự kết hợp này thật kỳ quái, nhưng những người qua lại xung quanh dường như không nhìn thấy, điều này khiến Kiều Dũng cau mày. Kiều Dũng không ngừng bước, ánh mắt liếc ngang vẫn luôn để ý đến hai người kia, mơ hồ cảm thấy vị tiên sinh áo thanh sam kia có chút quen mặt, nhưng để tránh khiến người ta khó chịu, hắn không nhìn chằm chằm vào họ. Đúng lúc Kiều Dũng cho rằng hai bên sẽ lướt qua nhau, hai người kia lại đột nhiên dừng lại trước mặt hắn. Ách, hai vị muốn mua đồ ăn sao? Trong sọc của ta còn một chút, nếu muốn thì ta bán rẻ cho hai vị. Lão ăn mày nhìn Kiều Dũng từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn về phía Kế Duyên, người sau cũng khẽ nhíu mày. Kiều chính sứ, sao lại đến nông nỗi này? Người trước mắt chính là Kiều Dũng, người từng dẫn dắt đội thuyền đi biển nhiều năm, tìm kiếm Tiên Hà đảo. Ngày đó, Kiều Dũng dẫn đầu hơn 200 chiếc thuyền lớn nhỏ, chỉ huy hơn 3 vạn người, rầm rộ ra khơi tìm kiếm Tiên Hà đảo, không phải là một nhân vật nhỏ bé. Vậy mà bây giờ, hắn lại bán rau ở chợ. Nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, Kiều Dũng có chút kinh ngạc nhìn họ. Vị tiên sinh này là... Kế Duyên cười cười. Sao vậy? Kiều chính sứ không nhận ra Kế Mổ rồi sao? Năm đó ở Đông Hải, chính Kế Mổ đã khuyên ngươi đưa người trở về quê hương mà. Nghe được câu này, Kiều Dũng toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn, cằm khẽ run, rồi lộ vẻ mừng rỡ. Ngài là tiên trưởng. ngài là kế tiên trưởng ở Đông Hải. Cuối cùng Kiều chính sứ vẫn còn nhớ kế mổ. Kiều Dũng kích động đến mức vừa lắc đầu vừa gật đầu. Sao có thể quên được chứ? Kế tiên trưởng có thể đến đây, có phải là muốn Kiều mổ dẫn hai vị đi gặp quốc sư không? À đúng rồi, bây giờ trời đã tối, hai vị tiên trưởng đến nhà ta trước đi, để ta chiêu đãi thật tốt, ngày mai rồi tính tiếp thế nào? Được thôi, cứ theo lời Kiều chính sứ mà làm đi. Ôi, tiên trưởng đừng khách sáo với ta, bây giờ ta chỉ là một kẻ thảo dân, không được gọi theo chức quan nữa. Đi đi đi, tiên trưởng xin mời, đừng thấy ta bán đồ ăn, vốn liếng vẫn còn một ít, nhất định có thể chiêu đãi chu toàn. Kiều Dũng vui mừng khôn xiết, gánh trọng trách đi đường cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, dẫn Kế Duyên và lão ăn mày về nhà đi mau tiên trưởng, ngày phía trước đó thôi. Ừm, tốt. Cứ mỗi lần đến ngã rẽ, Kiều Dũng lại dừng bước, đưa tay chỉ hướng, lo sợ Kế Duyên và lão ăn mày không rõ đường. Dù biết hai vị là bậc thần tiên, lễ nghĩa vẫn phải giữ vẹn toàn. Kiều Dũng tuy không còn trẻ, nhưng thân thể tráng kiện phi thường, gánh vác trọng trách dẫn đường thoăn thoắt, đưa Kế Duyên và lão ăn mày len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lão ăn mày vừa đi sau Kiều Dũng, vừa cùng Kế Duyên trò chuyện nhỏ. Kế tiên sinh, không phải ngài nói là nhà đại quan sao? Có thể cho lão ăn mày ta ké một bữa ra trò. Hai ngày nay chúng ta có gì vào bụng đâu, mỡ trong bụng đã tan hết rồi. Tình hình này, liệu có bữa nào ra hồn không? Kế Duyên bất đắc dĩ cười đáp, nếu lỗ lão tiên sinh không hài lòng, Kế mổ xin tự bỏ tiền túi, mời một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ngài thấy sao? Tốt, đó là ngài tự nói đấy nhé, Kế tiên sinh đừng đổi ý, hắc hắc. Người đó nha. Kế Duyên cười không chút gượng gạo, vốn dĩ hắn chẳng lo gì cả, không giàu nước đố đổ vách, nhưng một bữa cơm thì có xá gì, dù sao số vàng Hồ Vân đưa trước kia còn chưa tiêu đến. Nhắc đến đây, lão ăn mày lại nhìn Kiều Dũng, mà này, Kế tiên sinh đã sai nó truyền lời về trước. Dù không có tính vật gì mạnh mẽ, mấy câu nói đó cũng đáng để người ta xem trọng chứ nhỉ, chẳng lẽ lại khiến Kiều Dũng này ra đường mua thức ăn sao? Cũng phải, nhưng ta thấy Kiều Dũng sắc mặt hồng hào, khí chất không hề suy yếu, quan khí tuy cạn nhưng chưa tan hết, cũng không đến nỗi thảm hại, cứ quan sát kỹ hơn đã. Trong lúc hai người trò chuyện, phía trước vượt qua một con hẻm, đến một đường lớn, đối diện là một tòa phủ để xem ra khá khang trang. Kiều Dũng liền chỉ tay về phía đó, hai vị tiên trưởng, đó là nhà ta, mời theo ta về nhà nghỉ ngơi. Nói rồi, Kiều Dũng bước nhanh hơn. Lão ăn mày nhìn về phía xa, biết Kế Duyên mắt không được tốt, chữ trên biển hiệu dù lớn, cũng cần đến gần mới thấy rõ, nên ân cần nói, Kế tiên sinh, trên đó viết Kiều Phủ. Kế Duyên bật cười, dù không thấy rõ, ta cũng đoán được. Kiều Phủ giờ chỉ còn giữ được chút dáng vẻ, không còn phong quang như xưa, đừng nói là gia đình canh cửa, ngay cả lá rụng trước sân cũng chẳng ai quét dọn. Kiều Dũng vội và bước lên trước cửa, gõ mạnh vào vòng đồng trên cánh cửa lớn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. A Đức, mở cửa mau, ta về rồi. Đến đây, đến đây. Một loạt tiếng bước chân vọng ra, lát sau, một cửa hông bên cạnh cửa chính được mở ra, một lão đầu tóc hoa râm ló đầu ra. Lão gia. Sao ngài lại ở cửa chính? Hai vị này là. Kiều Dũng vỗ trán, vội nói, A Đức, mau mở cửa chính, có quý khách đến. Mở cửa chính nghênh đón hai vị tiên trưởng. A. Mở cửa chính. Trong phủ giờ chỉ còn Kiều Đức là hạ nhân, theo Kiều gia đã mấy chục năm, dù Kiều gia đã sa sút, vẫn một lòng trung thành. Kế Duyên và lão ăn mày cũng không ngăn cản, dù có chút tốn công, nhưng Kiều Dũng xem trọng lễ nghi này, nên cứ để hắn tùy ý, két. Két. Cánh cửa chính lâu ngày không mở từ từ hé ra, Kiều Dũng cùng những người Kiều gia khác chạy ra đón, cùng nhau nghênh Kế Duyên và lão ăn mày vào nhà. Chưa hết, Kiều Dũng còn dặn vợ con chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, nhấn mạnh là phải thật phong phú, rồi mới dẫn Kế Duyên và lão ăn mày đến phòng khách. Phủ đệ này vốn là Kiều Phủ, dù ở kinh thành không có thứ hạng gì, nhưng cũng không phải là nhỏ bé. Nay người Kiều gia không còn nhiều, nhiều phòng bỏ không vì không ai quét dọn. Người Kiều gia tò mò về sự xuất hiện của Kế Duyên và lão ăn mày, trong lúc làm việc ở bếp, lũ trẻ bàn tán xôn xao. Đó là tiên nhân sao? Sao lại có cả một người ăn mày? Đừng nói bậy. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Nhìn họ không giống mấy tiên sư ở Thiên Sư Sử, chẳng phải đều nói tiên sư ở Thiên Sư Sử cũng là tiên nhân sao? Tiên nhân với tiên nhân đương nhiên khác nhau rồi, ta với ngươi còn khác nhau nhiều nữa là. Đừng luyên thuyên, nhóm lửa nấu cơm đi, ta đi làm thịt hai con gà. Có gà ăn sao? Tuyệt vời. Không khí ở bếp rộn ràng, còn ở phòng khách, sau khi rót trà cho Kế Duyên và lão ăn mày, Kiều Dũng bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra sau khi trở về. Dù lên đên trên biển nhiều năm, nhưng khi về đến Đại Tú Cảng, cũng chỉ mất một năm. Thật kỳ lạ, lúc trở về, thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bão tố gì, cũng không lạc đường, thuận lợi trở về Đại Tú. Nghe tin họ sắp về, hoàng đế Đại Tú vô cùng vui mừng, cho rằng đội thuyền đã mang về tiên đan, lập tức triệu kiến Kiều Dũng, còn điều động cấm quân và ngự tiền đới Đao thị vệ hộ tống. Hoàng đế Đại Tú phái ba đội thuyền đi cầu tiên dược, đến ba tiên phủ trong truyền thuyết, đội thuyền đến Đông Hải đáng lẽ chậm nhất và ít hy vọng nhất, không ngờ lại là đội về trước. Ha ha, hoàng đế đó chắc vui mừng lắm nhỉ. Lão ăn mày nghe Kiều Dũng kể đến đây, không khỏi trêu chọc, hắn còn có một đồ đệ từng là hoàng đế, năm xưa còn bị chém đầu. Vị hoàng đế Đại Tú này, rất giống Dương Tông năm nào. Nghe lão ăn mày hỏi vậy, Kiều Dũng cười gượng, ai nói không phải chứ, thật ra thuyền của ta còn chưa vào cảng, đã có người ở Ti Chi quan sát thấy rồi, nên khi thuyền vào cảng, đã có lính mang giáp ra nghênh đón. Kiều Dũng nhớ lại rồi tiếp tục, lúc trước ta nói với quan nghênh đón rằng chúng ta không cầu được tiên đan, chỉ được kế tiên sinh hứa hẹn, vị quan kia không dám báo lại kinh thành, chỉ muốn dẫn đội thuyền của chúng ta cùng đi. Rồi sau đó thì sao? Kế Duyên hỏi, Kiều Dũng hồi tưởng lại và kể tiếp, đến kinh thành, biết chúng ta không tìm được tiên đan, mà lời hứa của kế tiên trưởng chỉ là lời nói suông. Lời tiên nhân thì thánh thượng tin, nhưng lời Kiều Dũng ta thì chưa chắc. Đồng thời có quan lại tố cáo ta, nói ta dựng chuyện tiên nhân, chỉ để được trở về từ biển, thế là thánh thượng nổi giận, bãi quan hạ ngục ta. Nếu không có quốc sư khuyên can, cái đầu này của Kiều Dũng chưa chắc đã giữ được. Là kế mổ không chu toàn, Kiều công thứ lỗi. Kế Duyên chắp tay xin lỗi, khiến Kiều Dũng hoảng sợ đứng lên, liên tục nói không dám. Kế Duyên tuy nói mình không chu toàn, nhưng lúc đó cũng không có tính vật gì tốt để lại. Hắn Kế Duyên là ai chứ, người ta chắc chưa từng nghe đến, lưu lại tính vật có ích gì, ngược lại tin tức về tiên du đại hội lại dễ khiến người ta tin hơn. Kế Duyên sai lầm ở chỗ, lúc trước cho rằng tiên du đại hội là đại hội bí mật cấp cao, không có thân phận nhất định không biết. Đến Nguyễn Sơn mới biết, thiên hạ biết tiên du đại hội không nhiều, nhưng cũng không ít, không phải cứ biết tiên du đại hội là đáng tin. Quốc sư có tin ngươi không? Kế Duyên lại hỏi, Kiều Dũng lắc đầu, thật thà nói, quốc sư dù chưa đủ đường lui, nhưng cũng không hoàn toàn tin ta, hỏi ta rất nhiều về kế tiên trưởng, cũng hỏi nhiều về mối quan hệ của ngài với tiên hà đảo. Ta biết có hạn, chỉ có thể cố gắng trả lời. May mà quốc sư thần cơ diệu toán, tính ra ta không nói dối, còn nói khi ông ta muốn tính ngài kế tiên trưởng, vô luận thế nào cũng chỉ thấy trống không. Kiều Dũng nói đến đây thì cười gượng, lúc đó ở Kim Điện nghe quốc sư nói vậy với thánh thượng, Kiều mổ sợ muốn chết, tưởng quốc sư muốn phá hỏng chuyện. Đến thánh thượng cũng giận tím mặt, may mà quốc sư giải thích, nói chỉ có gặp cao nhân thật sự mới vậy, nếu không có chí bảo hộ thân, thì phải là đạo hạnh cao hơn ông ta vô số lần mới được như vậy, cũng nhờ vậy mà ta được bảo toàn. Sau đó bị nhốt nửa năm, lại có tin tức về một đội cầu tiên khác, nhưng Lý đại nhân kia mang quân nhu quân dụng bỏ trốn, không dám về Đại Tú. Thánh thượng giận là đương nhiên, nhưng mấy người bạn cũ của ta cũng nhân cơ hội nói giúp, nói ít nhất Kiều Dũng ta vẫn không quên hoàng ân, biết phải về báo tin tức, dù không có công lao cũng có khổ lao. Kiều Dũng may mắn kể lại. Ha ha, ban đầu thánh thượng muốn giam ta đến sang năm, nếu trong miệng ta không có tin tức gì về tiên nhân, thì sang năm sau thu vấn trảm. Nhưng nhờ chuyện này, nửa tháng sau ta được thả ra, nhàn rỗi ở nhà đến giờ. Thật ra thánh thượng không tệ với ta, dù khai trừ chức quan, nhưng không tịch biên gia sản. Chỉ có điều, mấy huynh đệ trong đội thuyền năm đó không được tốt, người lành lặn thì không sao, những người bị thương tàn phế thì khổ sở, vì thánh thượng giận chó đánh mèo, không được lĩnh đủ trợ cấp, ta thấy ấy nấy, chỉ có thể giúp đỡ chút ít. Lão ăn mày khẽ gật đầu với Kế Duyên, hai người đã hiểu rõ mọi chuyện, dù không cần tính toán, họ cũng biết Kiều Dũng có nói thật hay không. Kiều công thật là người có lòng thiện. Lão ăn mày mỉm cười nói, Kiều Dũng chỉ lắc đầu, thiện tâm thì không hẳn, nhưng ta đã hứa với các huynh đệ, lại không làm được, ở đây khó mà yên lòng được. Kiều Dũng nói rồi vỗ ngực Kiều Dũng coi như đã thành công mang đội thuyền cùng người trở về nhà, nói một cách nghiêm chỉnh thì không tính là vi phạm lời hứa. Nhưng ngẫm lại, lúc trước hắn từng nói bất kỳ hậu quả nào, hắn đều có thể một mình gánh chịu. Kết quả, hắn xác thực đã gánh chịu hậu quả, nhưng lại không thể giữ lại được gì. Mặc dù thủ hạ huynh đệ không phải vào ngục, nhưng lại không nhận được hồi báo xứng đáng. Bất kể bị thương tàn phế hay không, tất cả đều bị mất bát cơm. Còn hắn, Kiều Dũng, tuy rằng vào tù, nhưng sau đó lại được thả ra, người nhà vô sự, gia tài cũng còn nguyên vẹn. Điều này khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy như có gai trong đầu, ăn ngủ không yên. Vì Kiều Dũng sơ lược hết non nớt sức lực không chỉ là lời nói suông. Kế Duyên và lão ăn mày có thể thấy rõ điều này qua hiện trạng Kiều gia. Không chỉ tiền bạc hao hụt, mà phần lớn điền sản ruộng đất của Kiều gia cũng đã được chia ra. Dù Kiều gia hiện tại chưa đến nỗi chịu đói, nhưng cuộc sống cẩm yên ngọc thực như trước kia là điều không thể. Bây giờ, họ phải dựa vào lao động bằng chính đôi tay. Hiểu rõ Kiều Dũng cũng là hiểu rõ Đại Tú. Chung quy mà nói, Đại Tú hoàng đế tuy khát vọng tiên đan, nhưng cũng không phải là người bảo thủ, không nghe lời khuyên. Về việc cầu tiên đan, nếu đặt vào thời đại Trinh Hoàng Đế trước kia, thì đó quả thực là việc không làm đàng hoàng, bởi vì tiên đạo vốn hư vô mờ mịt. Thế nhưng đại tú dù sao cũng có thiên sư sử, dân chúng vô tri chiếm đa số, nhưng tầng lớp quyền quý vẫn có hiểu biết nhất định về tiên đạo. Ít nhất, họ đều biết trên đời này thật sự có thần tiên với thủ đoạn thông thiên, nên việc cầu đan không phải là chuyện nằm mơ thuần túy. Lúc này, lão Bộc Kiều Đức từ bên ngoài đi vào, đến phòng khách bẩm báo, lão gia, phu nhân nói cơm tối đã chuẩn bị xong, hỏi ngài có dùng cơm không? Kiều Dũng nghe vậy liền nhìn về phía Kế Duyên và lão ăn mày, Kế tiên trưởng, Lỗ tiên trưởng, hay là chúng ta dùng bữa tối nhé? Lão ăn mày cười hề hề, hắc hắc, lão khất cái ta sớm đã chờ câu này của ngươi rồi. Ta và Kế tiên sinh mấy ngày nay một giọt nước cũng chưa vào bụng, đã sớm đói đến ngực dán vào lưng rồi. Ô, à Đức, mau dọn cơm, mau dọn cơm. Thiện Đường đã chuẩn bị xong chưa? Tốt tốt, đã sớm thu dọn xong rồi à, ta đi trước phòng bếp một chuyến, lão gia có thể mang hai vị tiên trưởng đi qua. Lão Bộc Kiều Đức nói xong liền chắp tay với Kế Duyên và lão ăn mày, lùi lại mấy bước rồi mới xoay người rời đi. Kế Duyên như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng người gia phó duy nhất của Kiều gia. Trong mắt hắn, Kiều Đức một thân huyết khí cực kỳ dồi dào. Ánh mắt hắn chuyển sang lão ăn mày, phát hiện lão cũng đang nhìn theo lão nhân kia. Sau đó, lão ăn mày thu hồi ánh mắt, nhìn Kế Duyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói gì. Hai vị tiên trưởng xin mời, mời theo ta cùng nhau đến thiện đường dùng bữa. Kiều Dũng đã đứng lên, tại cửa ra vào đưa tay mời. Một lát sau, bên trong thiện đường Kiều gia, cả gia đình Kiều gia cùng với hai vị khách Kế Duyên và lão ăn mày đều ngồi vào một bàn tròn lớn. Người duy nhất đứng là lão Bộc Kiều Đức. Lão ăn mày đảo mắt nhìn khắp thiện đường, có thể thấy những mạng nhện còn sót lại. Kế Duyên khẽ động mũi, ngoài mùi thơm của thức ăn, hắn còn ngửi thấy một mùi ẩm ướt, thường là mùi sau khi quét dọn. Xem ra thiện đường này cũng đã lâu không được sử dụng, lần này là đặc biệt quét dọn. Trên bàn tròn, tổng cộng có 10 món ăn. Rau quả tươi ngon tự nhiên không thiếu, bắt mắt nhất là một con cá nướng đỏ rực, cùng với hai đĩa lớn bạch trảm kê. Ngoài ra còn có lạc củ, củ cải khô các loại. Thêm một bầu rượu, đó là bữa tối chiêu đãi của Kiều gia. Cả ba người đều để ý đến Kế Duyên và lão ăn mày, không ai động đũa. Kiều phu nhân và trưởng tử đã lớn của Kiều gia còn có thể nhìn không chớp mắt, nhưng hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ thì ánh mắt toàn bộ dán chặt vào hai đĩa thịt gà kia. Kiều Dũng tự mình rót đầy rượu vào ly cho Kế Duyên và lão ăn mày, khách khí nói, hai vị tiên trưởng, xin mời dùng bữa. Các vị đến Kiều gia ta, là phúc phận của Kiều gia. Kế Duyên nhìn lão ăn mày, Lỗ lão tiên sinh, người không phải đói đến ngực dán vào lưng sao, xin cứ tự nhiên. Hắc hắc hắc, vậy lão khất cái ta xin không khách khí. Chật chật chật, hai đĩa thịt gà này, lão khất cái ta thích nhất đấy. Lão ăn mày đương nhiên sẽ không câu nệ. Trước ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ Kiều gia, lão gấp đi một cái phao câu gà, sau đó lại gấp một cái khác, đưa đến trước mặt Kế Duyên, Kế tiên sinh, đây chính là đồ tốt, ngoài chợ tục xưng là đuôi phượng thịt, xin mời dùng. Kế Duyên vội xua tay, không cần không cần, quân tử không đoạt người khác chỗ tốt, Lỗ lão tiên sinh cứ ăn tự nhiên, Kế mổ không hảo cái này một khẩu. Nói xong, Kế Duyên gấp vài phiến rau xanh trong bồn canh, đưa vào miệng, nhấm nuốt, vị tươi ngon tràn ra, hiển nhiên canh này được nấu từ canh gà, 10 phần mỹ vị. Mọi người ăn đi, chiêu đãi khách nhân. Nào có đạo lý chủ nhà chỉ đứng nhìn. Kế Duyên nói xong liền gấp hai cái đùi gà, nhưng lần này là bỏ vào bát của hai đứa bé. Hai đứa trẻ lập tức nhìn về phía Kiều Dũng, thấy người sau gật đầu, mới lộ vẻ tươi cười, trực tiếp dùng tay bắt lấy đùi gà, chấm xì dầu rồi gặm. Đúng đúng, chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng ăn. Kiều Dũng vừa nói, người nhà Kiều gia mới đều động đũa. Bầu không khí trong thiện đường nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tiếng cười của trẻ con càng thêm sinh khí. Nửa đêm, người nhà Kiều gia đã đều nghỉ ngơi. Kế Duyên và lão ăn mày ngồi một mình ở tiểu viện trước khách phòng, một người ngẩng đầu ngắm trăng, một người nhắm mắt dưỡng thân. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Kiều gia tuy xuống dốc, nhưng tòa nhà này cũng không tệ, thu dọn vài gian khách phòng không thành vấn đề. Vào một khắc đêm khuya, Kế Duyên thu hồi ánh mắt ngắm trăng, còn lão ăn mày mở mắt ra, hai người nhìn nhau mỉm cười. Một trận gió nhẹ thổi qua, trước bàn đá đã không còn bóng dáng hai vị tiên nhân. Phía sau phủ đệ Kiều gia có một con hẻm nhỏ. Giờ khắc này, Kiều Đức như một con cú đêm, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó rơi xuống ngõ nhỏ bên ngoài, mũi chân chạm đất, thân thể hơi uốn lượn. Toàn bộ quá trình diễn ra lặng lẽ không một tiếng động. Khinh công không tệ. Một thanh âm trung chính bình thản vang lên, khiến Kiều Đức giật nảy mình, xoay người lại, phát hiện Kế Duyên và lão ăn mày đang dựa vào tường viện Kiều gia đứng đó. Ánh trăng chiếu lên người hai người, Kiều Đức có thể thấy rõ nụ cười trên mặt họ. Kế mộ rất hiếu kỳ, nếu kỳ hạn tiên du đại hội qua đi, ta và Lỗ lão tiên sinh đều không đến, Kiều gia sẽ ra sao? Ngươi, Kiều Đức, sẽ tự xử như thế nào? Sắc mặt lão nhân âm tình bất định, biến hóa mấy lần, rồi ngẩng đầu cắn răng nói, ta không biết cái gì tiên du đại hội kỳ hạn. Ta chỉ biết, nếu sang năm mùa thu trước không có tiên nhân đến thăm, ta, Kiều Đức, dù liều cả cái mạng này, cũng sẽ tìm cách hộ tống lão gia một nhà rời khỏi kinh đô, chân trời góc biển tự có lối ra. Lão ăn mày ha ha cười nói, không ngờ lại là một tên hai mặt mật thám, nhưng vẫn tính là có chút trung nghĩa chi khí. Kiều Đức lắc đầu, tiên trưởng quá khen. Ta, Kiều Đức, tuy tự nhận chưa từng làm chuyện gì tổn hại Kiều gia, nhưng nói cho cùng cũng là bất trung với lão gia. Hừ, vốn cũng không phải là người Kiều gia, nói gì đến bất trung. Người đây là muốn đi đâu? Thiên sư sử. Chút tài mọn này, còn muốn giấu giếm ta và kế tiên sinh sao? Lão ăn mày cười lạnh ra hỏi, tay vạch một cái túi thơm từ trong ngực Kiều Đức bay ra. Lão nhéo nhéo túi thơm, bên trong hẳn là có một đạo phù. Kiều Đức cũng không giấu giếm, hai vị quả là cao nhân. Ta cũng chưa bao giờ nói dối. Lần này đi xác thực là đến thiên sư sử. Lão gia nhàn rỗi ở nhà, nhìn như vô sự, nhưng thực tế làm sao có thể đến đây chẳng quan tâm, chỉ là từ sáng chuyển sang tối mà thôi, nhưng cũng xác thực không có làm việc gì gia hại. Kế Duyên gật gật đầu, xác thực như vậy, nhưng nếu sang năm mùa thu trước chúng ta không đến, thì không biết sẽ ra sao nữa. Hít một hơi, Kế Duyên mới nói với Kiều Đức, ngươi đi đi, nên làm gì thì cứ làm. Kiều Đức sững sờ, ách, hai vị tiên trưởng kia. Lão ăn mày tức giận nói, chúng ta tự nhiên trở về nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không ăn cơm, ăn xong bữa ngon no bụng, liền thấy buồn ngủ đến sợ. Không phải tại ngươi, ta đã ngủ sớm rồi. Ha ha ha, Kế mổ xem như đã thăm dò rõ ràng rồi, Lỗ lão tiên sinh một trận khen, chính là vì hai cái phao câu gà và một cái đầu gà, cộng thêm nửa bát nước canh và các đĩa đồ ăn. Lần sau nếu mời ngươi ăn cơm, Kế mổ xem như có tiêu chuẩn. Ngươi, Kế Duyên ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười bên tai, Kiều Đức phát hiện Kế Duyên và lão ăn mày ở trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Hắn dụi dụi mắt, nhìn lại xung quanh, xác thực không có ai. Do dự một hồi lâu, Kiều Đức vẫn là bước nhanh rời đi, hướng về phía thiên sư sử kinh thành mà đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Dũng dậy thật sớm, tự nhiên không thể đi bán đồ ăn như hôm nay. Thay vào đó, hắn đưa Kế Duyên và lão ăn mày thẳng đến thiên sư sử. Là một cơ cấu cực kỳ quan trọng của đại tú, thiên sư sử nằm trong khu hoàng thành tất đất tất vàng, sát bên hoàng cung. Khác với trạng thái bí ẩn của thiên sư sử ở các nơi, thiên sư sử kinh thành vô cùng tráng lệ, vô cùng khí phái. Một mặt là bởi vì, dù sao bên cạnh hoàng cung cũng cơ bản không có dân chúng có thể qua lại, mặt khác cũng là bởi vì, nơi hoàng đế ngẫu nhiên ghé thăm, không thể xây quá một mạc được. Ngoài cửa thiên sư sử có mấy tên thị vệ đứng gác. Thấy Kiều Dũng cùng hai người phía sau tiến đến, họ liền cảnh giác đề phòng. Dừng lại. Các ngươi làm gì, có biết nơi đây không cho phép dân chúng tùy tiện đến gần, mau mau thối lui. Kiều Dũng vội vàng dừng bước chân, chắp tay hành lễ với họ, hai vị lang quan, tại hạ vốn là triều ta Tây Trấn Thủy Sư Đề Đốc Kiều Dũng, kiêm nhiệm Đông Hải Tìm Tiên Đội Thuyền Tổng Lĩnh Giám Chính Sử. Năm đó từng được tiên nhân chỉ điểm xuất đội thuyền về triều, bây giờ tiên nhân đúng hẹn mà tới, đặt lĩnh hai vị tiên trưởng đến đây thiên sư sử tìm quốc sư đại nhân. Kiều Dũng. Tây Trấn Thủy Sư Đề Đốc. Hình như là có người như vậy. Hai vị phía sau là tiên nhân. Thiên sư sử có vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng có tư cách xưng một tiếng tiên nhân thì không nhiều. Những tiên sư khác cũng chỉ là quan diện kính ngữ, thực tế thì gọi là pháp sư thích hợp hơn. Bất quá quốc sư đại nhân không có ở thiên sư sử, các vị nếu không ngày mai lại đến. Kế Duyên cười cười, Kế mổ biết rõ, quốc sư kia cùng đại tú hoàng đế đang ở kinh đô thành hoàng miếu. Các thị vệ cảnh giác, nhưng không đợi họ quát hỏi gì, Kế Duyên đã quay sang lão ăn mày hỏi, Lỗ lão tiên sinh, người cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Hắc hắc, đi đi lại lại quá phiền phức, vẫn là dùng chút biện pháp nhanh gọn đi. Kế Duyên và lão ăn mày đã quyết định trước khi đến, chuyện lần này có thể làm lớn một chút. Lão ăn mày vừa nói, toàn thân pháp lực vận chuyển, đưa tay chỉ thiên chỉ địa u chuyển động, lại dùng ngón tay viết linh văn trong lòng bàn tay trái, sau đó hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ, sinh lực 12 vạn phần, miệng nói, đại tú kinh đô thành hoàng chính thần, nhanh chóng tới gặp. Phịch. Như sóng nước dập dần mở ra, một đạo khói xanh mang theo gió lốc yếu ớt, chuyển động rồi hiện ra trước mặt lão ăn mày. Người mặc áo đen, đầu đội ô sa, phía sau thần quang rạng rỡ, nhưng sắc mặt kinh hãi. Đại tú kinh đô thành hoàng trừng lớn mắt, há hốc mồm, khó có thể tin nhìn về phía Kế Duyên và lão ăn mày kinh thành đại tú, bách tính cơ hồ ai nấy đều từng qua lại thành hoàng miếu, ai cũng biết đến cái nơi hương khói ngút ngàn kia. Dù không hẳn ai cũng nhớ rõ diện mạo thành hoàng, nhưng hình tượng của ngài thì ai nấy đều rõ mồn một, huống chi giờ phút này thần quang trên thân Thành Hoàng lại rạng rỡ vô ngần. Thành Hoàng gia. Đây là Thành Hoàng gia ư, thật đúng là Thành Hoàng gia. Hôm trước ta còn đến Thành Hoàng miếu, Thành Hoàng gia đúng là y phục như thế này. Vậy, Thành Hoàng gia sao lại bỗng dưng tới nơi này? Hình như là vị tiên trưởng kia mời đến. Mời, mời ư, bọn thủ vệ này đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện, sao có thể gọi là mời chứ, đơn giản là truyền gọi tới mới đúng. Chẳng những bọn họ, mà ngay cả Kiều Dũng đi cùng Kế Duyên và lão ăn mày cũng há hốc mồm kinh hãi không nguôi. Đại Tú Hoàng Triều không tính là một tiểu quốc, dân cư kinh đô đông đúc, Thành Hoàng kinh thành, với tư cách là chính thần, lại có quan hệ mật thiết với Đại Tú, ắt hẳn được triều đình hết sức ủng hộ. Bởi vậy, Thành Hoàng kinh đô tự nhiên pháp lực thâm hậu, không phải hạng thần linh địa phương tầm thường có thể so sánh. Chính vì tự thân cũng biết rõ điểm này, nên giờ phút này Thành Hoàng kinh đô mới càng thêm kinh ngạc. Cái cảm giác hỗn độn cùng choáng váng trong khoảnh khắc, giống như di hình hoán vị, bị ép hiện thân tại nơi này. Thêm vào đó, cảm giác trong linh đài trước khi hiện thân khiến Thành Hoàng biết rõ, ngài đã bị cao nhân dùng câu thần chi thuật, trực tiếp câu đến. Dù cho bình thường quen cao cao tại thượng, dù cho trong lòng có bao nhiêu khó tin, giờ phút này Thành Hoàng sau khi kịp phản ứng, cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng về lão ăn mày và Kế Duyên không mình hành lễ. Kinh đô Thành Hoàng Sở Ninh, bái kiến hai vị tiên trưởng. Mặc dù vị Thành Hoàng này cực kỳ gắng sức kiềm chế kinh hãi trong lòng, nhưng thanh âm vẫn không giấu được chút kích động. Kế Duyên nghe ra điểm này, mà đây cũng chính là hiệu quả mà hắn và lão ăn mày muốn đạt được. Ừm, Sở Thành Hoàng chớ trách. Ta cùng Kế tiên sinh không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bọn thủ vệ này nói bởi vì Đại Tú quốc sư ở chỗ ngươi, bảo chúng ta ngày khác trở lại. Lão khất cái ta nghĩ, ngày khác đến mà hắn vẫn chưa có ở đó, tốt nhất là hiện tại có thể gặp một lần. Chúng ta cũng không quen Thành Hoàng miếu, tìm người thích hợp giúp chúng ta chuyển lời thì tốt hơn. Lời của lão ăn mày nghiêm túc, không hề có vẻ cười đùa cợt nhã ngày xưa, nhưng lại khiến Kế Duyên suýt bật cười. Tiên đạo cao nhân quả nhiên rất biết dùng lời lẽ để châm chọc người khác. Thành Hoàng tự nhiên hiểu được ý tứ ám chỉ trong lời lão ăn mày, vội vàng đáp lời, tại hạ lập tức trở về Thành Hoàng miếu, tiến đến thông báo quốc sư đại nhân. Đúng rồi, hai vị tiên trưởng có nguyện ý gặp thánh thượng một lần không? Xin Thành Hoàng mời quốc sư tới, cứ nói Kế Duyên thăm hỏi, năm đó ta ở Đông Hải đã từng nói với Kiều chính sứ việc này, hy vọng quốc sư còn chưa quên. Kế Duyên trả lời, không nói rõ có cho hoàng đế cùng đi hay không, chỉ nói mau mời quốc sư. Thành Hoàng vội vàng đáp lời Kế Duyên, tại hạ lập tức đi ngay, việc này quốc sư cũng không quên, vừa rồi còn nhắc đến việc này với ta, tại hạ lập tức đi ngay. Dứt lời, Thành Hoàng lại hướng về hai người hành lễ, tại hạ xin cáo lui trước. Nói xong, Thành Hoàng hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về phía hoàng thành cấp tốc rời đi. Đợi Thành Hoàng vừa đi, lão ăn mày mới quay sang Kế Duyên cười nói, Kế tiên sinh, chiêu này của lão khất cái ta không quá phận chứ? Vừa đúng. Kế Duyên gật đầu đáp lời. Lão ăn mày cười cười, nhìn về phía đám thủ vệ thị vệ thiên sư sử. Bọn họ phản ứng cũng nhanh, vội vàng hành lễ, hai vị tiên trưởng, chúng ta có mắt không biết chân tiên, mong hai vị tiên trưởng thứ lỗi. Trong lúc thị vệ hành lễ, trong thiên sư sử cũng có âm thanh truyền ra, nương theo tiếng bước chân, là ba người mặc pháp bào tu sĩ. Bởi vì động tĩnh câu thần của lão ăn mày lúc trước, mấy tu sĩ đang tu luyện trong thiên sư sử cũng bị đánh thức, bọn họ nhanh chóng lao ra cửa, thấy thị vệ đang hành lễ với Kế Duyên và lão ăn mày. Hai vị này là... Mấy tu sĩ nhìn Kế Duyên và lão ăn mày, không cảm nhận được thần quan pháp lực gì hiển lộ, nhưng họ không cho rằng hai người là phàm nhân, ít nhất không phải phàm nhân bình thường. Các vị tiên sư, vừa rồi hai vị tiên trưởng này đã gọi Thành Hoàng gia đến rồi, hiện tại Thành Hoàng gia đang đi tìm quốc sư. Thị vệ kể lại tiền căn hậu quả đại khái, nhưng ba tu sĩ lại chú ý đến quá trình câu thần hơn. Triệu Thành Hoàng. Tại đây. Ba người có vẻ hơi nghi hoặc, sau đó một người lớn tuổi hơn bỗng dưng sững người một chút, như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hướng về Kế Duyên và lão ăn mày hành lễ. Hai vị tiền bối, xin mời vào nghỉ ngơi, dùng chút nước trà điểm tâm, chờ quốc sư đại nhân trở về. Hai vị mời vào trong. Kế Duyên nhìn Kiều Dũng nói, Kiều Công, vào cùng đi. Ách, vân vân. Bên trong Thành Hoàng miếu kinh đô Đại Tú, giờ phút này đã hỗn loạn. Trước đó, tại đại điện Thành Hoàng miếu, Thành Hoàng đang cùng Đại Tú hoàng đế và quốc sư trò chuyện. Đây vốn là một cảnh tượng uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện về chuyện tiên du đại hội. Lão hoàng đế rất quan tâm việc sứ giả Đại Tú phái đi có vào được hội trường tiên du đại hội hay không. Quốc sư và Thành Hoàng kinh thành đều biết lão hoàng đế suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không có khả năng đó, người trước đã khuyên hoàng đế rồi, nhưng ngài vẫn không hết hy vọng, nên lại đến Thành Hoàng miếu hỏi Thành Hoàng. Thành Hoàng Sở Ninh cũng bất đắc dĩ, đành phải nói, bệ hạ, ta chưởng quản âm ti kinh thành nhiều năm, dù sao cũng là thần chức, có một ít con đường tin tức. Cái tiên du đại hội này là thịnh hội của tiên đạo, thế tục triều đình rất khó. Lời còn chưa dứt, Pháp thể Thành Hoàng bỗng dưng mơ hồ một cái, sau đó hóa thành một đạo sương mù gió lốc, xoạt một cái biến mất trong đại điện. Cái gì? Đại Tú Quốc sư lập tức đứng thẳng lên. Bảo hộ bệ hạ. Người đâu, bảo hộ bệ hạ? Hộ giá. Hộ giá. Thị vệ bên cạnh hoàng đế kích động lên, trong nháy mắt nhiều tên đại nội cao thủ nhảy vào trong điện, thị vệ bên ngoài cũng khẩn trương. Quốc sư, Thành Hoàng đâu? Có phải bị yêu tà bắt đi rồi không? Lão hoàng đế cũng lộ vẻ kinh hãi, nhìn quốc sư Môn Ngọc Thông cũng đang kinh nghi bất định. Nếu như quốc sư nhìn thấy lão ăn mày thi triển câu thần trước mặt, thì có thể nhận ra, nhưng biết bộ dáng thi triển câu thần không có nghĩa là nhận ra thần linh bị câu sẽ như thế nào, nên ông cũng có chút choáng váng, lại thêm chút khẩn trương. Bệ hạ chớ hoảng sợ, có Môn Mộ ở đây, nhất định bảo đảm ngài không sao. Mọi người duy trì đề phòng. Xin Âm Ti chư thần hiện thân, cùng nhau bảo hộ bệ hạ. Từng chủ quan Âm Ti cũng hiện thân, lại có âm xoa đi theo. Không khí khẩn trương trong Thành Hoàng Miếu kéo dài một hồi, rất nhanh bị phá vỡ, bởi vì Thành Hoàng Sở Ninh đã trở về. Ngài vội vã động trở về, đến cửa miếu mới hiện hình, bước nhanh trở về chủ điện miếu thờ. Bệ hạ, quốc sư. Sở Thành Hoàng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại lập tức bỏ chạy? Nghe quốc sư hỏi vậy, nhìn lại vẻ mặt lão hoàng đế và quốc sư, Sở Ninh lắc đầu, không phải ta bỏ chạy, mà là ta bị câu đi. Bắt đi. Chẳng lẽ trong kinh thành trẫm có yêu tà lợi hại như vậy? Lời lão hoàng đế mang theo kinh hãi, còn quốc sư phản ứng càng lớn, chẳng lẽ là câu thần? Thành Hoàng khẽ gật đầu, không sai, chính là câu thần. Ta, Thành Hoàng đất kinh thành Đại Tú, bị câu đến trước mặt để sai khiến. Câu thần là gì? Ai nha quốc sư, Sở Thành Hoàng, các ngươi đừng đánh đố nữa, nhanh nói cho trẫm đi. Thấy lão hoàng đế cuống lên, quốc sư lúc này mới xin lỗi một tiếng, vội vàng giải thích, bệ hạ chớ trách, thật sự là tin tức này có chút kinh người. Câu thần là một loại huyền diệu dị thuật, thế gian biết dị thuật này rất ít, không phải hạng người đại thần thông không thể thành tựu. Mà Sở Thành Hoàng là chính thần Thành Hoàng kinh thành Đại Tú, thần vị không thể coi thường, đem ngài bắt đi, tù vì đối phương khó mà đánh giá. Đúng rồi, Sở Thành Hoàng, tiên trưởng thi triển câu thần ở đâu, có gì phân phó? Sao ngươi lại nhanh như vậy trở về rồi? Sở Thành Hoàng nhìn quốc sư, lại nhìn hoàng đế, tổng cộng có hai vị tiên trưởng, người câu thần là một tiên nhân có dáng vẻ lão ăn mày, người còn lại mặc thanh sam nho nhã. Người thanh sam kia chính là kế tiên trưởng đã từng lưu thoại trên Đông Hải. Hai người đang ở Thiên Sư Sử, là tìm quốc sư ngài. Đúng rồi, Kiều Dũng cũng ở đó. Tìm ta? Tìm ta cần dùng đến câu thần. Quốc sư rõ ràng sững người một chút, như thể rung một cái là có thể lay tỉnh người đang ngủ, nhưng người ta lại tìm cả dàn nhạc đến bên giường khu chiên gõ trống với âm thanh lớn nhất. Bệ hạ, đêm qua xác thực có thám tử hồi báo, nói Kiều gia tiếp đãi hai vị quý khách, là một nho sĩ thanh sam và một lão ăn mày. Kiều gia còn dắt hai con gà, mua một con cá. Cái gì? Người đến giờ mới nói cho trẫm. Lão hoàng đế quay đầu căm tức nhìn thị vệ thiếp thân bên cạnh, người sau vội vàng quỳ một chân xuống, thần đáng chết. Thần cho rằng chỉ là Kiều gia đãi khách, không cần kinh động bệ hạ. Hiển nhiên Kiều Đức nói là đi Thiên Sư Sử báo cáo, trên thực tế vẫn là người hoàng gia. Quốc sư lắc đầu, ông dường như có chút minh bạch vì sao đối phương dùng dị thuật câu thần này, hướng về hoàng đế và Thành Hoàng thi lễ một cái nói, bệ hạ, Sở Thành Hoàng, đã có cao nhân tìm ta xin cáo từ rời đi. Ách, quốc sư, không biết trẫm có thể cùng đi được không? Thành Hoàng vội vàng nói, vừa rồi ta cũng hỏi hai vị tiên trưởng có nguyện ý gặp bệ hạ hay không, kế tiên trưởng nói thẳng để quốc sư nhanh đi, nhưng cũng không nói là không gặp bệ hạ. Có thật không? Hoàng đế lộ vẻ vui mừng, vậy trẫm cũng cùng đi chứ? Quốc sư suy nghĩ một chút, hướng về hoàng đế khẽ gật đầu, nhưng lại trịnh trọng căn dặn một câu, bệ hạ, ngài phải nhớ rõ ràng, lần này đi chưa chắc là cát. Lão hoàng đế sững sờ, híp mắt như có điều suy nghĩ, nhưng do dự một chút, vẫn cắn răng nói, nhưng trẫm nhất định phải đi. Bệ hạ giá lâm. Quốc sư giá lâm. Trong chính điện Thiên Sư Sử, Kế Duyên và lão ăn mày đang uống trà, bên ngoài truyền đến âm thanh to rõ, báo hiệu chính chủ đã đến. Quốc sư Môn Ngọc Thông cùng lão hoàng đế đến trước điện thì lui tùy hành sang hai bên. Kiều Dũng vội từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhanh chóng đến giữa đại điện, hướng về hoàng đế phương hướng xá dài làm lễ, tội thần Kiều Dũng, tham kiến bệ hạ, tham kiến quốc sư đại nhân. Kiều Ái Khanh mau đứng lên. Lão hoàng đế bỏ mặc quốc sư, sắp bước vào điện, tự mình đến đỡ Kiều Dũng dậy, nắm tay kéo ông ngồi thẳng, sắc mặt lo lắng nhìn Kiều Dũng từ trên xuống dưới, gật gật đầu sau đó, mới chậm rãi chuyển thân hướng về Kế Duyên và lão ăn mày, chắp tay thi lễ một cái, đây hẳn là hai vị tiên trưởng, trẫm hữu lễ. Quốc sư lúc này cũng bước lên trước vài bước, hướng về Kế Duyên và lão ăn mày hành trưởng bái đại lễ, kẻ học sau vãn bối Môn Ngọc Thông, bái kiến hai vị tiền bối. Kế Duyên và lão ăn mày không chiếm tiện nghi của người ta, cũng đứng dậy đáp lễ lại. Sau đó Kế Duyên hướng về lão hoàng đế nói, bệ hạ tuy là nhất quốc chi quân, nhưng nơi đây không có chuyện gì của bệ hạ, không lưu ngài dự thính. Lời vừa dứt, Kế Duyên phất tay áo lên, lão hoàng đế và Kiều Dũng chỉ cảm thấy thân hình lay động bất ổn, cảnh vật chung quanh mơ hồ biến ảo. Đợi kịp phản ứng thì đã ở trong sân cách đó hai gian, cùng nhau bị đưa ra còn có thị nữ nam nữ và hộ vệ quanh đại điện. Trẫm, ngay cả lời cũng không thể nói hai câu bệ hạ, có phải chúng ta bị tiên nhân bên trong kia đưa ra ngoài rồi không? Thị vệ tiến đến gần lão hoàng đế, cẩn thận nói nhỏ. Trẫm đã nhận ra. Lão hoàng đế nhìn xuống bốn phía, phát hiện đám thiên sư sử tiên sư hình như đều không đi ra, trừ quốc sư ra, những người bồi tiếp Kế Duyên cùng lão ăn mày trong đại điện lúc đầu cũng vẫn còn ở đó. Ánh mắt hắn chợt lóe, lại thấy Kiều Dũng đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thấp thỏm. Trên mặt lão hoàng đế lộ ra vẻ hòa ái. Kiều Ái Khanh, hãy kể cho trẫm nghe về việc Khanh gặp hai vị tiên trưởng như thế nào, họ có nói gì khác thường không? Người đâu, chuẩn bị trà bánh, trẫm muốn cùng Kiều Ái Khanh kề gối tâm sự lâu dài. Kiều Dũng thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp tuân chỉ. Sau khi đám người hầu dọn xong trà bánh, hắn cùng hoàng đế ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ kể lại tình huống gặp Kế Duyên và lão ăn mày trước đó. Vừa mới kể đến việc bán đồ ăn thu quán, lão hoàng đế đã kinh ngạc ngắt lời. Cái gì? Kiều Ái Khanh lại rơi vào cảnh bán đồ ăn kiếm sống. Chẳng lẽ trong triều có gian thần dám hãm hại Khanh? Trẫm rõ ràng chỉ là thương cảm Khanh nhiều năm khổ cực nơi hải ngoại, cho Khanh một thời gian tĩnh dưỡng ở nhà, vẫn chờ ngày khác Khanh tiếp tục vì xã tắc xuất lực, sao có thể để Khanh chịu khổ như vậy? Kiều Dũng mặc kệ hoàng đế thật sự không biết hay chỉ giả vờ hồ đồ, hắn chỉ là một thứ dân nhỏ bé, không dám ỷ vào việc quen biết tiên trưởng mà vênh váo, vẫn cẩn thận, đối với sự quan tâm của hoàng đế mà cảm động đến rơi nước mắt. Bệ hạ lo lắng như vậy, tội thần vô cùng sợ hãi. Cũng không có ai hãm hại tội thần, chỉ là tội thần hổ thẹn với những huynh đệ thủ hạ năm xưa, biết rõ cuộc sống của họ không tốt, nên đã bán hết gia sản cùng điền sản, giúp họ chút ít mà thôi. Đương nhiên, mọi người trong nhà tội thần đều tốt, ăn no mặc ấm, bán đồ ăn cũng coi như là để bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Lão hoàng đế nghe vậy không lộ vẻ khoai khỏa, mà sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hổ thẹn với thủ hạ huynh đệ. Kiều Ái Khanh, Khanh hãy kể chi tiết cho trẫm nghe, vì sao lại hổ thẹn? Trẫm nhớ rõ triều đình trợ cấp cũng không ít, chẳng lẽ có kẻ nào đó ăn chặn số tiền đó? Trên mặt lão hoàng đế lộ ra một tia hung quang, ánh mắt quét qua thị vệ bên cạnh, người sau lạnh cả tim, lập tức hiểu ý hoàng thượng, ôm quyền hành lễ nói. Mời bệ hạ và Kiều đại nhân chờ một lát, vì thần lập tức đi điều tra. Nói xong, thị vệ chậm rãi lui lại, sau đó vận khinh công, nhanh chóng rời đi. Hắn không biết có thực sự có người ăn chặn hay không, hay là do hoàng thượng đã sớm có ý định, nhưng bất luận thế nào, từ giờ phút này trở đi, nhất định phải có kẻ ăn chặn tiền trợ cấp, khiến cho bộ hạ cũ của Kiều Dũng chịu khổ, ngàn sai vạn sai, hoàng thượng tuyệt đối không thể sai. Thấy thị vệ đi xa, lão hoàng đế thở dài, một lần nữa lộ vẻ hòa ái nhìn Kiều Dũng nói. Ai, Kiều Ái Khanh vất vả rồi, nào, Khanh cứ từ từ kể tiếp. Vâng vâng, vi thần tuân chỉ. Kiều Dũng nào dám nói một lời không, ngồi thẳng người kể lại tỉ mỉ. Mà trên một thân cây trong viện, một con hạc giấy đang nhìn chằm chằm vào hoàng đế và Kiều Dũng, đồng thời cũng hướng về phía thị vệ rời đi. Trong chính điện thiên sư sử, quốc sư cùng các tu sĩ khác của thiên sư sử thấy Kế Duyên vung tay áo đưa hoàng thượng và những người khác đi, cũng không dám nói thêm gì, lại càng không dám phạm tội bất kính. Đối với những cao nhân thần thông quảng đại như Kế Duyên và lão ăn mày trước mắt, gần như không có gì kiên kỵ, mặc cho thế tục quyền quý nhân gian đế vương hay yêu ma quỷ quái, đều không có ảnh hưởng gì đến họ. Trước kia đã nghe Kiều đại nhân nói, Kế tiên sinh có chuyện muốn tìm tại hạ, không biết hôm nay hai vị tiên trưởng giá lâm, có gì phân phó. Môn Ngọc Thông không hề nhắc đến chuyện Kế Duyên từng hứa hẹn liên hệ tiên hà đảo cho họ, chỉ nói đến yêu cầu của Kế Duyên và lão ăn mày, mặc dù hắn biết rõ lão hoàng đế hẳn là quan tâm hơn đến lời hứa của tiên nhân. Ha ha, quốc sư không cần câu nệ, nói thật cho ngươi biết, ta và Lỗ lão tiên sinh lần này làm lớn chuyện, chẳng qua là vì đòi lại công đạo nhỏ nhoi cho Kiều Dũng, coi như kế mổ nợ hắn. Còn về việc tại sao tìm ngươi? Kế Duyên nói đến đây, lão ăn mày cũng dựng lỗ tai lên, lúc trước hắn cứ hỏi Kế Duyên mãi, nhưng người sau luôn thần thần bí bí, giờ thì chắc cũng phải nói rồi chứ, hơn nữa cũng không thể đuổi mình đi được, đúng không? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói. Lúc trước quốc sư đã cho Kiều Dũng một khối ngọc bội, có thể phân biệt rõ thiện ác chính tà, không biết quốc sư còn nhớ rõ không? Môn Ngọc Thông gật đầu. Tự nhiên nhớ rõ, đó là giải trĩ bội, kỳ thực tác dụng chủ yếu là báo động trước, có thể giúp thuyền đội sớm nhận được cảnh báo, gặp hung thì chuẩn bị trước, gặp cát thì nhanh chóng tiến tới. Ừm. Kế Duyên gật đầu, trong lòng tự có suy nghĩ. Kỳ thật thế giới này có đủ loại động vật thành yêu, có đủ loại ly kỳ tinh quái, cũng có rồng có phượng có thần linh, nếu có thêm một vài thần thú dị thú khác cũng là chuyện bình thường, nhưng cho đến hiện tại, ngoại trừ long phượng, Kế Duyên vẫn chưa thể hiểu rõ chính xác về các thần thú, chính là Long Phượng, kỳ thực chủ yếu vẫn là rồng nhiều, Phượng thì ít truyền thuyết hơn. Mà Giải Trĩ là một thần thú rất có đại biểu, cũng là lần đầu tiên Kế Duyên được nghe người khác nhắc đến một loại thần thú có ý nghĩa gần giống với những gì hắn biết ở kiếp trước. Vậy thì, quốc sư đã lấy được loại pháp khí này như thế nào, hoặc là nói, quốc sư có hiểu biết gì về loài Giải Trĩ này không? Giải Trĩ. Lão ăn mày bên cạnh lẩm bẩm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên loài thú này, tự hồ là một loại yêu thú rất có địa vị, nếu không Kế Duyên cũng sẽ không để bụng như vậy. Quốc sư trước tiên thi lễ với Kế Duyên và lão ăn mày, sau đó đưa tay vào tay áo bên tay phải, lấy ra một quyển trục từ trong vật chứa càn khôn, xem ra là tranh vẽ. Tiên trưởng mời xem. Nói xong, Môn Ngọc Thông tiến đến gần Kế Duyên và lão ăn mày, chậm rãi mở quyển trục dài một thước trong tay ra, bên trong là một bức họa. Vẽ lên là một con dị thú hùng tráng uy vũ, toàn thân mọc ra lông đen nhánh nồng đậm, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán mọc ra một cái sừng lớn, tứ chi tráng kiện, bốn trảo sắc bén như móc câu, đuôi ngắn thân thô, miệng đầy răng nanh. Gào. Bức chân dung dị thú khi mới mở ra thì im lìm, nhưng khi mở ra hoàn toàn thì lại trở nên sống động, gầm thét về phía bên ngoài bức tranh, vặn vẹo thân thể như muốn xông ra, thậm chí mang đến một luồng uy áp không thể bỏ qua. Gào. Lão ăn mày và Kế Duyên lần thứ hai đứng lên, Kế Duyên thì vì trong lòng có chút kích động, còn lão ăn mày thì vì khí thế của con dị thú trên bức họa. Đây là yêu thú gì? Vì sao ta lão khất cái này chưa từng thấy qua? Đây là cái gì? Kế tiên sinh có biết không? Giờ phút này, quốc sư hai tay nắm chặt quyển trục, trên thân pháp lực lưu chuyển, tựa hồ việc mở bức tranh này ra không hề đơn giản. Kế Duyên đã tiến đến sát bức chân dung, hiếp mắt đáp. Đây là Giải Trĩ, còn gọi là Giải Trải, hiểu tiếng người biết nhân tính, là một loại thần thú thượng cổ có thể phán đoán phải trái. Lúc đầu Môn Ngọc Thông cho rằng Kế Duyên chỉ là thấy ngọc bội trên biển nên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng giờ lão ăn mày hỏi, còn muốn thay Kế Duyên trả lời, nghe Kế Duyên nói chuyện, lập tức hiểu vị tiên trưởng này hiểu rõ con thú trong tranh hơn nhiều so với mình tưởng tượng, ít nhất cái tên Giải Trĩ, ngay cả Môn Ngọc Thông cũng không biết. Thượng cổ thần thú. Giải Trĩ. Sắc mặt lão ăn mày ngưng trọng. Kế tiên sinh có thể nói tỉ mỉ hơn không? Kế Duyên lắc đầu. Ta cũng chỉ biết một hai, hay là hỏi quốc sư trước đi, quốc sư chỉ có bức họa này thôi sao? Môn Ngọc Thông gật đầu. Chỉ có bức họa này, nhưng bức tranh này cho thấy những điềm báo khác nhau ở những thời điểm khác nhau, đồng thời việc truyền vào linh khí pháp lực cũng sẽ có phản ứng. Nói xong, Môn Ngọc Thông truyền linh khí vào bức chân dung, một khắc sau, màu sắc của bức chân dung như thêm phần đầy đặn, còn thú trong tranh cũng càng thêm sinh động. Gào. Ta chính là Giải Trĩ, kẻ nào dám quấy rầy nơi này? Ta chính là Giải Trĩ, kẻ nào dám quấy rầy nơi này? Gào. Ách, trong phần lớn các tình huống, nó chỉ biết hai câu này. Môn Ngọc Thông giải thích với Kế Duyên và lão ăn mày, hai người đều như có điều suy nghĩ, còn Kế Duyên thì nhau mắt lại, sau đó vận pháp nhãn, tay phải mở ra, trong tay xuất hiện một chiếc lông vũ màu kim hồng. Khi chiếc lông vũ xuất hiện, Kế Duyên bắt đầu truyền vào một tia linh khí, mơ hồ có một luồng yêu khí đáng sợ dâng lên. Nhưng loại yêu khí này rất kín đáo, người bình thường căn bản không cảm nhận được. Nhưng lão ăn mày lại nhíu mày, nhìn chiếc lông chim này, rõ ràng nhìn kỹ thì không có gì, vì sao vừa rồi lại cảm thấy tim đập nhanh? Kế Duyên không khỏi nhìn lão ăn mày thêm một chút, từ phản ứng của lão ăn mày có thể thấy, đạo hạnh của lão ăn mày thực sự mạnh hơn Cư Nguyên Tử một chút. Giải Trĩ, người có biết thứ này không? Kế Duyên lặng lẽ hỏi, đưa chiếc lông vũ trong tay đến trước bức chân dung, nhưng con thần thú trong tranh vẫn nói câu cũ. Vốn Kế Duyên định thu lại chiếc lông vũ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói với Môn Ngọc Thông. Làm phiền quốc sư truyền thêm chút pháp lực linh khí. Đó. Dù sao Môn Ngọc Thông cũng là một tu sĩ cấp bậc chân nhân, tâm niệm vừa động, pháp quang trên người lưu chuyển, liên tục không ngừng truyền pháp lực kèm theo linh khí vào họa quyển. Một lúc sau, trên thân Giải Trĩ dương nanh múa vuốt trên bức họa bắt đầu xuất hiện khói đen. Gào. Ta chính là Giải Trĩ, kẻ nào dám? Câu nói đột ngột dừng lại. Sau đó con thần thú trong chân dung làm ra một động tác chưa từng có, ánh mắt vô cùng có thần tập trung vào chiếc lông vũ trong tay Kế Duyên. Ồ! Một tiếng gào thét khàn khàn kinh khủng truyền ra từ trên bức họa, quốc sư càng cảm thấy họa quyển nặng hơn không ít, lại nóng hơn, một làn khói đen gần như tràn ra khỏi họa quyển. Ồ! Thanh âm càng thêm trầm thấp, nhưng cảm giác áp bức lại càng tăng thêm. Xì xì xì! Trên hai tay Môn Ngọc Thông hiện ra khói xanh, quyển trục trong tay tự như bàn là... Nhưng ngay cả bàn là thật hắn cũng có thể cầm được, còn quyển trục này thì đã nhanh chóng không thể cầm nổi nữa rồi, hai tay cũng bắt đầu hơi rung động. Quả nhiên có phản ứng. Kế Duyên nói với lão ăn mày. Làm phiền lỗ lão tiên sinh tiếp nhận việc truyền linh khí vào họa tác thay quốc sư. Ừm. Lão ăn mày không nói một lời, cầm lấy họa tác từ tay Môn Ngọc Thông, người sáng suốt đều nhìn ra quốc sư không chịu nổi nữa, đến tay lão ăn mày, hòa tác lập tức ổn định hơn nhiều. Để ta xem có gì đặc biệt. Nói xong, lão ăn mày và Kế Duyên trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu, tăng cường việc truyền linh khí vào, khiến cho cả bức họa gần như tràn ngập linh quang, còn Kế Duyên cũng có động tác tương tự, truyền càng nhiều linh khí vào Long Vũ. Một làn khói từ họa tác thoát ra, ngưng tụ thành một đoàn hắc diễm hư vô, còn chiếc Long Vũ trong tay Kế Duyên thì bốc lên một ngọn lửa kim hồng hư vô, hai ngọn lửa chạm vào nhau, kích thích một luồng yêu phong mãnh liệt. Ô ô. Trong chính điện, cuồng phong gào thét, vài vị tiên sư gần như không đứng vững, nhưng không phải vì gió quá lớn, mà là vì trong lòng quá sợ hãi. Yêu khí. Yêu khí đáng sợ đến cực điểm. Lão ăn mày kinh hãi nhìn hòa quyển và Long Vũ trong tay Kế Duyên, rồi lại nhìn sắc mặt ngưng trọng của Kế Duyên bất quá, dù trong lòng kinh hãi, lão ăn mày cũng biết đây không phải lúc để hỏi. Hơn nữa, Kế Duyên đã cho hắn tham gia vào cuộc thử này, ắt hẳn sẽ kể rõ tiền căn hậu quả, ít nhất là một phần. Kế Duyên hiểu rõ, dù hắn gọi giải trí là thần thú, đó chỉ là dựa vào ký ức kiếp trước. Trong trí nhớ của hắn, thần thú mang đến cho người tu hành cảm giác về yêu khí đáng sợ, dù sao chân long cũng được xem là thần thú, chẳng phải vẫn là yêu tộc sao? Đương nhiên, cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như phượng, hoàng trong truyền thuyết, mang một loại khí tức thần thánh. Hoặc tiên thú tu tập tiên đạo chính thống cũng được xem là ngoại lệ. Vậy nên, giờ phút này trong cảm quan của lão ăn mày và các tu sĩ như Đại Tú Thiên Sư Sử, chính điện Thiên Sư Sử tràn ngập yêu khí, một loại yêu khí đáng sợ chưa từng gặp. Các tu sĩ Thiên Sư Sử có thể tự an ủi, cho rằng kiến thức của mình còn hạn hẹp, dù sao bọn họ biết rõ ngoài Sở Sơn còn có núi cao hơn. Ở Đại Tú, họ là tiên sư được người người kính ngưỡng, nhưng thực tế trong giới tu hành, họ chẳng là ai cả. Nhưng lão ăn mày lại khác, bản thân hắn là một nhân vật tiên đạo tu vi cao tuyệt, đạo hạnh thâm hậu. Đừng nói là gặp qua, hắn thu phục không ít yêu quái, thậm chí từng gặp chân long cường đại, nhưng yêu khí của chúng cũng không thể so sánh với cảm giác lúc này. Yêu khí trong điện không tính là cường thịnh, dù sao chỉ là từ vật dẫn trong tay phóng thích ra, không thể che kín cả bầu trời như đại yêu. Nhưng chính chút yêu khí này lại khiến người ta sợ hãi. Kế Duyên vẫn tăng cường linh khí và pháp lực đưa vào, bởi vì hắn còn chưa thấy được biến hóa muốn thấy, ít nhất chỉ riêng hai cổ yêu khí va chạm còn chưa đủ. Thấy Kế Duyên không dừng tay, lão ăn mày tự nhiên cũng không dừng lại. Không cần Kế Duyên phân phó, hắn cũng rất ăn ý tăng cường linh khí và pháp lực đưa vào. Hành động của hai vị đại lão tiên đạo khiến các tu sĩ Đại Tú Thiên Sư Sử khổ sở. Bất luận là Quốc Sư Môn Ngọc Thông hay những tu sĩ khác, sớm đã không còn vẻ cao cao tại thượng, phong khinh vân đạm ngày xưa, tất cả đều bị dồn vào góc tường, thậm chí phải thi pháp để chống lại yêu khí đáng sợ này. Dù yêu khí không mang đến tổn thương thực chất, nhưng cũng đã khiến các tu sĩ Thiên Sư Sử mồ hôi đầm đìa, điều động toàn thân pháp lực chống đỡ trận pháp bố trí, để tăng thêm an ủi về mặt tâm lý. Lại qua một hồi, Long Vũ trên tay Kế Duyên không có gì thay đổi, nhưng hòa quyển trên tay lão ăn mày lại bắt đầu rung nhẹ. Đây không phải do lão ăn mày không giữ được, mà là hòa quyển tự thân rung động có quy luật, và lão ăn mày không cố ý triệt tiêu sự biến hóa này. Xì xì. Xì xì xì. Trong lòng bàn tay lão ăn mày bắt đầu bốc khói xanh, tần suất rung của hòa quyển càng lúc càng cao, đến mức giải trí trong bức họa bắt đầu mơ hồ. Gào. Gào. Gào gào. Cổn. Yêu khí màu đen hư vô trên bức họa đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một cái lợi trảo hắc diễm hội tụ, nhìn như vươn ra từ trong bức họa, hung hăng chộp về phía Long Vũ kim hồng sắc. Kế Duyên nắm chặt Long Vũ trong tay phải, tay trái chuyển động cổ tay, dùng ngón trỏ, ngón út và ngón cái thành trận, dùng hám sơn ấn trong thiên địa diệu pháp tự sáng tạo, đầu ngón tay lóe lên lôi quang, như thiểm điện xuất thủ đối mặt với lợi trảo màu đen. Ngay khi tiếp xúc, Kế Duyên cảm nhận được một cổ áp bức mãnh liệt đến nghẹt thở, đây chỉ là kích thích mãnh liệt về giác quan, uy năng thực tế không đến mức khoa trương, ít nhất chưa đến mức Kế Duyên không thể ngăn cản. Âm âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo gợn sóng từ điểm tiếp xúc tạc khai, tựa như một hòn đá lớn rơi xuống mặt nước yên tĩnh, khuấy động dòng nước dập dần. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tê lạp. Tê lạp. Tê tê tê. Vải mành trong đại điện vỡ tan, gạch trên mặt đất nứt ra, thậm chí cột trụ cũng xuất hiện vết rách, xung kích quét về phía bốn vách tường. Phịch. Phịch. Phịch. Cạch cọc cọc cọc cọc lạch cạch. Một vài cửa sổ bị xung kích quét ra, cửa lớn thì bị quét đến đóng lại, cửa gỗ rung động đùng đùng rồi vỡ tan, mảnh ngói trên đỉnh đại điện bay tung tóe. Một trận sóng khí xông ra khỏi đại điện, quét về phía bên ngoài, nhấc lên bụi mù như sóng to gió lớn trước điện. Bên ngoài hai viện, Đại Tú Hoàng đế và Kiều Dũng cũng bị kinh động, những người ngồi bên dưới gần như lập tức đứng lên. Hộ giá. Người đâu, hộ giá. Bảo hộ hoàng thượng. Tranh. Tranh. Tranh. thiên thần lại một lần nữa khẩn trương, rút đao bảo vệ hoàng đế và Kiều Dũng ba tầng trong ba tầng ngoài. Phát sinh chuyện gì? Còn chưa rõ. Hình như động tĩnh từ chỗ quốc sư truyền đến. Lão hoàng đế nhìn Kiều Dũng, rồi nhìn những thị vệ kinh nghi bất định, phân phó hai người. Các ngươi qua xem bên phía quốc sư thế nào, có cần trợ giúp không? Tuân chỉ. Hai người nhanh chóng rời đi, bên cạnh cũng có thị vệ đề nghị. Bệ hạ, chúng ta hộ tống ngài rời khỏi đây trước. Lão hoàng đế ngóng nhìn lâu vũ của chính điện thiên sư sử qua tường viện, lắc đầu nói. Không vội, nếu nơi này không an toàn, trốn ở hoàng cung cũng vậy thôi. Thực ra, động tĩnh đến đột ngột, nhưng đi cũng nhanh. Hai hơi sau khi vang động truyền ra, mọi thứ đã bình ổn lại. Vốn chỉ cách hai sân nhỏ, hai tên thị vệ dùng khinh công nhảy vọt đến vị trí viện của chính điện thiên sư sử. Đầu tiên, họ thấy cửa gỗ tróc ra trong nội viện, đã có vài cánh cửa bị phá. Nhìn về phía trước, toàn bộ chính điện thiên sư sử đã thay đổi diện mạo. Với thị lực của võ giả xuất sắc, họ thấy hai vị tiên trưởng đứng giữa điện, còn quốc sư và những người khác thì dán vào tường phía sau. Lấy Kế Duyên và lão ăn mày làm trung tâm, gạch gần như vỡ vụn hoàn toàn, càng gần trung tâm thì càng nát. Chính giữa, ngoài trừ chỗ Kế Duyên và lão ăn mày đứng còn vài viên gạch, còn lại đều thành bột mịn. Những viên gạch vỡ vụn bên ngoài cũng rất có quy luật, hiện ra trạng thái tia chớp phóng xạ, kéo dài đến trên vách tường, bốn vách tường cũng đều nứt ra. Một số vải mành trong điện, dù buông hay cuốn lại, giờ phút này đều vỡ nát, những mảnh vải rách màu vàng bay xuống như hoa tuyết. Còn cửa sổ, giấy cửa sổ thì rách hết, cửa gỗ cũng bay ra ngoài, ngay cả cửa chính cũng ngã trái ngã phải. Quốc sư, các vị tiên sư tiên trưởng, các ngươi không sao chứ? Thánh thượng lo lắng nên phái chúng ta đến xem tình hình, có chỗ nào cần giúp không? Một thị vệ cẩn thận hỏi với giọng vừa phải, Môn Ngọc Thông lập tức trả lời. Hai vị về tâu với bệ hạ, không có gì lớn, tạm thời không được quấy rầy, mời lui đi. Hai thị vệ nhìn nhau, chính điện sắp bị phá hủy đến nơi rồi mà bảo không có gì. Nhưng họ không dám không nghe lời quốc sư, chỉ đành ôm quyền rồi chậm rãi lui ra. Kế Duyên và lão ăn mày đã thu hồi linh khí và pháp lực ngay khi vừa va chạm. Giờ phút này, hai người đang nhìn hòa quyển và Long Vũ với vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt là hòa quyển trong tay lão ăn mày. Lão ăn mày thu tầm mắt, nhìn về phía tay trái Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài không sao chứ? Kế Duyên nhìn tay trái mình, sạch bóng, da cũng không bị trầy. Dù có hơi run, nhưng ngẫm lại, tay này dù sao cũng đã được thiên đạo kiếp lôi luyện qua, hẳn là không vấn đề gì, liền lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại. Hai người lại nhìn bức họa. Giờ phút này, giải trí trong bức tranh đã bình tĩnh trở lại, dường như chỉ là một bức họa hàng vỉa hè bình thường, nhưng không ai ở đây nghĩ vậy. Quốc sư Đại Tú và vài tu sĩ thiên sư sử đang điều chỉnh khí tức, dường như vừa mới ổn định lại. Kế Duyên nhìn họ, mở miệng hỏi. Quốc sư, quyển họa này ngươi lấy từ đâu? Môn Ngọc Thông cố nén sự rung động trong lòng, tiến lên mấy bước chắp tay trả lời. Bẩm Kế tiên trưởng, bức họa này là ta tìm thấy trong bảo khố của Hoàng Triều Đại Tú. Lúc trước chỉ nói nó bất phàm, sau đó căn cứ đặc tính của họa quyển, dùng di hình phản thần chi pháp luyện chế giải trĩ bội, có thần hiệu Su Cát Tị Hung, nhưng không biết nó còn ẩn chứa càn khôn. Di hình phản thần chi pháp là diệu pháp bình thường được tiên đạo dùng, cũng có nhiều lưu phái, đại khái đều phỏng theo thần vật hoặc sinh linh nào đó, lấy thần tủy của nó bằng một phương pháp đặc biệt, phong tồn luyện chế, ở một mức độ nhất định có thể có được năng lực thần kỳ giống như vật được phỏng theo. Vậy quốc sư cho rằng hoàng tộc Đại Tú có thể biết lai lịch bức họa này? Kế Duyên chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, đồng thời bắt đầu bấm đốt ngón tay trong tay áo. Môn Ngọc Thông suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Nghĩ là không biết rõ, cũng không biết là kê biên tài sản từ đâu, hay là do quân vương nào để lại. Ban đầu khi mới có được, ta cũng muốn kiểm chứng ngọn nguồn, hỏi cả bệ hạ, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay khi Môn Ngọc Thông dứt lời, Kế Duyên cũng ngừng bấm đốt ngón tay, không ra kết quả gì. Lão ăn mày cũng lắc đầu nói. Tính không ra gì cả. Nói xong, lão ăn mày bổ sung. Kế tiên sinh, ta thử lại không? Kế Duyên chậm rãi thở phào một hơi, nâng tay phải lên nhìn Long Vũ trong lòng bàn tay, rồi thu vào tay áo. Không thử nữa. Dù không có được tin tức rõ ràng từ giải trĩ trong bức họa, nhưng từ va chạm kịch liệt giữa hai cổ yêu khí của giải trĩ, Kế Duyên càng thêm tin vào sự bất phàm của Long Vũ trong tay, ít nhất nó cũng thuộc về sinh linh cùng cấp độ với giải trĩ. Lão ăn mày gật đầu, chậm rãi khép họa quyển lại, hai lòng bàn tay hơi có vết cháy, nhưng đang nhanh chóng phai nhạt, mấy hơi sau đã biến mất. Trong bức họa kia là giải trĩ, vậy Long Vũ trong tay Kế tiên sinh đến từ thần thánh phương nào, có thể nói cho lão khiếu hóa tử biết không? Lão ăn mày vẫn không nhịn được hỏi ngay, thật sự là ngứa ngáy khó nhịn. Kế Duyên cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra suy đoán trong lòng. Kế mổ đoán có hai khả năng, một là Kim Ô, hai là Tất Phương. Kim Ô có lẽ gần hơn một chút, nhưng dù màu lông của Tất Phương có khác biệt, cũng chưa chắc là không thể. Lão ăn mày vô ý thức nhìn họa quyển trong tay. Hai cái tên Kế Duyên vừa nhắc đến, hắn chưa từng nghe qua, thực tế thì những thần thú hoặc hung thú mang lông vũ cường đại vô cùng nhiều. Kế Duyên kiếp trước chỉ là một dân đi làm bình thường, hơn nữa còn làm bên công khoa, không phải nhà nghiên cứu lịch sử thần thoại uyên bác gì. Bởi vậy, trong khoảnh khắc đầu óc hắn chỉ hiện lên Kim Ô và Tất Phương, những sinh vật có ấn tượng sâu sắc nhất. Đương nhiên, lão ăn mày không hề hay biết điều này, tự nhiên cũng không thể chỉ ra sai sót trong những gì Kế Duyên kể. Hiện tại, trong lòng lão chỉ mãi miết suy nghĩ về ba cái tên giải trí, Kim Ô và Tất Phương, cố gắng lục tìm trong ký ức xem có từng nghe qua ở đâu không. Nhưng kết quả chứng minh, đây chỉ là phí công. Lão ăn mày khẳng định rằng đây là lần đầu tiên lão nghe đến ba loại sinh linh này. Trong lúc Kế Duyên và lão ăn mày nhỏ giọng trao đổi, quốc sư Môn Ngọc Thông cùng mấy tu sĩ thiên sư sự khác cũng cẩn thận tiến lại gần. Hai vị tiên trưởng, không có gì chứ? Lão ăn mày cười đáp lại bọn họ, không có việc gì, không có việc gì. Ta và Kế tiên sinh chỉ náo loạn chút ít thôi, khiến chư vị đạo hữu kinh sợ. Kế Duyên đứng phía sau, cũng hướng quốc sư và vài vị tu sĩ khẽ chắp tay, tạ lỗi nói, nhất thời không thu tay được, phá hủy đại điện thiên sư sử, mong rằng lượng thứ. Không ngại, không ngại. Hai vị tiên trưởng không cần để ý, đều là vật ngoài thân mà thôi, triều đình tự sẽ phái người tu sửa. Đừng nói là mọi người căn bản không để ý đến đại điện này, dù có để ý, Môn Ngọc Thông và những người khác cũng không dám trách tội Kế Duyên và lão ăn mày. Ngược lại, lòng hiếu kỳ của họ đã bị khơi dậy. Môn Ngọc Thông không nhịn được, bèn hỏi câu hỏi giống như lão ăn mày trước đó, hai vị tiên trưởng, vừa rồi yêu khí kia thật đáng sợ. Động tĩnh kia đến tột cùng đại biểu cho điều gì? Long vũ trong tay Kế tiên sinh thuộc về dị thú nào? Lão ăn mày nhìn hắn, lắc đầu nói, có một số việc, hay là không biết thì tốt hơn. Tuy chưa từng nghe qua giải trí, Tất Phương và Kim Ô, nhưng lão ăn mày chắc chắn rằng chúng tuyệt đối là có thật, hoặc đã từng tồn tại. Những điều này bây giờ dường như là một loại bí mật, thường nhân không nên biết rõ thì hơn. Không sai, trong mắt lão ăn mày, những tu sĩ thiên sư sử này cũng sắp xỉ phạm vi thường nhân. Nghe lão ăn mày nói vậy, quốc sư và những người khác không nghi ngờ gì, vội vàng liên thanh đáp vâng. Kế Duyên cũng không nói thêm gì, như vậy hắn sẽ ít phải giải thích hơn. Nhớ đến việc quốc sư nói bức tranh này lấy từ bảo khố, ánh mắt Kế Duyên lóe lên, trong lòng cũng nảy ra chút ý tưởng. Xin hỏi Môn quốc sư, nếu Kế mỗ muốn đến bảo khố quan sát một chút, có thể được tạo điều kiện không? Kế Duyên biết rõ khi hắn đưa ra yêu cầu này, đại tú quân thần cũng sẽ không phản đối. Đây cũng chỉ là hình thức hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, Môn Ngọc Thông nghe vậy, lập tức bảo đảm, Kế tiên trưởng cứ yên tâm, hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. Một bên khác, hai tên thị vệ vội vã rời khỏi chính điện, trở về viện nơi hoàng đế đang ở, gặp được hoàng đế đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Mặc dù trước đó hoàng đế nói không cần thiết phải trở về hoàng cung, cho rằng bên này không an toàn hơn nơi khác là bao, nhưng hành động thực tế lại rất thành thật. Chỉ trong khoảng thời gian hai thị vệ đi đi về, nơi này đã chật kín cấm quân và cao thủ, còn có cả phù phiên đặc biệt luyện chế để bảo vệ hoàng tộc, một bộ dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy hai tên thị vệ trở về, mọi người hơi buông lỏng một hơi. Lão hoàng đế lo lắng hỏi, thế nào rồi? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hai vị tiên trưởng vẫn còn ở đó chứ? Quốc sư không sao chứ? Hai tên thị vệ liếc nhau, một người trong đó tiến lên trả lời, bẩm bệ hạ, quốc sư và chư vị tiên trưởng đều vô sự, chỉ là chính điện thiên sư sử gần như bị hủy, bên trong điện và bên ngoài đều vỡ vụn. Tựa hồ là do tiên pháp gây ra. Quốc sư bảo chúng ta không cần lo lắng, bảo chúng ta về trước. Có biết là loại tiên pháp nào không? Lão hoàng đế truy vấn, thị vệ chỉ lắc đầu, quốc sư có mệnh, chúng ta không dám ở lâu, chỉ biết là do hai vị tiên trưởng đến hôm nay gây ra. Vậy có việc gì trẫm có thể giúp đỡ không? Quốc sư nói không cần hỗ trợ. Lão hoàng đế nhìn về phía chính điện, chỉ khẽ thở dài, rồi nói với một tên hoạn quan bên cạnh, truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho công bộ bắt đầu chuẩn bị tu sửa thiên sư sử. Tuân chỉ. Thái giám hành lễ rồi chậm rãi lui ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu hoàng thượng không định kỳ hạn, tuyệt đối đừng cho rằng có thể không vội. Ngược lại, đó chính là kỳ hạn khẩn cấp nhất. Kiều Ái Khanh, Kế tiên trưởng và Lỗ tiên trưởng sẽ không đi ngay chứ? Nghe hoàng đế hỏi, Kiều Dũng đành kiên trì trả lời, thần cũng không biết nữa. Tiên nhân làm việc, sao chúng ta phàm nhân có thể vọng đoán? Đúng lúc này, bỗng nhiên có người thấy quốc sư Môn Ngọc Thông vội vã từ ngoài viện đi tới. Lão hoàng đế và những người khác bỗng cảm thấy phấn chấn. Khi đến gần, Môn Ngọc Thông liền thẳng thắn hỏi, bệ hạ. Hai vị tiên trưởng có một yêu cầu, hy vọng bệ hạ có thể mở bảo khố, cho tiên trưởng vào xem. Không biết ý bệ hạ thế nào? Lão hoàng đế nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng trả lời, chuẩn, trẫm chuẩn. Đừng nói là nhìn qua, tiên trưởng muốn gì cứ lấy từ trong bảo khố, muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Đối với lão hoàng đế mà nói, tiền tài tự nhiên không phải là vật ngoài thân, nhưng cũng phải tùy tình huống. Tình hình hiện tại là, có thể kết thiện duyên với tiên nhân còn tốt hơn núi vàng núi bạc. Nói xong, lão hoàng đế xích lại gần Môn Ngọc Thông, hạ giọng, quốc sư, khanh cho trẫm một tin chính xác, đạo hạnh của hai vị tiên trưởng này, đến tột cùng. Lão hoàng đế không nói hết lời, nhưng Môn Ngọc Thông cũng hiểu ý, khẽ gật đầu trả lời, là điều mà vi thần cả đời ít thấy, dù là trong tiên đạo thịnh hội, cũng nhất định là ngồi ở vị trí cao nhất. Nghe được câu này, ý cười của lão hoàng đế càng sâu, vội vàng hỏi hai vị tiên trưởng khi nào đi bảo khố, tốt nhất là hai vị tiên nhân có thể lấy thêm chút kim ngân tài bảo. Một canh giờ sau, xung quanh bảo khố phòng chữ thiên trong hoàng cung, phần lớn cấm quân và đại nội cao thủ vốn phòng hộ nghiêm ngặt đã bị triệt hồi. Lão hoàng đế tự mình cùng quốc sư, dẫn Kế Duyên và lão ăn mày đến đây. Bảo khố này vô cùng lớn, không chỉ tường dày cửa cứng, mà còn có phù lục vẽ ở khắp nơi. Hai tên thị vệ điêu luyện dẫn đường phía trước, đi đến trước cửa lớn đúc bằng đồng, cầm chìa khóa mở hai ổ khóa đồng lớn mà kỳ quái. Khi chìa khóa đâm vào ổ khóa, Kế Duyên nghe thấy bên trong một trận rắc rắc rắc rắc, sau cùng mới mở được khóa lớn. Ô chi chi chi. Tiếng cửa kim loại trục chuyển động hơi chói tai vang lên, hai thị vệ đẩy cửa lớn ra. Lão hoàng đế đưa tay mời, tiên trưởng mời vào trong. Bất kỳ vật gì trong bảo khố, chỉ cần tiên trưởng coi trọng, cứ lấy đi, không cần báo lại, lại thêm không hạn số lượng. Kế Duyên và lão ăn mày chỉ gật đầu với hoàng đế, rồi cùng nhau bước vào bảo khố. Quốc sư thì chậm một bước đuổi theo. Vào đến bên trong bảo khố, Kế Duyên dù dùng pháp nhãn nhìn lên nhìn xuống xung quanh cũng chỉ thấy một mảnh mơ hồ không rõ, nhưng vẫn cảm thấy vàng son lộng lẫy, tất cả đều là ánh sáng phản xạ từ hoàng kim. Đúng vậy, là bảo khố phòng chữ thiên của hoàng cung, bạc trắng căn bản không có tư cách tiến vào nơi này. Ở đây, ngoài những châu báu quý giá và những bảo vật khác, nhiều nhất vẫn là hoàng kim. Mà bảo khố này có lẽ phải lớn bằng nửa sân bóng đá. Nơi này bảo vật, có thứ được phân loại và xếp ngăn nắp, có thứ lại chất đóng thành một ngọn núi vàng rực rỡ. Dù là với định lực của Kế Duyên, cũng không khỏi hít vào một hơi. Hắn hai đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, quá khoa trương. Nghĩ đến đầu chó vàng trong tay mình, vốn cảm thấy là một khoản tiền lớn rồi, so với nơi này đơn giản quá xấu hổ. Nhưng cảm khái này cũng không khác gì cảm giác chế giễu của người thường. Cười một tiếng, Kế Duyên liền tập trung tâm trí vào chính sự. Quốc sư cũng lúc này mở miệng, hai vị tiên trưởng, trước đó môn mổ tìm thấy họa quyển giải trí ở trên kệ thư họa kia. Nói xong, quốc sư dẫn hai người đến gần một cái giá thư họa, bên trên xếp chồng chất những quyển tranh chữ. Trên kệ còn có đủ loại nhãn hiệu. Trên nhãn hiệu là tên của đủ loại thư họa gia, có cả thời kỳ, đương nhiên cũng có đánh dấu tạp gia không rõ các loại chữ. Kế Duyên pháp nhãn toàn khai, quét qua trên dưới, đều không thấy gì đặc thù. Lão ăn mày giờ phút này cũng vận khởi pháp mục quan sát bốn phía. Sau một hồi lâu, hai người nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Chúng ta tìm xem bốn phía. Thế là hai người riêng phần mình xuyên thẳng trong bảo khố hoàng cung, xem như thật sự đến bảo khố tầm bảo rồi. Bên ngoài bảo khố, lão hoàng đế cũng có chút sốt ruột. Hắn không sợ đồ vật bị lấy đi, trái lại sợ là không có đồ vật nào được coi trọng, hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn, khả năng thứ hai càng lớn. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ sau, ba người tiến vào bảo khố liền đi ra. Còn chưa đợi lão hoàng đế hỏi gì, quốc sư đi phía sau đã nháy mắt và khẽ lắc đầu, biểu thị hai vị tiên trưởng không lấy gì cả. Đa tạ bệ hạ mở bảo khố cho chúng ta nhìn qua, Kế Mỗ mở rộng tầm mắt. Lão khiếu hóa tử cũng thế, đời này thấy nhiều tiền như vậy, hắc, sợ là thiên hạ chi tài quy hết về nơi này rồi. Lão hoàng đế chỉ gượng cười, trả lời quá khen, nhưng trong lòng thì sốt ruột. Hắn không nghĩ tới việc để Kế Duyên và lão ăn mày đi xem những bảo khố khác, bởi vì chỉ có bảo khố của thiên tử mới vơ vét đủ loại bảo vật, trong đó thứ khả năng nhất được tiên nhân coi trọng là đồ chơi văn hóa. Còn những bảo khố khác đều là kim ngân, hoặc đã đúc lại thành thỏi, không đáng kể. Hai vị tiên trưởng không ngại ở lại dùng bữa. Hôm qua ở nhà Kiều Ái Khanh chắc chắn là không ăn được gì, trong nội cung ngự thiện tư vị rất ngon, hai vị cùng nhau dùng nhé. Hắc hắc, không cần đâu, đồ ăn nhà Kiều Dũng phi thường phong phú, lão ăn mày ăn no căng bụng, có thể no bụng 10 năm 8 năm rồi. Kế Duyên cũng cười, Kế Mỗ cũng không cần nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hai vị này xem ra là phải đi rồi. Lão hoàng đế ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động. Một tên lão thái giám cẩn thận tiếp cận hoàng đế, ghé vào tai hắn thì thầm, bệ hạ. Ngài quên rồi, đồ chơi văn hóa trong bảo khố chỉ là một bộ phận, những thứ tốt thật sự không phải đều ở ngự thư phòng và trong các cung điện sao? Mắt lão hoàng đế sáng lên, đúng đúng đúng. Hai vị tiên trưởng, bảo vật ở đây chỉ là một phần, rất nhiều đồ vật trân quý thực ra đều ở trong cung, trong ngự thư phòng của trẫm có không ít, lại đi xem một chút đi. Kế Duyên suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, đi xem một chút. Lão hoàng đế liền tự mình dẫn họ đến ngự thư phòng. Lần này không chỉ quốc sư tùy hành, mà cả lão thái giám cũng cùng tiến vào, giới thiệu cho Kế Duyên và lão ăn mày những đồ vật trong phòng mà hắn cho là có giá trị. Ngự thư phòng không lớn không nhỏ, vật trân quý không ít. Kế Duyên pháp nhãn quét qua, sau cùng dừng lại trên một quyển tranh chữ trong giá sách, hay chính xác hơn là sợi kim tơ thường tinh tế cột quyển tranh chữ kia. Kế Duyên nói với lão hoàng đế một câu, rồi đi đến giá sách lấy tranh chữ xuống, sau đó mở dây thừng, rút ra rồi mặc kệ bức tranh, cầm sợi dây trên tay nhìn kỹ. Lão ăn mày cũng tiến tới. Sợi kim tơ thường này thực ra không có bất kỳ pháp quan hay thần quan nào hiển hiện, nhưng lại có một đặc chất phi thường khác thường, được lão ăn mày thấp giọng điểm phá, có chút ý tứ. Sợi kim tơ thần này thế mà không thuộc loại ngũ hành nào cả, chính xác như lời lão ăn mày đã nói, sợi dây này chẳng phải kim, chẳng phải thủy, chẳng phải mộc, chẳng phải hỏa, cũng chẳng phải thổ, không mang thuộc tính ngũ hành. Trong thiên địa vạn vật, tuyệt đại đa số đều nằm trong ngũ hành, từ một ngọn cây cọng cỏ, đến phi cầm tẩu thú, thậm chí phong vân lôi đình, đều có thuộc tính ngũ hành. Thứ không mang thuộc tính ngũ hành, đơn giản tự như nói nó không phải vật chất vậy. Nhưng với nhãn lực của lão ăn mày và Kế Duyên, thì không thể nhìn lầm được. Đã dùng sợi dây này cột tranh chữ, vậy tranh chữ có lẽ cũng có chỗ đặc thù chăng? Kế Duyên nghĩ vậy, bèn cầm lấy quyển trục bên cạnh, chậm rãi triển khai. Bất quá, nội dung bên trong khiến Kế Duyên và lão ăn mày thất vọng. Đây là một bức tranh giang sơn, trên đó còn có lưu bút Đại Tú Sơn Hà, thêm vào đó là danh tự người vẽ tranh Sở Trạch, chính là tên của lão hoàng đế. Hiển nhiên, bức tranh khó có khả năng có gì thần dị, trừ phi lão hoàng đế là một cao nhân mà ngay cả Kế Duyên và lão ăn mày cũng không nhìn thấu. Kế Duyên lại một lần nữa dồn lực chú ý vào sợi tơ vàng nhỏ trong tay, rồi nhìn sang lão hoàng đế dò hỏi, bệ hạ, kim tơ thằng này là từ đâu mà có? Trước ngày hôm nay, lão hoàng đế chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một sợi thừng tầm thường được dệt từ tơ vàng, đâu còn nhớ rõ sự tình liên quan đến dây thừng. Bởi vậy, đành phải nhìn về phía lão thái giám bên cạnh, cung thuận, người có biết? Lão thái giám kỳ thực cũng không nhớ rõ lắm. Một sợi kim tơ thằng, trong hoàng cung có rất nhiều, đủ loại vật này, sao có thể cố ý nhớ? Nhưng lão hoàng đế đã hỏi, cũng chỉ có thể cố gắng trả lời, suy nghĩ một chút rồi tiến lên một bước nói, bẩm bệ hạ, trong nội cung có rất nhiều kim tơ thằng. Thường thì thải hóa thái giám cứ cách một đoạn thời gian lại mang từ chế tạo chỗ đến một ít. Kim tơ thằng này có lẽ là do thợ khéo ở chế tạo chỗ làm ra. Chế tạo chỗ? Lão ăn mày khẽ híp mắt, cười cười, ha ha, dây thừng này tuyệt không phải phàm nhân có thể tạo, trên đó cũng không phải kim tuyến. Nói đến đây, lão ăn mày bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? Bèn quay sang Môn Ngọc Thông nói, Môn quốc sư, cho ta mượn lại họa quyển của ngươi một chút. Rõ. Môn Ngọc Thông lấy họa quyển từ trong tay áo càng khôn ra, hai tay dâng cho lão ăn mày. Tự hồ là hiểu ý lão ăn mày, Kế Duyên cũng đưa kim tơ thằng trong tay tới. Lão ăn mày bắt lấy kim tơ thằng, nhẹ nhàng cuốn quanh mấy vòng trên họa quyển, sau đó buộc lại. Sau khi kim tơ thằng được buộc lên, chỗ bất phàm nguyên bản mơ hồ của giải trí họa quyển cũng không tiêu thất, cũng không có gì biến hóa. Nhưng chính là cho Kế Duyên và lão ăn mày một loại cảm giác vốn nên như vậy. Thì ra là thế, sợi tuyến này vốn là để cột giải trí hòa quyển. Lúc đầu, khi không tìm được gì trong chữ thiên bảo khố, với thân phận của Kế Duyên và lão ăn mày, bình thường họ sẽ rời đi. Nhưng sở dĩ không đi, chủ yếu là vì Kế Duyên vẫn có một loại cảm giác nhàn nhạt không nói rõ được. Giờ phút này, khi tìm được sợi tơ vàng này, cảm giác đó của Kế Duyên cũng biến mất. Điều này khiến hắn dâng lên một loại minh ngộ, biết rõ không còn đồ vật đáng giá tìm kiếm. Kỳ thực, bản thân giải trí hòa quyển cũng chỉ là có một chút khí tức bất phàm lộ ra, vẹn vẹn tương đương với một đạo phù lục, lại thêm có thể tùy tiện phong bế, nên có hay không kim tơ thằng ảnh hưởng không lớn. Nhưng tình huống bây giờ, ít nhất cho Kế Duyên minh bạch cả hai có cùng nguồn gốc. Còn như sợi tơ vàng này, nhìn căn bản không phải pháp bảo gì, chỉ là chất liệu đặc thù mà thôi, càng giống như người vẽ tranh lúc trước, tiện tay lấy ra để cột tranh. Kế Duyên lại rút kim tơ thằng ra, trả lại giải trí hòa quyển cho Môn Ngọc Thông, lúc này mới đối với lão hoàng đế nói, bệ hạ, kim tơ thằng này chúng ta lấy đi có được không? Dù là biết rõ kim tơ thằng này khẳng định bất phàm, nhưng lão hoàng đế rõ ràng hơn là mình lấy nó cũng vô dụng, mà cho Kế Duyên và lão ăn mày còn lại là một phần ân tình trọng yếu, đương nhiên không có ý kiến gì, vội vàng đáp lại, trẫm đã có lời ở phía trước, hai vị tiên trưởng coi trọng cái gì, cứ việc lấy đi, vật này tự nhiên cũng như vậy, bất quá chỉ là một sợi kim tơ thằng mà thôi. Đa tạ bệ hạ. Kế Duyên hướng về lão hoàng đế chắp tay, tuy chỉ là nhàn nhạt chắp tay, nhưng cũng là lần đầu tiên hướng về lão hoàng đế hành lễ. Khiến người ở lâu trên vị đế vương trong lòng không khỏi có chút kích động. Tiên trưởng khách khí, đúng rồi, trẫm đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tiệc tối, hai vị tiên trưởng sao không lưu lại cùng dùng bữa? Quốc sư, người nói có đúng không? Môn Ngọc Thông cũng vội vàng nói, đúng đúng, hai vị tiên trưởng không ngại dùng bữa ngay tại trong nội cung chứ? Ha ha. Kế Duyên cười cười, hai vị không cần khẩn trương, ta còn sẽ không đi đâu, bất quá dùng bữa trong nội cung thì miễn đi. Kế Mỗ đã đáp ứng tự mình xuống bếp vì hài tử nhà Kiều gia là một bữa cơm, qua lại kính hai con gà mái kia. Lão ăn mày không chút hình tượng đưa tay luồn vào cổ áo gãi ngứa phía sau, cũng đồng dạng từ chối. Ai, Kế tiên sinh phải xuống bếp, ta lão khất cái làm sao có thể không đi nếm thử. Kế tiên sinh, còn chờ gì nữa, đi thôi, nếu không đi trời tối. Hiện tại cũng xem như đã phát sinh không ít chuyện, hiện tại đã là buổi chiều, trời tối tuy còn sớm, nhưng lão ăn mày cũng xác thực rất hiếu kỳ đối với tay nghề của Kế Duyên. Không cần hoàng đế và quốc sư đồng ý, lão đã đi trước một bước. Lão hoàng đế há to miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời có thể cùng đi hay không. Kế Duyên và lão ăn mày đã đi, Kiều Dũng bên cạnh hoàng đế do dự một chút, vẫn là mở miệng. Ách, bệ hạ, tội thần có cần phải trở về không? Lão hoàng đế nghe vậy sững sờ, nhìn Kiều Dũng, Kiều ái khanh ngươi còn ở lại đây. Mau về đi thôi, nhớ kỹ thay trẫm chiêu đãi thật tốt hai vị tiên trưởng. Đúng rồi, muốn nguyên liệu nấu ăn gì cứ bảo Ngự Thiện phòng đưa qua. Đừng ngẩn ra đó, khách nhân đang chờ chủ nhân, nhanh đi nhanh đi. Vâng vâng vâng, tội thần lĩnh chỉ, thần lập tức đi ngay. Kiều Dũng xin lỗi một tiếng, vội vàng bước nhanh rời đi. Lão hoàng đế mấy người cũng đồng thời ra khỏi Ngự thư phòng, nhưng chỉ thấy Kiều Dũng rời đi vội vã, đã không thấy Kế Duyên và lão ăn mày đâu nữa. Quốc sư, người nói trẫm ứng đối thế nào? Đứng tại bên ngoài Ngự thư phòng, lão hoàng đế khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng Kiều Dũng rời đi, hỏi Môn Ngọc Thông bên cạnh. Bệ hạ tiến thối có độ, ứng đối vừa vặn, không ai có thể so sánh với bệ hạ làm tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Môn Ngọc Thông lại nói, bệ hạ, thần cáo lui trước. Quốc sư không lưu lại dùng bữa. Môn Ngọc Thông thở dài, giơ giải trí họa quyển trong tay lên, bệ hạ, bức họa này cũng không biết liên quan đến bí mật gì, đạo hạnh của ta còn không đủ để lưng vác bí mật này, lưu không được, lại không dám lưu, hay là đi giao cho hai vị tiên trưởng đi. Trước đó, Kế Duyên và lão ăn mày đã thi pháp tại Thiên Sư Sử, nên Môn Ngọc Thông kỳ thực hơi lo lắng hai cao nhân sẽ trực tiếp lấy đi họa quyển. Bất quá, tiên tu chính tông quả nhiên sẽ không làm loại sự tình này, nên phía sau đã trả lại hắn, chỉ là dặn dò hắn nhớ kỹ bảo quản thật tốt. Nhưng lúc này, Môn Ngọc Thông càng nghĩ càng thấy không đúng, cảm giác chính mình không dám tiếp tục giữ tranh này, liền nảy ra ý định giao cho hai vị cao nhân. Có lẽ hai cao nhân cũng sớm liệu đến, lúc trước cũng không nói toạc ra mà thôi. Đúng rồi bệ hạ, trước đây hai vị tiên trưởng còn nói một việc, ở Biện Vinh Phủ Pha Tử Sơn bên kia. Trong khi Kế Duyên tự mình xuống bếp tại Kiều Gia, tiên sư và hoạn quan truyền chỉ của kinh thành Thiên Sư Sử đã xuất phát, vừa vặn gặp người được Biện Vinh Phủ phái tới báo cáo. Đồ ăn còn chưa làm xong, quốc sư Môn Ngọc Thông đã tới Kiều Phủ, hết sức trịnh trọng lưu lại giải trí họa quyển. Kế Duyên ở trong phòng bếp không ra, là lão ăn mày ra tiền viện nhận lấy. Kế Duyên xuống bếp, ngoài trừ làm các món ăn bên Kê Châu, còn thử hoàn nguyên món thịt cá đã làm trên phi thuyền Huyền Tâm Phủ. Tuy không có quý thủy kim lân ngư, nhưng có hoa táo mật và thủ pháp nấu nướng của Kế Duyên, dù chỉ là một con cá trắm cỏ bình thường cũng được nấu nướng cực kỳ đúng chỗ, thậm chí còn hóa đi gai nhỏ, giúp hài tử ăn dễ dàng hơn, tư vị tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Trong lúc đó, Kế Duyên còn hào phóng lấy ra một cái thiên đấu hồ, rót rượu cho mỗi người. Dù là thiên đấu hồ màu trắng, nhưng rượu trong đó vẫn vô cùng hữu ích đối với người, linh khí ẩn chứa càng dễ hấp thu. Đến khi trời tối người yên, vẫn là cái tiểu viện khách xá kia. Kế Duyên cầm sợi tơ vàng trong tay, lão ăn mày cầm giải trí họa quyển, hai người ngồi đối diện nhau trước bàn đá trong viện. Kế tiên sinh, giải trí họa quyển này hay là ngươi thu thì vừa vặn hơn. Lão khất cái chỉ mong ngươi có thể nói cho ta một chút thâm ý trong bức họa này. Lão ăn mày đẩy họa quyển lên trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên đem nó trải lên bàn, không có độ nhập linh khí và pháp lực, nó chỉ như một bức vẽ bình thường, có điều vật được vẽ lên tương đối hung ác và kỳ quái mà thôi. Lỗ lão tiên sinh, không phải Kế Mỗ không muốn nói, Kế Mỗ cũng không rõ tranh này có thâm ý gì. Còn như giải trí, kim ô và tất phương các loại sự tình, cảm giác có rất nhiều điều có thể nói, nhưng lại cảm giác không nói nên lời cái nguyên cớ. Đây là lời nói thật của Kế Duyên, dù sao kiếp trước hắn cũng không đặc biệt nghiên cứu cái này, có ấn tượng, có thể nói ra một chút, nhưng cũng không thể nói tỉ mỉ. Bất quá, lời này nghe vào tai lão ăn mày lại khó tránh khỏi khiến lão lĩnh hội ra ý tứ khác. Tốt thôi, xem ra không thích hợp nói nhiều. Lão khất cái đi nghỉ trước, tiên sinh cũng nên ngủ sớm một chút. Lão ăn mày cũng không bắt buộc, đứng dậy phủi mông rồi thoải mái xoay người tiến vào khách phòng đối diện. Hiện tại tuy hiểu rõ không nhiều, nhưng mơ hồ lại có cảm giác đối diện với bí mật thượng cổ. Dù là lão ăn mày, giờ phút này nghĩ lại, chấn động trong lòng vẫn không giảm. Loại bí mật nghĩ cũng biết khẳng định là cực kỳ khó lường này, Kế Duyên không muốn nói nhiều cũng là rất bình thường. Khi đóng cửa, lão ăn mày xuyên qua khe cửa từ từ khép lại, nhìn về phía Kế Duyên trước bàn đá trong nội viện. Dưới ánh trăng, Kế Duyên trong bộ thanh sam tự như được giác lên một tầng màn ánh sáng, đang cầm sợi tơ vàng, nhìn bức họa trên bàn trầm tư. Càng quen biết lâu, trái lại càng đoán không thấu ngươi, Kế Duyên, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, dù Kế Duyên không rõ lai lịch, nhưng với nhân vật như lão ăn mày, mình tâm kiến tính, thiên nhân giao cảm, đối với nhân phẩm của Kế Duyên là 10 phần tin được, biết rõ con đường của người này nhất định là đường đường chính đạo. Kế Duyên chăm chú nhìn khách xá đối diện, lão ăn mày đã đóng chặt cửa. Với tu vi như lão ăn mày, một khi đã đóng cửa thì chắc chắn sẽ không giả vờ, rồi lén lút quan sát động tĩnh bên ngoài nữa. Điều khiến hắn bận tâm là bức họa giải trí kia rốt cuộc là do ai vẽ, và sợi kim tơ thằng trong tay kia làm bằng vật liệu gì mà có thể tùy tiện lấy ra bục tranh như vậy, chẳng lẽ nó không phải là một loại pháp khí nào đó sao? Sợi kim tơ thằng từ từ lơ lửng lên trong tay Kế Duyên. Hắn vận khởi pháp lực, hội tụ linh khí xung quanh, tập trung vào sợi dây. Linh khí rót vào khiến kim tơ thằng phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng đó không phải là do dây thần kích phát trận pháp huyền ảo gì, mà chỉ là phản ứng của chất liệu đặc biệt với linh khí mà thôi. Theo tâm niệm Kế Duyên biến hóa, sợi kim tơ thằng lơ lửng cũng theo đó biến hóa đủ loại hình dạng, hoặc thẳng tắp, hoặc uốn lượn, hoặc như linh xà du động, hoặc cuốn quít thắt nút, rồi lại nhẹ nhàng tan ra. Tình huống này khiến Kế Duyên không khỏi tự lẩm bẩm, tâm thần điều khiển ngược lại 10 phần nhẹ nhõm, cơ hồ có thể tùy tâm biến hóa không sai chút nào. Ngự vật chi pháp tuy là pháp môn cơ sở của tiên đạo và các môn phái tu hành, nhưng cũng là pháp môn biến hóa vô cùng, tiêu biểu nhất là ngự kiếm chi thuật, sớm đã trở thành chính pháp vang dội của tiên đạo, thậm chí có thể trở thành diệu pháp căn bản của không ít tu sĩ. Sở dĩ như vậy là bởi ngự vật học không khó, nhưng tinh thông thì không dễ. Muốn luyện đến mức hóa nhập càng nhiều diệu dụng và uy năng thì lại càng khó hơn, yêu cầu cao đối với người thi pháp và cả đối với vật được ngự. Mà sợi kim tơ thằng trong tay Kế Duyên lại thực sự thần kỳ, cơ hồ tùy tâm biến hóa không sai chút nào. Không biết độ bền bỉ thế nào. Nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng không do dự, hai tay nắm lấy sợi tơ vàng lơ lửng, rồi dùng sức kéo mạnh về hai bên. Đừng thấy Kế Duyên một bộ tư văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, nhưng thực tế, một tu sĩ quanh năm dùng linh khí rèn luyện bản thân, lại là ngũ hành viên mãn, còn trải qua kiếp lôi luyện thể, thì sức lực bản thân đã không thể xem thường. Xoẹt xoẹt két. Dây thường phát ra âm thanh sợi tơ khuấy động, nhưng bản thân lại dị thường kiên cố. Kế Duyên tâm niệm vừa động, toàn thân pháp lực trào lên, vì vận pháp mà lực kéo dây thừng trong chốc lát tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Quả nhiên cứng cỏi. 3. Ý niệm vừa dâng lên, dây thừng đã đứt ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Đứt rồi. Đứt rồi. Kế Duyên ngẩn người một hồi lâu, chuyện này có chút không giống trong tưởng tượng. Nhìn hai mảnh kim tơ thằng trên tay, Kế Duyên không nhịn được kéo khóe miệng, biết làm sao đây. Hắn thử ghép hai mảnh dây thừng lại với nhau, thì thấy hai đoạn dây tự động nối liền. Kéo nhẹ cũng không cảm thấy dấu vết đứt gãy, vận pháp cũng vô cùng thông thấu, đơn giản như chưa từng bị đứt. Có chút ý tứ. Kế Duyên tung nhẹ sợi kim tơ thằng lên không trung, rồi đưa tay phải ra, thanh đằng tiên kiếm lập tức bay tới, vừa đúng lúc được Kế Duyên nắm chặt chui kiếm. Tranh ba. Tiếng kiếm reo trong trẻo hòa cùng tiếng vỏ kiếm va chạm vang lên gần như đồng thời. Sợi kim tơ thằng trên không trung quả nhiên đã bị chém làm hai mảnh, nhưng lần này không phải đứt ở giữa, mà một bên chiếm hơn 9 phần chiều dài. Một bên chỉ còn lại một đoạn ngắn. Kế Duyên lần thứ hai nắm lấy hai mảnh sợi dây, cẩn thận xích lại gần. Kiếm ý của tiên kiếm khó trừ, bình thường mà nói, vật bị thanh đằng kiếm chém đứt sẽ khó mà hợp lại, nhưng lúc này hai mảnh dây thừng vừa chạm vào nhau đã lập tức dính chặt, thông suốt như trước. Có ý tứ. Kế Duyên vuốt cằm, ghé mắt nhìn dây thừng như đang suy nghĩ gì đó. Chốc lát sau, ánh mắt hắn lóe lên, dường như đã quyết định. Đầu tiên, hắn lần thứ hai xé đứt một đoạn đầu dây. Sau đó, Kế Duyên hơi há miệng, một đạo khí lưu màu đỏ xám từ đó phun ra, trực tiếp cuốn lấy đoạn đầu dây ngắn ngủi kia. Tam muội chân hỏa chi khí vừa xuất hiện, trong nội viện tuy không có bất kỳ cảm giác nhiệt độ nào thay đổi, nhưng âm dương hòa hợp bỗng chốc bị phá vỡ, thậm chí linh khí lưu động cũng bị xáo trộn. Lão ăn mày đang nằm trên giường gần như bật dậy. Tiếng kiếm reo trước đó như ngân quang lóe lên, còn cảm giác lúc này lại tự như biển lửa ngập trời giáng xuống. Lão ăn mày nhìn về phía cửa gỗ, cách một cánh cửa. Kế Duyên rốt cuộc đang làm gì vậy? Hình như đang thi triển một loại ngự hỏa thần thông lợi hại. Trong nội viện, dưới ngọn lửa tam muội chân hỏa, sợi dây thừng kia không có gì thay đổi, khiến Kế Duyên vừa ngạc nhiên vừa yên tâm. Tam muội chân hỏa chi khí hơi dừng lại, sau đó một ngọn lửa tam muội chân hỏa màu đỏ xám thực sự phun ra. Đỏ. Ngọn lửa cuốn lấy đầu dây, chỉ trong mấy hơi thở, sợi dây vốn được bệnh từ những sợi tơ vàng tinh tế đã trở nên ánh vàng rực rỡ, vô cùng lấp lánh dễ thấy. Tam muội chân hỏa quá mức nguy hiểm, nhưng Kế Duyên điều khiển chân hỏa đã mạnh hơn nhiều so với trước, ít nhất đã có thể làm được trong lửa lại làm việc khác. Giờ khắc này, dưới ngọn lửa tam muội chân hỏa, Kế Duyên lần thứ hai động niệm ngự vật. đầu dây bị kéo dài ra, giống như kéo dây thun, chỉ khác là dây thun kéo dài sẽ nhỏ lại, còn sợi dây này lại không thay đổi, hoặc là biến đổi không rõ ràng. Mấy hơi thở sau, Kế Duyên thu hồi tam muội chân hỏa, kết quả lại có chút trợn tròn mắt. Đoạn đầu dây kia không trở lại như cũ, mà vẫn giữ nguyên trạng thái ánh vàng rực rỡ, chiều dài khi kéo ra cũng không thay đổi. Nhìn kỹ lại, đoạn dây thừng ánh vàng rực rỡ này dường như đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhìn chói mắt hơn, nhưng cảm giác tinh tế như từng sợi tơ vàng bệnh đã biến mất. Dùng tay bóp nhẹ, độ dẻo dai cũng kém đi nhiều. Ách! Cái này còn có thể nối lại được không? Kế Duyên lấy đoạn kim tơ thằng dài hơn ra, xích lại gần đoạn dây vàng óng ánh, nhưng không có phản ứng gì, vẫn đứt rời như cũ. Chơi hỏng rồi. Ách! Cái này sao? Bỗng nhiên, Kế Duyên linh quang chợt lóe, đưa tay nắm lấy đoạn dây đã biến đổi, lần thứ hai dùng sức kéo ra, thậm chí trực tiếp vận pháp làm lực, nhưng dây thừng không hề sức mẻ. Đã kéo tay không đứt, sau một khắc, hắn trực tiếp rút kiếm. Tranh! Đinh! Thanh đằng kiếm chém lên đoạn dây ánh vàng rực rỡ này, lại bị đẩy ra hai tấc. Tuy Kế Duyên không vận pháp, tuy tiên kiếm chỉ là tùy ý chém, không tụ kiếm quan kiếm ý, nhưng trong ấn tượng, đây dường như là lần đầu tiên thanh đằng kiếm không thể chém đứt vật gì. Vù vù. Tiên kiếm rung rẩy, một trận kiếm ý đáng sợ dâng lên, ngần quang sáng như tuyết tràn ngập trên thân kiếm, dường như chuẩn bị chém thêm lần nữa, nhưng bị Kế Duyên trực tiếp đưa tay đè lại. Đừng giận dỗi, chỉ là thử một chút thôi, không phải không bổ ra. Nói xong, Kế Duyên trả kiếm vào vỏ, còn vỗ vỗ thân kiếm, lúc này mới trấn an thanh đằng kiếm, để nó lại treo sau lưng. Ánh mắt Kế Duyên không rời khỏi đoạn dây ánh vàng rực rỡ kia. Đưa tay sờ soạn, tinh tế cảm nhận, hắn cảm nhận được một vết nứt khó mà phát giác. Hắn thử đưa vào một chút linh khí, quả nhiên vết nứt lập tức biến mất. Khá là ý tứ. Thật đúng là bảo bối. Trong lúc Kế Duyên mang theo ý cười tự lẩm bẩm, lão ăn mày ở gian nhà đối diện rốt cục không nhịn được nữa. Kế tiên sinh, nửa đêm canh ba không ngủ, làm trò gì đó. Trước đó còn dễ nói, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm giác được kiếm ý ngút trời của tiên kiếm, khiến lão ăn mày giật mình. Nếu không phải xung quanh không cảm nhận được tà khí gì, lão ăn mày đã nghĩ có yêu ma đột kích. Kế Duyên vội vàng hướng khách xá đối diện xin lỗi, quấy rầy lỗ lão tiên sinh đi ngủ, thật sự là kế mổ có lỗi, kế mổ đi ngủ ngay đây, ha ha ha. Nói xong, Kế Duyên đứng dậy, trịnh trọng chắp tay thi lễ về phía đối diện, rồi mới thu hồi bức họa giải trí và hai mảnh dây thừng khác biệt, quay người đi vào khách xá của mình. Thần thần bí bí cười vui vẻ như vậy. Lão ăn mày lẩm bẩm một câu trong phòng. Dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nên can thiệp vào chuyện tu hành của người khác, dù sao quan hệ giữa ông và Kế Duyên cũng không tệ. Về đến phòng, Kế Duyên nào còn ngủ được. Hắn như đứa trẻ con hiếm khi có được món đồ chơi thú vị, ngứa ngáy trong lòng, muốn vụng trộm dậy chơi. Đương nhiên, hiện tại Kế Duyên không chỉ ham chơi. Vì sợi dây thừng đặc thù này, trong lòng hắn hiện ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Ngồi trên giường, Kế Duyên vung tay áo, từng đạo linh phù bay ra. Đây là những lá bùa hắn mua khi đi dạo ở đỉnh Phong Độ, dùng để thi triển cấm chế. Với pháp nhãn của Kế Duyên, những lá bùa này vô cùng bất phàm. Kế Duyên đánh ra 12 đạo linh phù về bốn phía khách xá, rồi một loạt pháp tiền xuất hiện trong tay, đuổi theo những lá bùa kia, một lá bùa dán chồng lên một viên pháp tiền, dán ở khắp nơi trong phòng. Xung quanh giường như lập tức yên tĩnh trở lại. Không phải là bên trong không nghe được động tĩnh bên ngoài, mà là cấm chế có hiệu lực mang đến cảm quan tâm linh, như thể bên trong và bên ngoài phòng ốc bị chia cắt. Làm xong những việc này, từ trong tay áo Kế Duyên bay ra một đoàn sợi tơ óng ánh, vài chồng lân phiến chỉnh tề, rồi sắc lệnh lôi chú lóe ra lôi quang cũng xuất hiện. Pháp luyện sợi tơ tầm thuộc kim, kính hải kim lân thuộc thủy, thiên đạo kiếp lôi thuộc mộc, tam muội chân hỏa thuộc hỏa, lại ẩn chứa âm dương. Còn thiếu thổ. Không sai, Kế Duyên muốn thử luyện cho mình một kiện pháp bảo. Hắn đã có hình dung sơ bộ trong đầu, kim tơ thằng này rất đặc thù, không nằm trong ngũ hành, mà hắn vừa vặn có thể hóa nhập ngũ hành cho nó, khiến nó trở thành vật hiếm có bao hàm ngũ hành, không phải dùng cấm chế hóa nhập, mà là trên phương diện chất liệu của ngũ hành viên mãn. Kế Duyên không có luyện khí chi pháp cao siêu, nhưng hắn cũng có hiểu biết về một số pháp môn luyện khí sơ sài, đồng thời luôn coi sắc lệnh chi pháp là chính. Dù sao trong tay còn thiếu đồ vật, lại thêm bảo bối không phải một ngày luyện thành. Hiện tại chỉ là thử xem có thể tương dung hay không, có thể dung hòa thì mới bàn đến chuyện phía sau, mà chất xúc tác quan trọng chính là tam muội chân hỏa giờ đây, Kế Duyên hoàn toàn có thể tin tưởng, tam muội chân hỏa của hắn, dưới hỏa hầu thích hợp, sẽ không thiêu hủy kim tơ thằng, mà chỉ thay đổi trạng thái của nó. Chỉ là, Kế Duyên cũng chắc chắn rằng, những pháp luyện tơ tầm hay kim lân khác trong tay hắn, đều không thể chống lại chân hỏa thiêu đốt. Có lẽ, chỉ có kiếp lôi mới không bị chân hỏa đốt thành cho ngay lập tức. Nhưng, người đời có câu ngũ hành mộc sinh hỏa, mộc khác thì không nói, chắc chắn chưa kịp phản ứng đã hóa thành tro dưới tam muội chân hỏa. Nhưng nếu thiên đạo kiếp lôi xen lẫn trong tam muội chân hỏa, chỉ sợ nửa điểm khống chế sai sót. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Kế Duyên, chủ nhân của nó, đã thấy rùng mình. Có lẽ, tam muội lôi hỏa mất khống chế bộc phát, chính là một trong những sự tình đáng sợ nhất. Bất quá, lực khống chế luôn là sở trường của ta. Kế Duyên tự nhủ, rồi bắt đầu với pháp luyện tơ tầm. Hắn thi pháp dẫn dắt dây tơ quấn lấy một đoạn tơ vàng ngắn vừa bị giật xuống, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm tam muội chân hỏa. Ngay lập tức, hỏa diễm bùng lên dữ dội. Dù là tơ tầm đặc biệt do Kế Duyên luyện chế, cũng không thể chống lại trong chớp mắt, trực tiếp hóa thành tro bụi. Điều này khiến Kế Duyên có chút mất mặt, nhưng may mắn thay, tam muội chân hỏa cũng là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Thử lại với một mảnh kim lân, lần này kim tơ thằng quấn quanh trên kim lân. Tam muội chân hỏa thiêu đốt, vậy mà trên kim lân hiện lên một tầng màn ánh sáng. Bởi vì thủy hỏa bất dung, quý thủy chi tinh tản ra từng đợt sóng gợn, miễn cưỡng chống đỡ tam muội chân hỏa. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, phịch, đó. Trong phòng tự như bị thác nước nổ tung, vô số bọt nước văng tung tóe, Kế Duyên trực tiếp bị ướt đẫm nửa thân, sau đó nước lại bốc hơi trong thời gian cực ngắn. Lúc này, toàn thân Kế Duyên mây mù lượn lờ, bồng bềnh như tiên. Thử nghiệm ban đầu thất bại, không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên. Pháp bảo đâu phải dễ luyện chế như vậy, những tu sĩ chuyên tu đạo này đều phải bỏ ra 5 tháng khổ luyện. Dù hắn có lực khống chế cực mạnh, đối với tiên đạo coi như có thiên phú, cũng không thể thành công ngay lần đầu. Hiện tại trong tay còn lại cái này, không thử sao? Kế Duyên liếc nhìn sắc lệnh lôi chú lấp lóe lôi quang, có chút do dự. Hay là thử lại với pháp luyện tơ tầm? Có lẽ trước tiên có thể dùng chân hỏa luyện kim thằng, sau đó lập tức tản đi hỏa diễm, để tơ tầm thay thế kim tuyến ban đầu, sắp xếp lại trạng thái bên trong kim thằng vừa biến đổi. Nghĩ là làm, Kế Duyên không cần kim tơ thằng mới, mà dùng đoạn đã bị thiêu đốt trước đó, lại bắt đầu luyện hóa lại từ đầu. Trong trạng thái hưng phấn nhỏ bé do hứng thú và chờ mong mang lại, Kế Duyên vẫn giữ vững tỉnh táo, cẩn thận thử nghiệm với pháp bảo trong lòng. Trong bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua. Dù xem ra không có thành tích gì, Kế Duyên cũng đã nắm được chút ít điểm mấu chốt. Luyện chế pháp khí hoặc pháp bảo, đôi khi không chỉ cần thủ pháp cao minh, mà còn cần kinh nghiệm và diệu pháp, cũng rất cần thiên thời địa lợi. Có lẽ chỉ thiếu một chút thổ linh, có lẽ là một điều gì đó khác biệt. Đương nhiên, cũng phải khiêm tốn thỉnh giáo các bậc cao nhân. Mà nói đến cao nhân, đối diện hắn chính là một cao nhân thực thụ, lại có quan hệ không tệ và đáng tin cậy với Kế Duyên. Hiện tại đã là bình minh, dù sao đây cũng là Kiều phủ, Kế Duyên kịp thời triệt hồi cấm chế, để ánh nắng sớm có thể nhuộm cửa giấy dán thành một màu nhu hòa. Một đêm không ngủ, Kế Duyên thần thanh khí sảng đứng dậy khỏi giường, đi về phía cửa. Kẹt kẹt một tiếng, khi cửa mở ra, ánh mặt trời thực sự tràn vào, chiếu lên người Kế Duyên, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cùng lúc đó, lão ăn mày cũng mở cửa phòng, cười cười chào Kế Duyên. Kế tiên sinh sớm a, nghỉ ngơi thế nào? Nghỉ ngơi không tệ, Lỗ lão tiên sinh đâu? Kế Duyên mỉm cười đáp lại. Cũng tạm được, nếu có thể biết Kế tiên sinh tối qua mần mò thứ gì, thì tốt hơn. Kế Duyên cười lắc đầu. Khi lão ăn mày cho rằng Kế Duyên sẽ đương nhiên giữ bí mật hoặc làm ra vẻ thần bí, Kế Duyên lại mở miệng nói một lời khiến ông bất ngờ. Kỳ thực, chẳng qua là muốn thử lấy kim tơ thằng hôm qua luyện chế một kiện bảo bối. Ồ, lão ăn mày lộ vẻ cực kỳ hứng thú. Thế nào? Kế Duyên chỉ vào bàn đá trong sân. Kế Mỗ đang có rất nhiều nghi hoặc, mong muốn thỉnh giáo Lỗ lão tiên sinh. Lão ăn mày nhìn chăm chú vào Kế Duyên, thấy thần sắc Kế Duyên chân thành, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, vội vàng từ trong phòng đi ra, tiến về phía bàn đá. Tới tới tới, Kế tiên sinh cứ từ từ nói, lão khất cái nhất định biết gì sẽ nói hết. Kế Duyên gật đầu, đến trước bàn trong sân, vung tay áo, trên bàn đã xuất hiện ấm trà chén trà, ấm trà nóng hổi, còn có một bình mật ong thơm ngát bày trong khay trà. Hắc hắc hắc, mật ong này đúng là đồ tốt a, thiên hạ chỉ có ở chỗ ngươi, Kế tiên sinh, lão khất cái lại có lộc ăn. Lão ăn mày bực này nhân vật, tự nhiên có thể phân biệt được linh vật, năm đó ở trong sân Kế Duyên đã cảm thấy mật ong này rất đặc thù. Hôm qua ăn đồ ăn Kế Duyên làm, ông lại nếm được mật ong này, càng xác định điều đó. Đến cả tu vi như ông còn có tác dụng, tuyệt không phải vật chứa linh khí bình thường. Mà Kế Duyên cũng không luyện chế mật ong này, đều là thuần thiên nhiên, chỉ có thể nói hoa làm mật không thể xem thường. Ha ha, Lỗ lão tiên sinh nếu thích, năm nào mật hoa thành thục, Kế Mỗ đặc biệt giữ lại cho ngươi một bình. Hai bình. Lão ăn mày giơ hai ngón tay lắc lư. Kế Duyên vội vàng lắc đầu. Không được không được, không phải Kế Mỗ hẹp hòi, mật này thế gian khó tìm, có thể chia ra một bình, đã là người ta tương giao tâm đầu ý hợp. Người thường cho một muỗng đã là duyên phận thâm hậu với Kế Mỗ. câu tương giao tâm đầu ý hợp này khiến lão ăn mày vô cùng vui vẻ. Ha ha ha. Xác thực như thế, lão khất cái tự nhiên biết Kế tiên sinh không phải người nhỏ mọn, một bình thì một bình, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu không lão khất cái sẽ mỗi ngày ngồi xổm ở cửa cư An tiểu các ăn xin. Sau những lời vui đùa, hai người lập tức đi vào chính đề. Kế Duyên cũng không giấu giếm, đem đủ loại biến hóa của sợi tơ vàng và ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói cho lão ăn mày. Nếu người khác nói những điều này, lão ăn mày cũng chỉ nghe qua cười trừ. Nhưng người nói là Kế Duyên, có những nội dung nghe qua tuy là một loại sai lầm thường thức, nhưng đã từ miệng Kế Duyên nói ra, lão ăn mày không khỏi sẽ suy nghĩ sâu xa. Bản thân không tương tự ngũ hành, mà ở đây hóa nhập ngũ hành, lấy không nhận có, tiền thiên cân bằng, lại chú ý âm dương. Nếu người khác nói vậy, lão ăn mày chắc chắn đã mắng đồ ngốc. Nhưng Kế Duyên nói xong, ông lại im lặng rất lâu, trầm tư suy nghĩ khả năng trong đó. Không tệ, tứ hành khác đều dễ nói, chủ yếu là Kế Mỗ hiện tại còn thiếu một loại thổ linh, cũng vô pháp thử hóa nhập. Lão ăn mày không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng lại giật thót. Lời Kế Duyên này ông hiểu là, tứ hành khác và âm dương hóa nhập đều nắm chắc, chỉ thiếu thổ hành. Tạm thời chưa có thổ linh mà nói, Kế tiên sinh định làm thế nào? Theo ý kiến của lão khất cái, nên lấy tương sinh chi đạo tuần tự hóa nhập cho thỏa đáng. Kế Mỗ cũng cảm thấy như vậy, nhưng thiên địa vạn vật đều do âm dương nhị khí mà lên, lại luyện khí dù sao cần luyện hóa, cho nên Kế Mỗ dự định lấy tam muội chân hỏa làm nền, hiển hiện hỏa hình rồi chú ý âm dương, ở phía trước hóa nhập loại một thiên đạo kiếp lôi, tăng phúc hỏa thế, Lỗ lão tiên sinh nghĩ sao? Lão ăn mày nhướng mày. Tam muội chân hỏa, thiên đạo kiếp lôi. Kế Duyên khiêm tốn thỉnh giáo, tự nhiên thẳng thắn gặp nhau, đem hai loại bản lĩnh áp đáy hòm của mình tỉ mỉ nói ra. Kế Mỗ không dám nói am hiểu ngự hỏa, lại có một loại uy lực không tầm thường hỏa chúc thần thông, tên là tam muội chân hỏa. Còn có một loại đồng dạng bất phàm ngự lôi thần thông, tên là sắc lệnh lôi chú. Kế Duyên người này xem như tương đối khiêm tốn. Điểm này lão ăn mày cũng hiểu rõ. Tụ lý càng khôn, loại thần thông bất phàm mà năm đó ông chỉ nhìn thoáng qua trên giấy đã hiểu được, Kế Duyên đều chung quy từ chối thẹn thùng khi gặp người. Giờ đây hắn còn nói uy lực không tầm thường, thì nhất định là quỷ thần khó lường. Có thể cho lão khất cái nhìn qua không? Có thể. Kế Duyên gật đầu đồng thời, hơi hé miệng. Hô. Không phải chân hỏa chi khí, mà là trực tiếp phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Rào. Chân hỏa vốn trường kỳ tồn tại trong ý cảnh. Khi nó hiển hiện, trong tâm cảnh của nhân vật đạo hạnh như lão ăn mày, lập tức hiển hóa ra biển lửa ngập trời, núi, nước, gió, mây, không gì không đốt. Xua tan ảo ảnh trong chớp mắt, nhìn kỹ chân hỏa lơ lửng trước mắt. Ngọn lửa thường thường vững vàng chuyển động loạn lên, hiện ra màu đỏ xám, dường như không làm nhiệt độ xung quanh tăng lên. Nguy hiểm, ngọn lửa này rất nguy hiểm. Tam muội chân hỏa xem như thần thông đắc ý của Kế Mỗ, chia lìa lấy tâm quân thần hỏa biến thành đan lô chân hỏa, âm dương chi khí biến thành âm dương chân hỏa, là hình ảnh thiên địa nhân tam tài, lấy ý tam muội, luyện hóa thành một, là vì tam muội chân hỏa, người trúng khó mà đào thoát, quy năng quá mức, Kế Mỗ cực ít vận dụng. Lão ăn mày hít sâu một hơi, nghiêm túc gật gật đầu. Cũng không muốn nếm thử, mặc cho Kế Duyên thu hồi chân hỏa, sau đó nhìn Kế Duyên vung tay áo, từ đó bay ra một đạo linh văn phù chú lấp lánh lôi quang. Xì xì xì xì xì. Xì xì xì xì xì. Lần này cảm giác áp bách mạnh hơn loại trạng thái dương cung mà không bắn của tam muội chân hỏa không ít, chủ yếu là do lôi chú này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lôi quang kim hồng biến ảo, linh văn lấp lóe không yên, khí tức kiếp lôi bên trên tràn ra, kích động gió xung quanh thổi mạnh, các đá trong sân vòng quanh bàn đá nhấp nhô. Lão ăn mày nhìn lên bầu trời, phát hiện phong vân trên trời tự động hội tụ, chỉ vì lôi chú hiện thân. Linh phù này tên là sắc lệnh lôi chú, năm đó có một mặt dao nhiều năm bị thương nặng, toàn thân tinh nguyên tán tràn, Kế Mỗ lấy sắc lệnh chi pháp mạnh thu nó tinh nguyên, hóa nhập trừ tà chính dương chi ý, ngưng là lôi chú, sau đó quanh năm nạp tàn lôi đình, càng thu nhập một đạo thiên đạo chi lôi khó lường, bây giờ còn thiếu chút hỏa hầu mới có thể một lần nữa ổn định lại. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên nói bổ sung. Chú này cũng không thể tùy tiện dùng. Lão ăn mày miễn cưỡng cười cười. Chú này như ra sợ chính là thiên phạt hàng thế, Kế tiên sinh có đức hiếu sinh, tự nhiên sẽ dùng cẩn thận. Đã nói đến hỏa mộc nhị hành, Kế Duyên dứt khoát nói thêm về cái khác, liền lấy ra kim lân. Vật này được từ kính huyền hải các bên trong kính hải, chính là quý thủy chi tinh hoạt hóa. Kính hải kim lân tầm. Không tệ, chính là con cá này. Kế Mỗ trước đó nói hơn nữa quý thủy tinh nguyên của con cá này đẩy vào vảy cá, sau đó gỡ xuống, mạo xưng làm đồ thủy hành. Mạo xưng làm. Lão ăn mày trừng mắt. Còn có kim hình, tuy xem ra hơi kém, nhưng kéo dài rất tốt, chính là hết sức quan trọng đồ vật. Được rồi, được rồi. Kế tiên sinh không cần nói, lão khất cái biết ngươi lợi hại, đừng nói nữa. Ta đàm luận thổ hành, ngươi thiếu thổ hành, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Vẫn là nói chuyện phương pháp luyện chế trước, Kế Duyên đối với đạo này chân bước không sâu, tất nhiên không bằng Lỗ lão tiên sinh. Đêm qua ta thử đem. Cuối cùng, Kế Duyên thực sự khiêm tốn thỉnh giáo, không tiếp tục bày ra điều gì để kích thích ông. Lão ăn mày cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhanh chóng tiến nhập trạng thái, còn dâng lên một cảm giác hưng phấn mạnh hơn Kế Duyên. Nhiều bảo vật hiếm thấy trên đời như vậy, lại có ông và Kế Duyên hai cao nhân cùng nhau thương nghị, có lẽ còn có thể cùng nhau luyện chế, vậy pháp bảo luyện ra sẽ như thế nào đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi, lão ăn mày, một nhân vật tiên đạo cao tuyệt, đã hưng phấn đến không chịu nổi. Kế Duyên cùng lão ăn mày hăng say thương thảo trong viện, người lão bộc kiều gia bưng bữa sáng đến cũng đặt luôn trong nội viện để cùng nhau dùng. Trong lúc hai người bàn luận nghiên cứu việc luyện chế pháp bảo, thì tiền viện kiều gia nghênh đón một vị lão thái giám, chính là Cung Thuận, hoạn quan thân tín của lão hoàng đế. Kiều Dũng dẫn đầu người kiều gia ra trước viện hành lễ tiếp chỉ. Trẫm vâng mệnh trời, biết được thủy sư đề đốc Tây Trấn Kiều Dũng vốn là người trung nghĩa. Khanh về nhà nghỉ ngơi đã vài năm, vốn muốn cho khanh thêm thời gian nghỉ dưỡng, nhưng triều chính bận rộn, hiền thần trung quân ái quốc lại hiếm thấy, thấy khanh vẫn hướng về xã tắc mà giúp đỡ. Nay, quan phục nguyên chức. Không nằm ngoài dự đoán, Kiều Dũng được phục quan, thậm chí còn được phép triệu hồi bộ hạ cũ. Dù sớm đã liệu trước, kiều gia trên dưới, bao gồm cả Kiều Dũng, vẫn vô cùng kích động. Điều này chẳng khác nào việc gia tộc chính thức quay trở lại giới thượng lưu. Dù người kiều gia có thể chịu khổ, ai lại không mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, và ai lại không mong muốn làm rạng danh tổ tông. Lão thái giám cao giọng tuyên đọc, đến khi chữ cuối cùng hạ xuống, mọi người kiều gia mới đồng thanh tạ ơn. Tạ bệ hạ long ân. Kiều Dũng hô hấp có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía thái giám truyền chỉ. Người sau khẽ khép thánh chỉ lại, hai tay đưa về phía trước. Ha ha ha. Kiều đại nhân. Kiều Dũng vội vàng sửa sang lại lễ phục, tiến đến gần lão thái giám, hai tay cung kính đón lấy thánh chỉ. Làm phiền công công rồi. Kiều mổ hiện tại gia cảnh. Đại thái giám truyền chỉ thường sẽ nhận chút phí tổn, loại hoạn quan này đôi khi có thể tạo ra những ảnh hưởng không ngờ, nhất là Cung Thuận lại là người cực kỳ được sủng ái trước mặt hoàng đế. Cung Thuận là một người tinh ranh, tự nhiên hiểu rõ sự khó xử của Kiều Dũng, vội vàng xua tay từ chối. Ấy, Kiều đại nhân quá lo lắng rồi. Tạp gia chỉ là làm theo phận sự, không có tâm tư gì khác. Đúng rồi, trước khi đến, bệ hạ còn bảo ta nhắn nhủ với Kiều đại nhân. Công công mời nói. Lão thái giám nhìn về phía hậu viện Kiều gia, thấp giọng nói. Hai vị tiên trưởng vẫn còn ở đó chứ? Bệ hạ ý là, khi nào có thể gặp lại hai vị tiên trưởng, lĩnh giáo thêm về tiên đạo. Kiều Dũng hiểu rõ ý tứ của hoàng đế, liền gật đầu đồng ý, xin công công về bẩm báo với bệ hạ, vi thần nhất định sẽ truyền lời lại. Chỉ là việc của thần tiên khó đoán, vi thần chỉ có thể cố gắng hết sức. Ấy, Kiều đại nhân không cần lo lắng. Hiện tại hoàng thượng rất yêu ái ngươi đó. Ách, ha ha, còn cần công công nâng đỡ. Ha ha ha, dễ nói. Kiều Dũng giờ đã hiểu rõ, làm quan, cương trực công chính là phẩm chất tốt đẹp, cũng vô cùng đáng quý, nhưng cứng quá dễ gãy, trừ phi đế vương và trọng thần có lòng bao dung lớn, nếu không khó mà tồn tại lâu dài. Chờ thái giám truyền chỉ vừa đi, Kiều Dũng vội vã đến chỗ khách xá hậu viện, người chưa tới mà tiếng đã vang vọng. Trước đây đều gọi là tiên trưởng, nhưng sau đó Kế Duyên bảo ông gọi là Kế tiên sinh là được, lão ăn mày cũng tùy ý bảo ông gọi lão khất cái. Nhưng Kế tiên sinh thì có thể gọi, còn danh xưng lão khất cái kia lại quá bất kính, người Kiều gia không dám gọi, bèn gọi là Lỗ tiên sinh. Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh, Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh, Kiều mổ lại đến quấy rầy, hai vị. Tiếng của Kiều Dũng bỗng im bặt. Vừa bước qua cửa viện, ông thấy Kế Duyên và lão ăn mày đã biến mất khỏi nội viện khách xá. Rõ ràng một khắc trước, khi ông đến, hai người còn đang trò chuyện, nói gì đó về thổ với thủy. Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Kiều Dũng trong lòng hoảng hốt. Ông vừa mới cam đoan sẽ nhắn lại, ban đầu đã chừa đường lui, không dám chắc chắn, giờ thì có lẽ ngay cả lời cũng không thể truyền đạt. Ông bước nhanh đến gần viện, nhìn quanh hai bên khách xá, cửa đóng kín mít. Nhìn lại bàn đá trong nội viện, chén đĩa bữa sáng được xếp chỉnh tề, cháo và củ cải khô đã ăn sạch. Kiều Dũng không bỏ cuộc, chạy đến phòng trước kia của Kế Duyên, mở cửa. Chăn đệm bên trong phẳng phiu sạch sẽ, phòng cũng thông thoáng, không có bất kỳ đồ vật nào khác thường. Ông lại nhanh chân chạy đến phòng lão ăn mày, cũng y như rằng, chẳng khác nào không có người ở ai. Hai vị tiên trưởng đi rồi. Cái này, làm sao bẩm báo với hoàng thượng đây? Kiều Dũng có chút chán nản đi vào nội viện, chuẩn bị dọn dẹp bát đũa. Đến gần, ông mới phát hiện một vật bị chén đĩa và khay che khuất, đó là một bình ngọc nhỏ và một tờ giấy viết vội. Kiều Dũng mừng rỡ như nhặt được vàng, vội vàng cầm lấy trang giấy, đọc kỹ rồi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là có cái để bẩm báo với hoàng đế. Đặt tờ giấy xuống, Kiều Dũng cẩn thận nâng bình ngọc nhỏ trên bàn đá. Bình này chỉ dài nửa bàn tay và to bằng hai ngón tay, lắc nhẹ có thể cảm nhận được chất lỏng bên trong, ước chừng một chén. Đây chính là tiên tửu Long Tiên Hương mà kế tiên sinh nhắc đến trong thư. Nhìn xung quanh vắng lặng, Kiều Dũng vụng trộm mở nút mềm trên bình ngọc. Lập tức, một mùi rượu nồng nàn lan tỏa, đậm hơn nhiều so với rượu Kế Duyên rót tối qua, khiến Kiều Dũng tâm thần dao động. Run rẩy cả người, Kiều Dũng vội vàng đậy bình ngọc lại, sợ mình không kìm được mà uống ngay. Gần nửa canh giờ sau, trong ngự thư phòng hoàng cung, chỉ có lão hoàng đế, lão thái giám Cung Thuận, Kiều Dũng và quốc sư Môn Ngọc Thông. Lão hoàng đế cầm lá thư của Kế Duyên đọc đi đọc lại, đến lần thứ ba, xác nhận không sót chữ nào mới buông ra. Ai, Kế tiên trưởng và Lỗ tiên trưởng quả là không từ mà biệt. Dù Kế tiên trưởng nói sẽ giúp báo tin cho Tiên Hà đảo, việc mà chúng ta khổ công tìm kiếm không được, không biết Tiên Hà đảo sẽ phản ứng thế nào. Còn có tiên tử này. Quốc sư, Khanh thấy sao? Sắc mặt lão hoàng đế có chút phức tạp. Tiên tử dĩ nhiên là tốt, nhưng ông cũng không phải chưa từng uống. Quốc sư đã từng thi pháp hóa linh khí vào rượu, biến rượu ngon bình thường thành tiên tử, uống vào xác thực thoải mái, nhưng cũng chỉ là thoải mái mà thôi. Môn Ngọc Thông đang quan sát bình ngọc nhỏ, nghe lão hoàng đế nói thì biết ông hiểu lầm, vội vàng tiến lên giải thích. Bệ hạ, việc của Tiên Hà đảo thần không dám kết luận, nhưng có kế tiên trưởng, ắt hẳn có thêm một phần hy vọng. Còn rượu này, đây là chân chính tiên nhưỡng, khác biệt rất lớn so với loại kém cỏi như thi pháp hóa linh khí nhập rượu của thần. Chân chính tiên nhưỡng, từ nguyên liệu đến luyện pháp, đến bảo quản, đều có diệu pháp đặc biệt, ở một mức độ nào đó, có thể coi như là luyện đan. Huống hồ. Nói đoạn, Môn Ngọc Thông đưa tay nắm nút mềm bình, cẩn thận mở ra. Mùi rượu đặc trưng của Long Tiên Hương tràn ngập, khiến mọi người thần say mê. Huống hồ. Kế tiên trưởng có câu Giang Hà Thủy Trạch Chi Quân dốc lòng luyện chế. Bệ hạ, kế tiên trưởng dùng là quân, chứ không phải thần. Ách, khác nhau ở chỗ nào? Lão hoàng đế vô thức đưa tay về phía bình ngọc nhỏ, sắc mặt hơi khẩn trương và mong đợi. Đương nhiên là có khác biệt. Khác biệt rất lớn. Môn Ngọc Thông cẩn thận đưa bình ngọc cho lão hoàng đế, gật đầu giải thích. Giờ Thủy Trạch lấy Long tộc làm tôn, có tư cách được gọi là Giang Hà Thủy Trạch Chi Quân, chỉ có thể là một đầu chân long. Bệ hạ, rượu này chính là chân long dốc lòng luyện chế, tên là Long Tiên Hương, có lẽ ngay cả chân long cũng thèm thuồng. Nói cách khác, đây mới thực là trường sinh chi tử. Lão hoàng đế thân hình chấn động, nắm chặt bình ngọc trong tay, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn uống ngay, vẫn không quên hỏi. Quốc sư, rượu này có cần dùng thuốc dẫn không? Trẫm uống trực tiếp có lãng phí dược lực không? Bệ hạ yên tâm, kế tiên trưởng không dặn dò gì, ắt hẳn có thể uống trực tiếp. Ách, nếu bệ hạ tiện, có thể cho thần nghiên cứu một chút được không? Không cần nhiều, vài giọt là đủ. Lão hoàng đế không nhịn được nữa, chỉ gật đầu với quốc sư, nuốt nước miếng, rồi đưa bình ngọc lên miệng, ngửa mặt lên trời uống cạn. Trong quá trình uống, mùi Long Tiên Hương càng thêm nồng nặc. Ực cực. Đây là tiếng lão hoàng đế nuốt Long Tiên Hương. Ực cực. Ực cực. Đây là tiếng Kiều Dũng và đại thái giám Cung Thuận nuốt nước miếng. Ngay cả Môn Ngọc Thông cũng hơi run run yết hầu. Rượu vừa xuống miệng, lão hoàng đế cảm thấy một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn từ yết hầu rơi xuống bụng, rồi trong nháy mắt hòa tan vào thân thể, lan tỏa ra toàn thân. Hồn thân nhiệt lưu không ngừng, gần cốt như bị thiêu đốt, nhưng không hề đau đớn, trái lại vô cùng thoải mái. Nhưng đồng thời, tâm thần bắt đầu mê loạn, não bộ cũng choáng váng. Hạo. Rừ. Vừa thốt ra hai chữ này, tửu kình khoa trương của Long Tiên Hương liền phát tác, lão hoàng đế lung lay hai lần, ngã về một bên. Bệ hạ. Kiều Dũng và lão thái giám vội vàng bước lên, một trái một phải đỡ lão hoàng đế, còn Môn Ngọc Thông vội vàng đỡ lấy bình ngọc nhỏ từ tay lão hoàng đế. Nhìn kỹ vào bình, Môn Ngọc Thông khẽ thở dài, đã bảo là lưu vài giọt, giờ chỉ còn lại chút dư hương. Nhưng dù vậy, Môn Ngọc Thông vẫn vội vàng đậy nút mềm lại, chút dư hương này cũng không nỡ lãng phí. Quốc sư đại nhân, bệ hạ không sao chứ? Lão thái giám lo âu hỏi, Môn Ngọc Thông cười. Uống rượu thôi mà, tửu kình lớn nên say rồi, có thể có chuyện gì, đưa bệ hạ về tẩm cung nghỉ ngơi, nhanh thì một ngày, chậm thì ba năm ngày, ắt sẽ tỉnh. Rõ. Lão thái giám và Kiều Dũng lúc này mới yên tâm. Kế Duyên và lão ăn mày rời đi vì phát hiện Đồ Tư Yên đã tỉnh lại. Thực chất, do việc thảo luận luyện chế pháp bảo quá hăng say, hậu viện Kiều gia không còn thích hợp nữa, mà nơi thích hợp nhất lại là Cửu Phong Sơn. Nhưng trước đó, hai người muốn tiện đường ghé Pha Tử Sơn. Dù không có dấu hiệu nào cho thấy Đồ Tư Yên sẽ tỉnh lại ngay, nhưng Hồ Yêu không thể đánh giá theo lẽ thường, nên vẫn phải đến xem. Quả nhiên, càng đến gần Pha Tử Sơn, Kế Duyên và Lão Ăn Mày càng cảm thấy mơ hồ, biết rõ hồ ly này đã tỉnh rất nhanh sau đó, Kế Duyên cùng Lão Ăn Mày đã bay đến Pha Tử Sơn, đáp xuống đỉnh ngọn núi lớn trấn áp hồ yêu kia. Dưới chân núi, Kim Giáp Lực Sĩ hiện thân, hướng về phía Ti Chớp kia chắp tay hành lễ, rồi lại một lần nữa biến mất. So với Kế Duyên cùng Lão Ăn Mày, Đồ Tư Yên hoàn toàn không hề biết hai người đã trở lại nơi này. Giờ phút này, nàng vẫn đang chìm trong suy tư, tìm kế sách thoát khốn. Đồ Tư Yên hiểu rõ, nếu Ngọc Hồ Động Thiên không ai biết nàng bị tiên nhân trấn áp, cũng không có ngoại lực nào đến cứu viện, thì nàng không muốn thật sự bị giam cầm 100 năm. 100 năm đối với người thường mà nói còn dài hơn cả một đời, dù đối với hồ yêu cũng chẳng hề ngắn ngủi. Chỉ là thân thể không thể động đậy, chỉ cần động mạnh một chút liền vô cùng đau đớn, tình cảnh này thật khó mà chịu đựng. Vẹn vẹn mấy ngày, Đồ Tư Yên đã không chịu nổi sự kiềm chế này, nhưng lý trí vẫn giúp nàng giữ vững tỉnh táo. Nhất định phải có biện pháp, nhất định có biện pháp. Cái sơn thần kia thì dễ đối phó, nhưng thần tướng kia thật khó dây dưa. Hắn chưa từng nói chuyện với ta, lại chẳng hề lộ vẻ cảm xúc, căn bản không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Mà sơn thần lại sợ hắn như vậy, thật là một kẻ khó chơi, lạnh lùng hờ hững, loại người này khó đối phó nhất. Hay là nên cầu xin Kế Duyên cùng Lão Ăn Mày kia tha thứ? Bọn họ chắc chắn sẽ quay lại, không thể bỏ mặc ta ở đây 100 năm. Nhưng không biết khi nào họ mới trở về. Đáng tiếc lão tổ tông đầu tóc đã bị Kế Duyên lấy đi, nếu vẫn còn, sao đến nỗi này? Đồ Tư Yên có chút ảo não, hối hận vì trước đó cậy mạnh đấu pháp với Lão Ăn Mày. Nếu nàng biết trước mọi chuyện, có lẽ đã nhẫn nhịn hơn. Nàng tự trách mình đã đánh giá thấp Lão Ăn Mày đột ngột xuất hiện này. Không đúng. Cái gì mà đánh giá thấp Lão Ăn Mày? Đây căn bản là Kế Duyên bày ván cục, ta có đoán trúng thì có ích gì? Trên đỉnh núi, Kế Duyên và Lão Ăn Mày nhìn xuống dưới chân, như thể có thể xuyên thấu qua lớp đá để nhìn thấy Đồ Tư Yên lúc này. Lão Ăn Mày nói, quả nhiên đã tỉnh, không hổ là tám đuôi hồ yêu, không thể xem thường được. Kế tiên sinh, ta vội xuống dưới chiếu cố nàng, sau đó còn phải nhanh chóng đến Cửu Phong Sơn tìm nơi thanh tịnh để tiếp tục nghiên cứu thảo luận, hơn nữa chúng ta còn phải tìm kiếm thổ linh chi vật, càng sớm luyện hóa ngũ hành càng tốt, sự tình còn nhiều lắm. Kế Duyên nhìn Lão Ăn Mày, có chút không rõ, rốt cuộc là mình luyện pháp bảo hay Lão Ăn Mày luyện pháp bảo, sao hắn lại hưng phấn hơn cả Kế Mỗ này. Chúng ta xuống dưới xem sao. Nói rồi, Kế Duyên dẫn đầu bước ra một bước, chậm rãi từ đỉnh núi bay xuống, tựa như một chiếc lá rơi, cuối cùng đáp xuống chân núi, nơi phong ấn Đồ Tư Yên, ngay trước khe hở trên ngọn núi. Sơn thần Thạch Hữu Đạo luôn chú ý đến tình hình đại sơn, tự nhiên cũng phát hiện Kế Duyên và Lão Ăn Mày đến. Hắn hiện thân thi lễ một cái rồi lại lui về, bởi vì hắn thấy thần tướng đại nhân cũng chỉ thi lễ rồi đi, nên dập tắt ý định trò chuyện làm quen, sợ chọc cao nhân không vui. Đồ cô nương đã tỉnh. Thanh âm của Kế Duyên truyền vào trong núi, khiến Đồ Tư Yên giật mình. Sau một thoáng hoảng loạn, nàng lập tức bình tĩnh lại, cất giọng vũ mị đáp lời, đúng vậy, ngọn núi lớn như vậy đè ép, sắp bị ép thành thịt nhão rồi, còn có thể bất tỉnh sao? Tiên sinh cũng thật quyết tâm, hạ thủ tàn nhẫn, một kiếm kia khiến Tư Yên đau thấu tim gan. Giọng Đồ Tư Yên càng nói càng đau thương, nhưng Kế Duyên và Lão Ăn Mày chỉ mỉm cười nhìn vào trong núi, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó, Kế Duyên đã sớm giải thích tình hình của Đồ Tư Yên cho Lão Ăn Mày, cũng như việc chạm mặt ở Đại Trinh và gặp gỡ một hồ yêu khác, hư hư thực thực là người của Ngọc Hồ Động Thiên. Lão Ăn Mày cũng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, quan hệ chỉ có ngần ấy, không phải bạn thì chắc chắn không phải bạn, nói là địch thì có vẻ cũng không xứng làm địch nhân của Kế Duyên, chỉ có thể nói là nên gõ một trận. Hừ, vẫn là có đạo chân tiên, hai vị thật là ý chí sắt đá. Nói đi, muốn hỏi gì? Chỉ cần các ngươi đáp ứng thả ta ra, Tư Yên nhất định biết gì nói nấy. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, Lão Ăn Mày đã cười nói, sự tình là Kế tiên sinh muốn hỏi, còn ngọn núi này là lão khiếu hóa tự ta lưu lại. Hắn hỏi hắn, ta phong ta, trả lời cũng không thể trực tiếp thả ngươi được. Vậy đi, nếu Kế tiên sinh đồng ý, ta không trấn ngươi 100 năm, giảm thành một giáp được không? Cái gì? Lão Ăn Mày, ngươi đừng quá đáng. Đồ Tư Yên giận dữ quát mắng. Được rồi, Đồ Tư Yên, Kế Mỗ hỏi ngươi, vì sao trước đây ở Đại Trinh lại cho Tiêu gia công tử thứ phù chú ác độc như vậy? Ngươi có biết nếu mặc kệ, có thể gây họa loạn triều cương, làm rung chuyển lòng dân Đại Trinh không? Đồ Tư Yên không trả lời ngay, một lát sau mới lười biếng mở miệng, nha, Kế tiên sinh nói là đôi tình nhân trẻ kia sao? Tư Yên còn phải nghĩ một lúc mới nhớ ra. Thiếp thân thấy bọn họ chân tình cảm động lòng người, nên giúp họ một tay. Còn về cái phù chú, tiên sinh nói quá lời rồi. Nào có lợi hại đến vậy? Dù thật sự có chút ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nói thiếp thân lòng tốt làm chuyện xấu, sơ tâm là tốt thôi mà. Thiếp thân còn chủ động thay nữ tử kia hầu hạ những nam nhân ở Thanh Lâu Hoa Thuyền kia nữa, bất quá. Đồ Tư Yên nói đến đây thì bật cười, bất quá nếu không như thế, cũng sẽ không tình cờ gặp gỡ Kế tiên sinh trên thuyền hoa đó. Dù thời gian ở chung một đêm ngắn ngủi, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe vậy, lão ăn mày liếc nhìn Kế Duyên, hiểu rằng lão ăn mày đang giả vờ hồ đồ. Kế Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có ngày hôm đó, cũng là do bọn họ làm tổn thương hồ tộc ta trước. Ừm, ít nhất là ta thấy như vậy. Trong lòng có nộ khí, nên thủ đoạn có hơi quá khích. Nếu hai vị tiên trưởng bất mãn trong lòng, thiếp thân xin lỗi. Kế Duyên cười cười, giọng bình tĩnh nói, miệng lưỡi dẻo quẹo chính là đồ cô nương. Đừng có ở đó mà đánh tráo khái niệm. Ngươi giả mạo thần linh mê hoặc Tiêu gia công tử, lưu lại huyết chú ác độc. Phàm nhân ý chí không mạnh, sao nhịn được không dùng huyết chú? Cái huyết phù đó đã bị chân chính thông thiên giang thủy trạch chính thần thu đi, chứ người thường sợ là đã bị hút khô tinh huyết. Ngươi còn hóa thân gái lầu xanh hái người nguyên khí, thậm chí còn muốn trọng thanh đằng kiếm của ta. Còn nữa, Kế Mộ ở tổ việt cũng gặp một hồ ly, vừa gặp mặt đã biết ta, chắc chắn là do ngươi truyền tin. Ngọc Hồ Động Thiên ở tận Tây vực Lam Châu xa xôi, mà ở đại trinh nhỏ bé này lại liên tiếp gặp hai hồ ly trong động, các ngươi, hay nói là Ngọc Hồ Động Thiên, còn có mưu đồ gì khác? Oan uổng a Kế tiên sinh, ngươi chụp cho chúng ta cái mũ lớn quá rồi. Chúng ta chỉ là đi xa du ngoạn thôi. Tiên kiếm huyền bí, thiếp thân từ nhỏ đã mê kiếm, muốn nhìn một chút, ai ngờ lại đụng phải ngài, nên phải trốn đến tận Bắc Cảnh Hàng Châu này. Chuyện Tiêu gia cũng chỉ là ngoài ý muốn. Thiếp thân ở lâu trong động phủ, không hiểu sự đời, đâu biết phàm nhân lại yếu đuối như vậy. Còn chuyện trên thuyền hoa. Giọng Đồ Tư Yên trở nên nhu hòa kiều mị, Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngài cảm thấy, được thiếp thân vuốt ve an ủi, phàm nhân bỏ ra chút dương nguyên có đáng gì đâu. Lão ăn mày không nhịn được hừ lạnh một tiếng, hừ, yêu hồ lẳng lơ. Kế tiên sinh, ta thấy ả sẽ không nói gì đâu, cũng không đáng để lãng phí thời gian với ả, trăm năm sau rồi nói. Nói rồi, lão ăn mày cũng lặng lẽ nhìn Đồ Tư Yên. Yêu hồ lẳng lơ, ngươi đừng giở trò gì nữa. Lão khiếu hóa tử nói thật cho ngươi biết, cho dù cửu vĩ thiên hồ đích thân đến, ngươi cũng không thoát được đâu. Đồ Tư Yên vốn định nhu hòa ứng đối, nghe lão ăn mày nhắc đến lão tổ tông nhà mình thì nổi giận, đồ ăn mày thối tha. Một sợi tóc của lão tổ tông nhà ta cũng đủ dọa ngươi sợ mất mật, bớt ở đó mà mạnh miệng. Lão ăn mày dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không tranh cãi với Đồ Tư Yên nữa. Kế tiên sinh, ngươi vẫn là trả lại tóc của lão tổ tông cho ta đi, nếu không lão tổ tông chắc chắn không vui. Ta bị trách phạt chỉ là chuyện nhỏ, còn bị lão tổ tông hiểu lầm tiên sinh có ý đồ với Ngọc Hồ Động Thiên thì là chuyện lớn. Chuyện trước kia đều là hiểu lầm, thiếp thân nguyện ý nhẫn nại tính tình mà giải thích rõ mọi chuyện. Đồ Tư Yên hoàn toàn không nói một câu đáng tin, Kế Duyên và lão ăn mày liếc nhau, người sau truyền âm, làm tiêu ta nhuệ khí quả đi. Xem ra ngươi ở dưới chân núi tĩnh tọa cũng tốt, chuyện tiên đạo đại hội rồi nói sau. Kế Duyên nói rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người đã chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Đến lúc này, Kim Giáp thần tướng mới lần thứ hai hiện thân, hướng về phía Kế Duyên đang bay lên không hành lễ, Sơn thần Thạch Hữu Đạo tự nhiên cũng làm theo. Đồ Tư Yên khẽ nhíu mày, biết đây là Kế Duyên đang muốn cố tình trói buộc mình, nhưng một lát sau nàng đột nhiên kịp phản ứng, mình đang nói chuyện với một nhân vật tầm cỡ chân tiên, đạo tâm thông minh, tâm cảnh tự nhiên, loại người này tiêu giao vô câu, tri hành hợp nhất, nói đi có thể là thật sự đi rồi. Kế Duyên. Lão ăn mày. Kế Duyên. Quay lại đi. Quay lại đi mà. Đồ Tư Yên kêu to vài tiếng nhưng không nhận được hồi đáp, tức giận đấm mạnh xuống đất. Eric. Tức chết ta rồi. Tiên đạo đại hội dài ngắn khó đoán, có thể vừa bắt đầu đã kết thúc, cũng có thể vì luận đạo mà kéo dài mấy năm không tan. Chờ Kế Duyên vừa đi, Đồ Tư Yên còn đang ảo não thì thấy khe hở trên vách núi xuất hiện một đôi mắt đạm mạc mang theo sự miệt thị, khiến nàng hận đến nghiến răng, oán hận lẩm bẩm, có chủ nào thì có tớ nấy. Đang tức giận, Đồ Tư Yên bỗng cảm thấy trong lòng hơi động, mơ hồ nghe thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Nàng lập tức vui mừng, không phải yêu tà chi khí, cũng không phải linh khí, thuần túy chỉ là một mùi rất nhạt. Đây là khí tức của con hôi hồ ly kia. Trước khi Đồ Tư Yên và lão ăn mày đấu pháp, nàng đã sớm thi pháp đưa nó đi, vốn tưởng tiểu súc sinh này tự mình chạy trốn, không ngờ còn có gan nhỏ quay lại. Thái dương dần khuất núi, sắc trời dần tối, sâu trong Pha Tử Sơn, dưới ngọn núi bị phong ấn, mơ hồ vang lên tiếng ca, ánh trăng trong nước sơ trang đối trăng sáng, tay vỗ trăng trong nước, sóng nước một dạng lòng ta, cô đơn, bi thiết, đau lòng. Sơn thần dưới đất lặng lẽ nghe, chỉ cảm thấy tiếng ca ưu mỹ mà thê lương. Nhưng hát chưa được bao lâu, Kim Giáp Lực Sĩ đã hiện thân, nghiêng người đấm một quyền vào vách núi. Phịch. Rầm rầm. Phong ấn trên vách núi càng thêm siết chặt. Ách a, ngươi đồ nô tài kia, ngươi chờ đó cho ta, a thống khổ do phong ấn chỉ là tạm thời, nhìn khe hở mờ nhạt, nàng cười lạnh trong bóng đêm, khí tức của hồ ly đã biến mất. Lần này, Đồ Tư Yên không lo lắng chuyện mình bị trấn áp mà không ai hay biết, dù thế nào cũng sẽ có cách thoát khốn chân đạp mây trắng, mang theo thanh phong lướt đi thật lâu. Lão ăn mày ngoái đầu nhìn về phía phương hướng Pha Tử Sơn, vẫn lắc đầu, buông một câu, con hồ ly này, từ đầu chí cuối, chẳng có câu nào thật lòng. Kế Duyên khẽ gật đầu, đáp, bất quá, đôi khi người ta toàn nói dối, chưa chắc đã không thu được tin tức. Ít nhất, xem ra Đồ Tư Yên kia sức mạnh còn hơi thiếu, dường như không chắc chắn về việc Ngọc Hồ Động Thiên Cửu Vĩ Hồ có biết chuyện ả bị trấn áp hay không. Lão ăn mày ngẫm nghĩ, cũng phụ họa theo, nếu như Đồ Tư Yên kia thật sự mưu đồ chuyện gì, mà lại được Cửu Vĩ Hồ thụ ý, thì Cửu Vĩ Hồ tất phải chú ý đến ả. Lúc Đồ Tư Yên bị trấn áp, Cửu Vĩ Hồ tất phải lòng có cảm giác. Nói đến đây, lão ăn mày thu hồi ánh mắt khỏi Pha Tử Sơn, quay sang nói với Kế Duyên, vậy xem ra càng có khả năng là chính con hồ ly kia đang tác oai tác quái. Kế Duyên lắc đầu, đáp, còn chưa thể kết luận. Những năm này hắn gặp không ít quái sự, mà dù sao đây cũng là thế giới có thần tiên, có yêu quái. Hơn nữa thế giới rộng lớn như vậy, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Kế Duyên vốn dĩ lòng ông thiên địa vạn vật, nên dễ suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc, dù sao cũng là hồ yêu tám đuôi của Ngọc Hồ Động Thiên, khó bề trí quá nghiêm khắc. Nếu có thể gọt đi tam hoa chi khí quả, khiến ả đời này không thể đắc đạo, ả mới biết lợi hại. Lời này của lão ăn mày khiến lòng Kế Duyên khẽ động. Hắn hết sức tò mò, không biết gọt đi tam hoa chi khí trong miệng lão có ý gì, và làm thế nào để gọt. Nhưng bây giờ không tiện hỏi, chỉ có thể âm thầm ghi lại, tìm cơ hội nghiên cứu thảo luận sau. Đồng thời, Kế Duyên cũng suy nghĩ theo lời lão ăn mày. Thế giới này quá lớn, tin tức quá nhiều, Kế Duyên chỉ có thể dựa vào những gì tiếp xúc được, từng chút một làm phong phú thêm lịch duyệt và tri thức của mình. Về Ngọc Hồ Động Thiên, bây giờ hắn cũng coi như đã hiểu sơ qua. Giống như Chân Long trong Thiên Hà Thủy Trạch và Tứ Hải có quyền thống lĩnh Thủy Trạch, Ngọc Hồ Động Thiên cũng tương tự, là nơi có phân lượng không nhỏ trong lòng một số yêu tộc. Dù không có văn bản chính thức nào xác nhận sự tồn tại này, nhưng đó là một loại quan hệ cân bằng ngầm định. Thế gian khó có công bằng tuyệt đối, lão ăn mày dám trấn áp Đồ Tư Yên 100 năm, nhưng cũng phải cố kỵ Ngọc Hồ Động Thiên, nên không trực tiếp giết ả. Lão chưa từng đến Ngọc Hồ Động Thiên, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn có phần mặt mũi đó. Còn như Kế Duyên, hắn cố kỵ còn nhiều hơn lão ăn mày một chút. Ngoài cố kỵ, còn có ngàn vạn tâm tư kéo dài tới, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc có nên lôi Lục Sơn Quân ra khỏi chốn thâm sơn kia hay không. Kế tiên sinh, ngài đang nghĩ gì vậy? Thấy Kế Duyên trầm ngâm đã lâu, lão ăn mày không khỏi tò mò hỏi một câu. Chẳng lẽ Kế Duyên không muốn biết lão khất cái này gọt tam hoa chi khí của người ta thế nào ư? Loại thần thông diệu pháp này bên ngoài cơ hồ không hề lưu truyền. Hoặc cũng có thể là ngài ấy đang suy nghĩ sâu xa ý trong lời ta chăng? Tam hoa chi khí chỉ là một cách nói của lão ăn mày. Kỳ thực, đắc đạo mà tam hoa hiện, bản thân đã là một khái niệm tương đối trừu tượng, là cái gọi là sơ khuy động huyền chi diệu. Đoạn đường tu hành của người khác có rất nhiều phương pháp, ví dụ như làm nát kinh mạch, hủy khí huyệt, hoặc tổn hại nguyên thần. Nhưng xưa nay, không có tiên pháp đạo tạng nào viết về gọt đi tam hoa chi khí. Loại thần thông này hoặc dị thuật có chỗ đứng cao độ phi thường. À, không có gì, không có gì, chuyện đánh cờ thôi mà. Lão ăn mày nhếch miệng, xem ra là do hắn suy nghĩ nhiều, Kể Duyên căn bản không hề suy nghĩ sâu xa chuyện gọt tam hoa. Chúng ta vẫn nên nghĩ đến chuyện luyện chế pháp bảo đi. Kế tiên sinh, Nguyễn Sơn Độ bây giờ phi thường náo nhiệt, chúng ta đến xem thử, nói không chừng có thể tìm được thứ gì đủ tư cách luyện vào pháp bảo thổ linh. Ừm, đi thôi. Hai người liền thúc vân tăng tốc, hướng về phía Cửu Phong Sơn mà bay đi. Trong Nguyễn Sơn Độ, nơi thuộc quyền sở hữu của Cửu Phong Sơn, phiên chợ vẫn náo nhiệt như cũ. Hoặc có thể nói, trong thời gian Tiên Du Đại Hội được tổ chức, nơi này có lẽ là phiên chợ náo nhiệt nhất trong phạm vi hoạt động của các tiên tu sĩ. Người, yêu, tinh, thần, tiên, các loại sinh linh ở một trình độ nhất định, hài hòa cùng tồn tại ở đây. Kế Duyên và lão ăn mày dạo một vòng ở đây, xem hết các nơi phiên chợ, tìm khắp các phẩm bài lâu vũ, nhưng đều không tìm được thứ vừa ý hoặc có thể nói là không tìm được thứ lão ăn mày cảm thấy vừa ý. Trong một tòa bảo các tên là Linh Bảo Hiên, một tu sĩ mặc áo ngắn đeo lệnh bài nhiệt tình dẫn Kế Duyên và lão ăn mày lên lầu 2. Hai vị đạo hữu, xin cẩn thận cấm chế trong lầu. Có khách lệnh này, Linh Bảo Hiên chúng ta vừa vặn có một loại thổ linh chi bảo hiếm có. Hai vị đến đúng chỗ rồi. Dù lão ăn mày ăn mặc rách rưới, từ trên xuống dưới đều là bộ dạng một tên ăn mày, nhưng tiên tu sĩ mở bảo các, đương nhiên không thể có chuyện mắt chó coi thường người khác. Ít nhất, đối mặt với Kế Duyên và lão ăn mày thì không thể. Hai người này rõ ràng là đạo hạnh không cạn. Còn về việc lão ăn mày ăn mặc cũ nát, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người tu hành quái dị có rất nhiều. Có người còn nghiên cứu vật hóa chi pháp, biến mình thành hoa cỏ cây cối, thậm chí núi đá ráng mây, thì việc ăn mặc rách rưới một chút đã là quá bình thường. Kế Duyên và lão ăn mày đã xem qua rất nhiều nơi. So với lúc mới đến, Kế Duyên vẫn mang theo một tia hiếu kỳ, còn lão ăn mày thì đã mất hứng thú. Đến rồi, hai vị đi theo ta. Mời đến ngồi xuống bên này nghỉ ngơi, ta sẽ lên lầu ba lấy thổ linh đồ vật. Khi lên lầu, hiển nhiên cũng có trận pháp. Vừa lên đến, cảnh sắc đã biến đổi trong nháy mắt. Bước vào lầu hai, phát hiện đây chỉ là một nơi như đại khách sảnh, không có bất kỳ bảo tàng nào. Phòng khách không lớn, so với quy mô kiến trúc thì chắc chắn không chiếm hết lầu hai. Hiển nhiên, đây cũng là một trong những biến hóa của trận pháp. Có lẽ, lầu hai còn có rất nhiều gian phòng khác. Tu sĩ của Linh Bảo Hiền đi lên thang lầu ba, không bao lâu thì xuống, trên tay còn nâng một hộp gỗ. Gã bước nhanh đến bên Kế Duyên và lão ăn mày, đặt hộp gỗ lên bàn, mở ra. Hai vị đạo hữu mời xem. Kế Duyên chỉ liếc qua là biết đó là cái gì. Thứ này hắn đã từng thấy. Nhưng lão ăn mày nói nhanh hơn hắn một bước, sơn thần thạch. Ồ! Trong hộp gỗ có hai loại đồ vật. Bắt mắt nhất là một khối đá màu vàng sẫm to bằng nắm tay. Bên dưới tảng đá là một lớp hoàng thổ. Vừa nói, lão ăn mày vừa lắc đầu. Lại là chút hàng tầm thường. Sơn thần thạch tuy hy hữu, nhưng sao có thể so với tam muội chân hỏa, quý thủy kim lân, thiên đạo kiếp lôi, những thứ đẳng cấp kia. Kế Duyên có chút dở khóc dở cười. Kỳ thực, hắn cảm thấy sơn thần thạch đã rất tốt, nhưng ngẫm lại việc mình phải luyện chế một kiện pháp bảo lợi hại, xác thực là tốt rồi lại muốn tốt hơn nữa. Hắn cũng bị lão ăn mày làm cho hơi kén chọn. Ôi, đạo hữu nói sai rồi. Vật này không phải sơn thần thạch, mà là sơn thần ngọc. Sơn thần ngọc. Kế Duyên tò mò hỏi một câu. Hắn chưa từng nghe qua danh từ này. Bên cạnh, lão ăn mày cũng hơi sững sờ, lại một lần nữa dồn sự chú ý vào trong hộp gỗ. Vị quản sự kia gật đầu, dùng hành động thực tế để trả lời. Gã lấy hòn đá màu vàng sẫm lớn bằng nắm đấm kia ra, miệng lẩm bẩm, đồng thời dẫn linh khí trong phòng hội tụ đến trên hòn đá, còn độ nhập một chút pháp lực. Theo động tác của gã quản sự, hộp gỗ bên trong rung chuyển, đồng thời rất nhanh có từng hạt thổ phấn bay về phía lòng bàn tay gã. Ước chừng sau ba hơi thở, thổ nhưỡng trong hộp gỗ đều bay lên, lơ lửng vây quanh tay phải gã, tạo thành một tầng bột phấn hình cầu không tâm, cấu thành từ hoàng thổ. Hai vị nhìn kỹ. Đám bùn đất giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu biến ảo hình dạng. Lúc hội tụ thành cành, lúc ngưng tụ một chỗ, lúc hóa thành hình thái cỏ cây, lúc thì xoay tròn không dứt. Truyền thuyết sơn thần ngọc chính là tâm của thổ linh tinh quái đạo hạnh thâm hậu. Lúc thọ chung tọa hóa, tu vi cả đời xu hướng hoàng thổ, chỉ tâm độc tôn. Hai vị đạo hữu, vật này có lọt vào pháp nhãn của hai vị không? Vừa rồi, tu sĩ này không hề thi triển bất kỳ ngự thổ thần thông nào, hoàn toàn dựa vào tảng đá trong tay để khống chế bùn đất biến hóa. Đây không phải là sơn thần thạch có thể làm được. Đoán chừng, trong tay gã thực sự là sơn thần ngọc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lão ăn mày nhìn về phía Kế Duyên, Kế tiên sinh, sơn thần ngọc mà nói, hẳn là miễn cưỡng đủ tư cách bổ sung ngũ hành thổ linh chứ. Kế Duyên cũng cảm thấy mười phần vừa vặn, vội vàng trả lời, có thể thực hiện. Đúng rồi, không biết Linh Bảo Hiên định thế nào mới chịu nhường lại cái sơn thần ngọc này. Ha ha, chúng ta tuy là người tu tiên, nhưng đã mở Linh Bảo Hiên này, tự nhiên không khỏi nhiễm chút khí chất thương nhân. Làm ăn mà, nhất định không muốn thua thiệt. Hai vị đạo hữu đều là cao nhân, chắc hẳn sẽ không làm khó dễ tại hạ. Khách sáo một hồi, gã quản sự tu sĩ mới đi vào chính đề, như vậy đi, hai vị đạo hữu nếu có trân quý gì, chi bằng lấy ra cho tại hạ mở mang kiến thức. Coi như tại hạ mắt vụng về, trong hiên cũng có những đạo hữu khác chứng giám. Nếu không có trân quý gì, hoặc không nỡ bỏ, cũng có thể dùng ngũ hành ngưng tụ để ước lượng. Kế Duyên gật đầu, miệng không nhúc nhích, nhưng đã truyền âm cho lão ăn mày, Lỗ lão tiên sinh, ngài có thể cho kế mổ mượn chút ngũ hành ngưng tụ, hoặc có đồ vật gì thích hợp để trao đổi không? Lão ăn mày trừng mắt nhìn Kế Duyên, truyền âm đáp, Kế tiên sinh, ta là hành khất, ngài lại mượn ta. Ngài sẽ không phải là không có tiền đấy chứ? Nếu nói Kế Duyên không có nhiều kim ngân phàm tục, lão ăn mày tin, nhưng hàng hóa thông dụng trong giới tu hành, chưa đến nỗi không bỏ ra nổi chứ? Chẳng lẽ lại phải dùng pháp tiền? Hay là về trước Cửu Phong Động Thiên, rồi đến Ngọc Hoài Sơn mượn? Pháp tiền đổi lấy chút đồ không quan trọng thì được, nhưng sơn thần ngọc này phi thường trân quý. Mà pháp tiền luyện chế dù phiền phức, nhưng đối với Kế Duyên mà nói, hoàn toàn là làm ăn không vốn. Có phải là có chút không thích hợp không? Bất quá, Kế Duyên vẫn thử lấy pháp tiền ra. Sinh ý là chuyện đôi bên cùng có lợi, đồ có ích với người khác chính là đồ tốt, không cần thiết phải gánh nặng trong lòng quá lớn. Vật này do chính kế mổ luyện chế, pháp lực bên trên vẫn tính tinh thuần, lại tùy tâm như ý, có thể hóa nhập vạn pháp. Đạo hữu có thu không? Pháp tiền này bề ngoài rất tốt. Kế Duyên vừa lấy ra, liền thu hút ánh mắt của lão ăn mày và tu sĩ Linh Bảo Hiên. Đạo hữu có thể cho tại hạ nhìn kỹ được không? Kế Duyên hào phóng đưa ra, còn tu sĩ Linh Bảo Hiên thì cẩn thận tiếp nhận, cầm trong tay tỉ mỉ cảm nhận. Đạo hữu không cần khẩn trương, có thể thử dùng hết một viên. Dùng hết một viên? Vậy thì... Vậy tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tu sĩ Linh Bảo Hiên đầu tiên trả lại số pháp tiền thừa cho Kế Duyên, trong tay chỉ giữ lại một viên. Sau đó, gã cũng không giả bộ, trực tiếp một tay cầm Sơn Thần Ngọc, một tay nắm chặt pháp tiền. Lần này, gã trực tiếp mượn nhờ Sơn Thần Ngọc để thi triển ngự thổ, nhưng không tự mình vận pháp, mà là niệm động ở giữa, dùng đến pháp tiền. Xoát xoát xoát. Hoàng thổ chung quanh cấp tốc hội tụ, không ngừng ngưng tụ trước Sơn Thần Ngọc, thể tích ngưng tụ đến cực điểm trong thời gian ngắn. Tu sĩ dừng pháp lực, pháp tiền trong tay chỉ mờ đi một chút. Gã lại đưa tay bắn vào đám bùn đất lơ lửng. Keng. Một tiếng vang giòn truyền ra, theo bùn đất tản mát, lộ ra một vật bằng kim thiết bên trong. Ngưng thổ sinh kim. Ta thế mà thi triển ra. Ta cuối cùng cũng thành công một lần. Không đúng, không phải ta thành công, là nó. Tu sĩ nhìn pháp tiền trong tay. Chỉ thử sơ qua, gã đã minh bạch diệu dụng trong đó. Quả nhiên là như ý như ý, có thể hóa vạn pháp. Đạo hữu có bao nhiêu cái như ý tiền này? Nơ. Tu sĩ cắn răng, nhìn cái đánh trong tay Kế Duyên kia, ước chừng có 30 mai. Nếu có 100 viên, Sơn Thần Ngọc này sẽ bán cho đạo hữu. Kế Duyên khẽ thở phào. Thứ này dùng để phòng bị bất cứ tình huống nào, hắn không thể luyện chế quá nhiều, nhưng trong tay cũng có mấy trăm mai. Tốt, 100 viên thì 100 viên. Danh tự như ý tiền này ngược lại êm tai hơn pháp tiền. Thấy nụ cười của Kế Duyên, quản sự biết mình đã ra giá thấp. Gã hơi ảo não, nhưng cũng không quá tự trách. Dù sao, xét về giá trị, gã cảm thấy vụ làm ăn này không lỗ. Kế Duyên lấy pháp tiền từ trong tay áo ra, bày thành hai chồng trên bàn, mỗi chồng vừa vặn 50 mai. Đạo hữu, 100 mai pháp tiền đều ở đây. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì Sơn Thần Ngọc này thuộc về Kế đạo hữu, xin hãy nhận lấy. Tu sĩ của Linh Bảo Hiên đặt Sơn Thần Ngọc trở lại hộp gỗ, hai tay kính cẩn trao cho Kế Duyên, sau đó mới nhận lấy chồng pháp tiền trên bàn. Bỗng nhớ ra điều gì, hắn lại trả lại cho Kế Duyên viên pháp tiền vừa dùng thử. Kế Duyên bèn đẩy tay, ý bảo trả lại. Viên pháp tiền này xem như đã dùng thử, Kế mỗ không có ý định thu hồi, đạo hữu cứ tự nhiên giữ lấy. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Linh Bảo Hiên dĩ nhiên không phải của riêng ai, nhưng viên pháp tiền này xem như một phần thưởng hợp lý, tu sĩ quản sự này trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn càng muốn gọi pháp tiền này là như ý tiền hơn. Mặc dù không thể nhìn một đống mà biết toàn thân báo, nhưng tự mình dùng qua, hắn đã hiểu rõ tác dụng của nó. Không chỉ pháp lực trong đó biến hóa tùy tâm, mà đạo quẩn không tán mới là điều hiếm thấy, đến mức có thể hộ thân khi tâm cảnh gặp tai kiếp. Độ trân quý của vật này có thể thấy được. Đương nhiên, chưa kể những thứ khác, chỉ việc sử dụng pháp tiền này đã giúp hắn điều khiển thổ hành pháp thuật đến mức tinh tế tỉ mỉ nhập vi, điều này đã vô cùng hiếm thấy. Điều đó cho thấy tiền này càng thiện về thổ hành, cũng khó trách đối phương đến thu thổ linh chi vật, hẳn là bậc đại thần thông về thổ hành chi đạo. Đây là một mối làm ăn, nhưng tu sĩ quản sự của Linh Bảo Hiên muốn nhiều hơn thế. Hắn vừa nghe rõ ràng, pháp tiền này là do vị Kế đạo hữu trước mắt luyện chế. Vì vậy, sau khi Kế Duyên thu hộp gỗ về, quản sự cẩn thận hỏi, Kế đạo hữu, lúc nãy ngài nói pháp tiền này là do tự tay ngài luyện chế, không biết còn bao nhiêu, việc luyện chế có khó khăn không? Nói đoạn, quản sự liền trình bày chi tiết suy nghĩ trong lòng, thực không dám giấu giếm, tu sĩ Linh Bảo Hiên ta ngoài tu hành còn cung cấp tiện lợi cho tu hành giả thiên hạ. Như ý pháp tiền này diệu dụng vô tận, người cần đến chắc chắn không ít. Điểm này Kế Duyên đương nhiên biết rõ, cũng hiểu ý của vị quản sự này. Luyện chế pháp tiền này cực kỳ hao tổn pháp lực và tâm thần, luyện chi như luyện đan. Kế mổ tuy còn một ít, nhưng không nhiều lắm, càng không thể dồn hết tâm sức vào việc này. À, đạo hữu nói rất đúng. Nếu hai vị không có việc gấp, xin hãy tạm nghỉ ngơi ở đây. Ta đi một lát rồi sẽ trở lại, mời dùng trà. Quản sự vung tay áo, trà nước liền xuất hiện trên bàn. Hắn tự tay rót trà cho Kế Duyên và lão ăn mày, rồi cáo từ rời đi, lên lầu ba. Người vừa đi, lão ăn mày đã không nhịn được mở miệng, Kế tiên sinh, pháp tiền của ngươi, có thể cho lão khất cái ta xem qua một chút được không? Kế Duyên trực tiếp lấy một cái đưa cho lão ăn mày. Lão sau khi nhận lấy, tự như có được món đồ chơi mới lạ, vừa nhìn vừa xem xét cẩn thận, thưởng thức tỉ mỉ. Thú vị! Pháp lực ẩn chứa bên trong tuy không nhiều, nhưng ở một mức độ nào đó tương đương với một tay Kế tiên sinh giúp đỡ. Đừng nói người bình thường, ngay cả lão khất cái ta cũng cảm thấy sẽ có lúc dùng đến ha, ách, ta là hành khất, viên pháp tiền này coi như tiên sinh bố thí. Nói xong, lão ăn mày không hề cảm thấy nhục nhã, trực tiếp nhét pháp tiền vào một cái túi trong bộ quần áo rách nát, căn bản không có ý định trả lại Kế Duyên. Kế Duyên cũng không nói gì thêm, thứ này luyện chế tuy phiền phức, nhưng cho bạn bè chút ít cũng không sao. Thu xong pháp tiền, lão ăn mày mới nhìn về phía miệng thang lầu ba. Nghe nói Linh Bảo Hiên này là thế lực tu hành mới nổi trong vòng trăm năm gần đây, lại không thuộc bất kỳ tiên đạo thánh địa nào, bố trí các bảo vật ở khắp nơi. Tu sĩ bên trong ngoài giỏi đạo buôn bán, nhãn lực cũng không tệ, vờ vét được không ít kỳ vật bảo vật. Hiện tại lão ăn mày cũng ôm tâm tính thử vận may, mang Kế Duyên đến đây xem sao. Không ngờ thật sự tìm được sơn thần ngọc bực này đồ tốt, xem ra lời đồn không sai. Kế Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những thế lực tiên đạo mới nổi như Linh Bảo Hiên, tuy có không ít bảo vật, nhưng nội tình khẳng định kém xa các thánh địa tu hành. Đổi lại thế giới phàm tục, chắc đã bị giết dê báo từ lâu. Dù thế tục có luật pháp, nhưng thật ra chỉ phòng ngừa quân tử, không phòng được tiểu nhân. Chỉ có tu tiên giới với môi trường chính đạo thật sự mới có thể càng làm càng hưng thịnh. Người tuân theo tâm không sa ngã, nhiều lắm thì lạnh lùng chút, ít khi làm ra chuyện thất thường gì. Có lẽ Linh Bảo Hiên thật sự có thể làm được vì mọi người một sự thuận tiện. Lầu các Linh Bảo Hiên có nhiều tầng biến hóa. Quản sự lên lầu 3, nhờ lực trận pháp trực tiếp rẽ vào gian phòng bên phải, trông như lầu 3 chỉ có một gian phòng. Quản sự đến một gian phòng đầy sách, một lão giả râu dài đang nửa nằm trên giường êm đọc sách, không phản ứng gì khi có người đến. Chu tri sự, tại hạ tìm được một kiện bảo bối. Linh Bảo Hiên chúng ta thường xuyên tìm được bảo bối, có gì đặc biệt? Quản sự lấy một viên pháp tiền từ trong tay áo ra. Chính là loại tiền này. Người luyện chế gọi là pháp tiền, tại hạ cảm thấy gọi là thổ hành như ý tiền thích hợp hơn, đương nhiên không chỉ thi triển thổ hành chi đạo, đạo quẩn bên trong không tan, biến hóa tùy tâm, rất hiếm thấy. Lão giả đặt sách xuống, ngồi dậy nhìn quản sự, đưa tay ngoắc một cái, viên pháp tiền liền rời khỏi tay quản sự, bay về phía lão giả. Ban đầu lão giả chỉ tùy ý xem xét, nhưng càng xem, thần sắc càng nghiêm túc, càng xem thân thể càng ngồi thẳng. Đúng lúc bên cạnh bàn có một bát nước trà, lão giả cầm pháp tiền trong tay, chỉ vào chén trà. Khoảnh khắc sau, nước trà trong chén tràn ngập hàn ý, một chi băng trụ tinh tế vươn lên cao, đồng thời chậm rãi trổ nhánh trưởng thành, cuối cùng trên chén trà xuất hiện một cây nhỏ mọc ra lá trà xanh biếc lại nở hoa băng, trông rất sống động. Thổ linh. Đừng đùa. Tiền này ngũ hành đều đủ, âm dương tương cố, đơn giản, hoàn mỹ không tì vết. Đây là gì mà là pháp, đâu là tiền? Đây quả thực là đạo. Lão giả tự lẩm bẩm, ngây người rất lâu bỗng nhiên nhìn quản sự. Một đồng xu đổi được cái gì? Người còn ở đó chứ? Quản sự vội vàng trả lời, trăm viên tiền, đổi được viên sơn thần ngọc kia. Đạo hữu luyện chế pháp tiền vẫn còn ở lầu 2. Trăm viên. Đáng giá, đáng giá. Vật này phi thường, tuyệt đối rất khó luyện chế, mà người luyện chế đạo hạnh cực cao, e là gần chân tiên. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, vâng, tri thức đi theo ta. Ở lầu 2, Kế Duyên và lão ăn mày vừa uống xong một chén trà, thì quản sự đã trở lại, đồng thời còn mang theo một lão giả râu dài, đạo hạnh còn mạnh hơn hắn nhiều. Kế đạo hữu, Lỗ đạo hữu, vị này là Chu tri sự trưởng quản Linh Bảo Hiên Nguyễn Sơn Độ. Gặp qua hai vị đạo hữu. Lão giả không dám khinh thường, dẫn đầu hướng Kế Duyên và lão ăn mày hành lễ. Nếu không phải quy củ của Hiên, vào đây đều xưng hô đạo hữu, hắn đã gọi tiền bối hoặc tiên trưởng rồi. Kế Duyên và lão ăn mày cũng đứng dậy đáp lễ lại, lặng lặng chờ đối phương nói chuyện. Không giấu giếm hai vị, Linh Bảo Hiên nơi đây có ba cát, chia 108 phòng, lấy số lượng địa sát thiên cương khác nhau. Quản sự đạo hữu và 36 người, duyệt bảo vô số năm qua, nhưng chưa từng thấy như ý pháp tiền tinh diệu như của Kế đạo hữu. Trưởng bối phong tồn pháp lực cho hậu bối hộ thân không hiếm thấy, lớn nhất là linh phù hoặc các loại pháp khí. Nhưng pháp tiền này thực sự đặc thù, không phải đồ công kích, cũng không phải đồ phòng hộ, bản thân lại không có bất kỳ pháp chú linh văn nào, lại vượt ngũ hành mà chú ý âm dương, biến hóa vô tận. Dù người nghĩ nát óc, cũng không thể liên hệ như ý pháp tiền với tiền giấy cúng tế tổ tiên ở thế tục. Kế Duyên đương nhiên không tự bộc khuyết điểm. Vả lại pháp tiền này ngoài linh cảm ban đầu từ tiền giấy, thì cơ hồ không còn chút quan hệ nào. Chu tri sự muốn nói gì, xin cứ nói. Nghe Kế Duyên nói, Chu tri sự hơi do dự rồi nói thẳng, tại hạ biết hai vị đạo hữu nhất định là đại thần thông tu sĩ, cũng nhất định là tiên đạo danh môn chính tông, có lẽ không để ý đến tu sĩ Linh Bảo Hiên chúng ta. Chỉ là pháp tiền này thực sự đặc thù, chúng ta tu hành chi sĩ đều có thể dùng đến. Nếu Kế đạo hữu tương lai có dư thừa, hoặc có ý định chuyển nhượng thần thông này, mong rằng có thể cho Linh Bảo Hiên ta biết. Lão ăn mày bên cạnh cười lạnh, nhưng không nói gì. Hắn hiểu tâm tình của vị tri sự này, nhưng không có nghĩa là tán đồng. Muốn thu pháp tiền không có gì đáng trách, nhưng còn muốn lấy thần thông của người ta thì khiến người ta không vui. Nói nghiêm trọng hơn, công pháp tu hành và thần thông thuật pháp là căn cơ truyền thừa của tiên đạo, người trong môn hạ của mình cũng không tùy tiện truyền thụ, huống chi người ngoài. Đương nhiên, hiện tại nói thẳng ra cũng không sao. Những kẻ không được chủ nhân đồng ý, mưu toan nhận được thần thông mới thật sự phạm tối kỵ. Vì vậy, năm đó tiểu ăn mày vô tình thấy lời mở đầu tụ Lý Càn Khôn, mới khiến lão ăn mày khẩn trương như vậy. Kế Duyên lắc đầu. Pháp tiền luyện chế không dễ. Kế mổ tuy còn một ít, nhưng cũng cần giữ lại. Về phương pháp luyện chế, tạm thời chưa có ý định chuyển nhượng. Hơn nữa, kế mổ cũng không ngại nói thẳng, tiền này luyện chế liên quan lớn đến người thi pháp, trọng tâm thần lực, vượt đạo chi ý, cũng nặng tự thân pháp lực. Dù biết rõ pháp môn, cũng không dễ luyện. Vậy thì thế này, kế mổ lại chia ra 100 viên pháp tiền, mua một ít đồ kim linh trong Linh Bảo Hiên, nhiều ít không quan trọng, thế nào? Hai tu sĩ Linh Bảo Hiên nhìn nhau, chỉ có thể thở dài, biểu thị sẽ đi tìm ngay. Khi Kế Duyên và lão ăn mày rời khỏi Linh Bảo Hiên, đã qua một khắc đồng hồ. Đồng thời, Kế Duyên cũng có thêm một khối ngọc bản hiệu, khắc đầy linh văn, lại có mấy chữ Huệ Ngọc Linh Bảo. Kế tiên sinh, bọn họ cho mấy loại đồ kim hành đều không ít. Như ý tiền dù trân quý, e là cũng không mua được nhiều như vậy. Đúng vậy, xem như thành ý 10 phần. Nhưng ta, Kế Mổ, cũng không thể không làm gì khác, chỉ giúp họ luyện chế pháp tiền sao. Ha ha ha, vậy thì đúng. Đi thôi, bây giờ ngũ hành gồng nhiều mặt, mau tìm chỗ bàn bạc. Lão khất cái ta vừa nghĩ ra một biện pháp giải quyết nghi nan lớn nhất trước đây. Vừa nói chuyện, vừa giá vân, lão ăn mày đã mang Kế Duyên cùng bay lên. Ồ, xin lắng tai nghe. Nghi nan lớn nhất trong miệng lão ăn mày là lời cảnh tỉnh Kế Duyên trước đây. Lão trước đây quá nghĩ đơn giản, cho rằng chỉ cần ngũ hành hóa nhập kim tơ thằng, có lẽ sẽ ngũ hành gồng nhiều mặt. Nhưng lão ăn mày dùng lý luận và hành động thực tế đã chứng minh điều này cơ bản không thể. Nhưng lão ăn mày và Kế Duyên đều không cam tâm, bởi vì hai người sơ bộ thử nghiệm, hai người đồng loạt ra tay, tương sinh hai loại ngũ hành đồ vật hóa nhập kim tơ thằng, xác thực có thể cùng tồn tại trong thời gian ngắn dưới tam muội chân hỏa, nhưng cũng rất dễ sụp đổ. Thật sự là tam muội chân hỏa quá bá đạo, mà các ngự hỏa chi thuật khác thì gần như không thể sinh ra chất biến cho kim tơ thằng. Nhưng đây không phải là tử cục. Lùi một bước có thể phân luyện ngũ hành, sau đó bên ngoài dung hợp ngũ hành, phía sau lại cùng sợi tơ vàng cùng nhau luyện hóa. Về lý thuyết là có thể thành, chỉ là hai người tâm khí đều không thấp, mang theo một loại tình hoài lý tưởng, vẫn luôn nghĩ đến phương pháp hoàn mỹ nhất. Giờ phút này nghe lão ăn mày nói có biện pháp, Kế Duyên cũng bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, lão ăn mày cười, hắc hắc, Kế tiên sinh, ngươi và ta trước đây sơ thí, đồng loạt ra tay dưới tam muội chân hỏa cũng chỉ có thể vững chắc tương sinh chuyến đi. Nếu 5 người như ngươi và ta đồng loạt ra tay thì sao? Tam muội chân hỏa do tiên sinh chưởng khống, coi như thực tế 4 người đồng loạt ra tay cũng miễn cưỡng đủ. 5 người. Hắc hắc, không sai. Kế tiên sinh, cái này cũng không phải là nghĩ viễn vông. Cư Nguyên Tự ở Ngọc Hoài Sơn miễn cưỡng đúng quy cách, hắn hết sức kính trọng ngươi, ngươi chỉ cần mở miệng, hắn sẽ không từ chối. Còn 2 người khác hoặc 1 người sao? Hiện tại đang là kỳ hạn tiên du đại hội, tìm chân tiên không khó chứ. Ta đi. Lão ăn mày này đúng là hay mơ. Kế Duyên bị ý tưởng của lão ăn mày làm giật nảy mình, nhưng sau kinh ngạc, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút kích động. Bên Tiên Hà Đảo, hẳn là có thể thử xem đi. Kế Duyên sở hữu một vài món đồ vật, có thể xem như pháp bảo hoặc pháp khí, như bút lông sói hay thúy trúc cần, nhưng kỳ thực, cách chế tác những vật này không phải con đường luyện chế pháp bảo chính thống, mà rất phật hệ, rất tùy duyên. Mục đích luyện chế của chúng cũng tương đối đơn thuần, một cái là để viết chữ, một cái là để câu cá. Đương nhiên, hiệu quả cuối cùng lại không hề tệ. Đồng thời, tự hồ theo thời gian Kế Duyên sở hữu chúng thường xuyên được tẩy rửa bởi thân thể không một hạt bụi, dẫn đến những đồ vật luyện chế tùy duyên này cũng trở nên phi phàm. Còn như thanh đằng tiên kiếm, nó đã là một loại vật phẩm ở cảnh giới khác, liên quan đến sự huyền diệu của đất trời, chỉ thiếu mỗi tầng sắc lệnh lột xác của Kế Duyên. Đồng thời, mượn vỏ thanh kiếm kia, cùng với thanh đằng và xung sinh chi khí, nó đã chậm rãi tự rèn luyện mà thành, đạt đến cao độ như bây giờ. Trong đó, Kế Duyên chiếm 3 thành, bản thân thanh đằng kiếm chiếm 6 thành, còn 1 thành còn lại thuộc về những năm tháng luyện mình luyện kiếm khi Tả Ly mang kiếm lên đỉnh cao thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vậy nên, Kế Duyên chuẩn bị dùng kim tơ thằng để luyện chế pháp bảo, xem như lần đầu tiên hắn chân chính luyện chế pháp bảo bằng thủ pháp chính quy. Thêm vào đó, chất liệu lại đặc thù, nên hắn ôm ấp chờ mong rất lớn, tự nhiên mong muốn làm được tốt nhất. Đề nghị của lão ăn mày tuy có phần khoa trương, nhưng Kế Duyên nghĩ kỹ lại, cảm thấy dường như với nhân mạch hiện tại của hắn, việc này không phải là không thể làm được. Cư Nguyên Tử chắc chắn có thể mời được. Lão ăn mày nói Cư Nguyên Tử miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng Kế Duyên hiểu rõ Cư Nguyên Tử hơn lão ăn mày. người này tu vi có lẽ không bằng lão ăn mày, nhưng lại giỏi về nghiên cứu. Lúc trước, sắc lệnh chi pháp ngọc giản đã khiến Kế Duyên kinh vi như bậc thiên nhân, rất thích hợp với luyện khí, những thứ có cạnh có góc, có kết cấu. Lão ăn mày thì khỏi phải nói, Kế Duyên thậm chí cảm thấy lão ăn mày còn để tâm hơn cả hắn. Mà Tiên Hà đảo nổi danh khắp nơi, ngay cả Ninh An huyện Thành Hoàng cũng từng nghe qua. Nếu nói không có nhân vật chân tiên, Kế Duyên tuyệt đối không tin, có điều lần này chưa chắc họ đã đến. Giả định Tiên Hà đảo lần này có chân tiên hoặc người tu tiên gần chân tiên trình diện, Kế Duyên cảm thấy có cơ hội lớn đối phương sẽ giúp, như vậy đã có 4 người. 4 người này đều có thiện duyên với Kế Duyên, xem như khá tín nhiệm. Người thứ 5, không nói trước có tìm được ở Tiên Du Đại Hội hay không, nhưng mời được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng Kế Duyên không hề sợ hãi, hắn hoàn toàn có thể tìm Lão Long mà. Đường đi tuy xa một chút, nhưng hắn tự tin vào giao tình của mình với Lão Long, đối phương chắc chắn sẽ đến. Nếu thật sự Tiên Hà đảo cũng không nguyện ý giúp, lại không tìm được người thích hợp ở Tiên Du Đại Hội, Kế Duyên vẫn còn biện pháp. Vì sợi dây thần pháp bảo này, hắn không ngại mất mặt gửi thư cho Phật Ấn Minh Vương. Lúc trước, hai người cùng nhau luận đạo, riêng phần mình đều được ích lợi không nhỏ, Lão Hòa Thượng 8 phần sẽ đến. Ngay khi Lão Ăn Mày nói về việc tìm 5 người cùng nhau luyện bảo, Kế Duyên đã nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, hạ quyết tâm phải tìm đủ 5 người cùng nhau luyện bảo. Lỗ Lão Tiên Sinh nói không sai, hiếm có cơ hội luyện chế một kiện bảo bối lợi hại như vậy, không có lý do gì không làm cho tốt nhất. Đúng đúng đúng, hơn nữa cái kim tơ thằng kia không nằm trong ngũ hành, lấy vật nhảy ra khỏi ngũ hành làm cơ sở, tái tạo âm dương ngũ hành, đây quả thực là thiên địa mở lại. Dù là nhân vật tu vi như người ta, cũng khó mà gặp được cơ hội như vậy. Hai người càng nghiên cứu thảo luận về việc này, càng cảm thấy khả thi. Tốc độ đạp mây của lão ăn mày cũng không khỏi tăng nhanh không ít, bay lên trời phá vỡ tầng mây. Vào khoảnh khắc ánh nắng chói mắt, họ lại một lần nữa thấy được chính tòa sơn phong hư ảo trên mây. Chỉ sợ lần này Tiên Du Đại Hội, nguyên nhân quan trọng nhất là pháp bảo của Kế Tiên Sinh mà tăng thêm một phần huyền diệu. Kế Duyên cười đáp, việc này vẫn là không nên quá phô trương thì tốt hơn. Cũng đúng, chúng ta đều không phải là người thích lộ liễu, vậy nên càng ít người hỏi han càng tốt. Lão ăn mày nghiến răng nói, nếu thực sự không được, lão khất cái ta liều bỏ mặt mũi, đi mời trưởng giáo chân tiên của Càn Nguyên Tông. Nghe vậy, Kế Duyên hơi sững sờ, sau đó có chút cảm động. Hắn cũng hiểu rõ tính tình của lão ăn mày. Từ những gì đã biết và suy đoán, trưởng giáo Càn Nguyên Tông hẳn là sư huynh của lão ăn mày, nhưng lão ăn mày đã lập môn hộ khác. Dù vẫn để ý Càn Nguyên Tông, nhưng lão ăn mày từ trước đến nay rất coi trọng mặt mũi. Nếu không phải thật sự quá để tâm đến pháp bảo này, lão ăn mày sẽ không nghĩ đến việc đi cầu sư huynh của mình. Không cần Lỗ Lão Tiên Sinh phí tâm, dù thế nào, Kế Mỗ cũng có thể gửi thư đến Đại Trinh, mời Thông Thiên Giang Long Quân tương trợ. Kế Mỗ vẫn là trực tiếp gửi thư đi, luyện chế bảo vật này tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Nói xong, Kế Duyên lấy từ trong ngực ra con hạt giấy nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái lên trên, sau đó nâng con hạt giấy nhỏ đặt lên thanh đằng kiếm đã hiện ra thân hình. Nhanh đi nhanh về. Vù vù. Tiên kiếm hơi rung, khoảnh khắc sau đã hóa thành cầu vòng rời đi, chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt. Lão ăn mày nhìn cảnh này, vỗ đầu một cái, đúng, đúng quá đi chứ, lão khất cái suýt chút nữa quên mất, Kế Tiên Sinh và Long Quân kia là bạn thân thiết, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn sẽ không không tới. Vậy là 4 rồi. Đi đi đi, đi Cửu Phong Động Thiên, ha ha ha ha. Lão ăn mày cười vui vẻ sảng khoái, âm thanh vang vọng trên bầu trời mây bao la. Xung quanh, vài tu sĩ tiếp tân của Cửu Phong Sơn đang điều khiển thanh diệp chu, mang theo những tiên tu mới đến chuẩn bị nhập Cửu Phong Động Thiên. Vài chiếc đại thanh diệp bay trên bầu trời ráng mây, chợt nghe tiếng cười của lão ăn mày, không khỏi đều ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên ráng mây, có một đám mây trắng bay tới, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực lại cực nhanh. Trên mây, một tu sĩ mặc áo vải chắp tay về phía trước, tóc dài phiêu đãng, một lão giả quần áo tả tơi lại hồng quang đầy mặt, tiếng cười chính là phát ra từ miệng lão giả có dáng vẻ ăn mày này. Ha ha ha ha ha. Trong chớp mắt, mây trắng đã bay qua gần bên cạnh mấy chiếc thanh diệp chu, nháy mắt dung nhập vào đại trận ngăn cách ranh giới của Cửu Phong Sơn. Xuyên thấu qua cảnh sắc hư ảo, vẫn có thể nhìn thấy đám mây trắng diêu diêu bay về phía một ngọn núi, sau cùng biến mất trong tầm mắt. Trên một chiếc thanh diệp chu, mười mấy người thuộc về một tông môn lần đầu tiên tới tham gia Tiên Du Đại Hội, vô cùng kích động vì có thể đến dự hội tiên đạo này, giờ phút này lại càng có chút tâm trì thần vãng. Không hổ là Tiên Du Đại Hội, tiên đạo cao nhân vô số a. Trên thanh diệp chu, vị trưởng bối của tông môn cảm khái nói, khiến những đồng môn xung quanh cũng thấp giọng phụ họa. Lão ăn mày và Kế Duy một đường đạp mây phi độn, trạm đầu tiên là đến Ngọc Trúc Uyển. Quả nhiên, việc thuyết phục Cư Nguyên Tử căn bản không tốn chút công sức nào. Chỉ cần Kế Duy mở miệng nói muốn mời hắn hỗ trợ cùng nhau luyện chế một kiện pháp bảo, Cư Nguyên Tử liền trực tiếp đồng ý, sau đó, lão ăn mày và Kế Duy nói tỉ mỉ cho Cư Nguyên Tử nghe. khi biết được muốn luyện chế pháp bảo gì, Cư Nguyên Tử, người luôn trầm ổn không sợ hãi, cũng dâng lên hứng thú nồng hậu, thậm chí không muốn chờ ở Ngọc Trúc Uyển, chỉ muốn ba người cùng nhau đi bái phỏng những đạo hữu khác. Vấn đề này đối với Cư Nguyên Tử có ba tầng ý nghĩa, một là rất tình nguyện giúp Kế Duyên, hai là cực kỳ hứng thú với pháp bảo này, hoặc nói là hứng thú với quá trình luyện chế pháp bảo, thứ ba thực tế nhất, cùng những cao nhân khác giao lưu thêm, đối với Ngọc Hoài Sơn lại càng có lợi. Kế tiên sinh, thật sự đi tìm Tiên Hà Đảo trước sao? Ngài có giao tình với Tiên Hà Đảo? Cư Nguyên Tử tò mò hỏi một câu. Hình như sau lần đầu tiên nói chuyện với Kế tiên sinh đã từng hỏi về Tiên Hà Đảo, cho thấy Kế tiên sinh biết rất ít về Tiên Hà Đảo. Mấy năm trước từng gặp mặt một lần. Lão ăn mày nhíu mày, do dự một chút rồi vẫn nói, Kế tiên sinh, người của Tiên Hà Đảo đều có tâm khí cao, nếu chỉ gặp mặt một lần, vẫn là đừng đi làm phiền, mời không được người không nói, còn để người ta biết chuyện ta luyện bảo. Đi thử trước xem sao. Ba người tìm đến tu sĩ tiếp tân của Tiên Lai Phong, do hỏi được người của Tiên Hà Đảo đã đến từ nửa ngày trước, cũng biết được vị trí đặt chân, liền trực tiếp đạp mây đến Vân Hà Uyển, nơi ở của tu sĩ Tiên Hà Đảo. Tiên Lai Phong được xem là một trong cửu phong của Cửu Phong Sơn, là một ngọn núi vô cùng lớn. Bay vòng đến một góc cao mới rốt cục đến Vân Hà Uyển, nơi này cũng tọa lạc trên vách đá dựng đứng, nhưng lại thường có ráng mây vần quanh. Kế Duyên còn chưa đến gần, đã cao giọng truyền âm, các vị đạo hữu Tiên Hà Đảo có tiện gặp khách không? Kế Duyên đến thăm. Vài hơi thở sau, một đạo hào quang bay ra, bên trên chính là Thường Dịch, nguyên lai là Kế tiên sinh và hai vị cao nhân đến thăm, mau mau mời vào. Chúc sư bá đi bái phỏng trưởng giáo Cửu Phong Sơn, hắn còn dự định trở về sẽ đi tìm Kế tiên sinh, không ngờ tiên sinh tự mình đến. Vẻ mặt và sự nhiệt tình của Thường Dịch không phải giả tạo. Lão ăn mày nhìn Cư Nguyên Tử bên cạnh, thế nào lại cảm thấy có chút giống, đây là gặp mặt một lần thôi sao? Trong lúc Kế Duyên và những người khác từ đám mây hạ xuống, những tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo cũng lần lượt hiện thân. Trong đó còn có một vị trưởng lão mà Kế Duyên quen biết cũng đến nhiệt tình chào hỏi, những tu sĩ khác cũng có mấy người từng cùng nhau tru sát yêu ma, cũng từ xa hướng Kế Duyên hành lễ. Bên trong một gian khách đường của Vân Hà Uyển, Thường Dịch tự mình pha trà cho khách, ba vị mau mời, nếm thử Vân Vũ Linh trà của Tiên Hà Đảo ta. Ta đã phái người đi tìm chút sư bá, hắn sẽ về ngay. Hai vị cũng mời dùng trà. Không vội không vội. Người ta nhiệt tình như vậy, Kế Duyên cũng chỉ có thể trả lời như vậy, lão ăn mày và Cư Nguyên Tử cũng mỉm cười gật đầu. Chỉ là chưa đến một khắc đồng hồ, phương xa đã có một đạo hào quang cấp tốc bay tới, xem ra thật sự là về ngay. Hào quang rơi xuống trên sườn đồi, người chưa đến, thanh âm đã truyền đến trước, Kế tiên sinh còn ở đó không? Chúc mổ đã về. Câu nói này âm cuối mới truyền đến khách đường nơi Kế Duyên và những người khác đang ở, thân hình đối phương đã xuất hiện như mộng huyễn ở cửa phòng lớn. Người đến dáng người khôi ngô, diện mạo ngay ngắn, đầu vẫn tóc búi, có lưu râu ngắn. Ánh mắt người tới quét qua trong phòng, liền dừng lại trên người Kế Duyên, Kế tiên sinh tốt, bỉ nhân là chút thính đạo của Tiên Hà Đảo. Lần này là chuyên vì ngươi mà đến Tiên Du Đại Hội. Mấy năm trước, một kiếm của tiên sinh nghiêng trời, bầy yêu bầy ma đều sợ trốn, hận không thể gặp lại cảnh tượng yêu ma như mưa rơi. Nếu nói về ấn tượng về Kế Duyên, tất cả tu sĩ Tiên Hà Đảo, ngoại trừ Thường Dịch, những người khác không sai biệt lắm có chính thành xây dựng trên kiếm thế nghiêng trời. Lão ăn mày trong lòng hết sức tò mò về cái gọi là một kiếm nghiêng trời, ngoài miệng cũng không khỏi lẩm bẩm một câu, xem ra là có bốn người rồi. Cái gì cái thứ tư? Vị đạo hữu này nói gì vậy? Chúc Thính Đào nhìn về phía lão ăn mày, người sau chỉ cười với hắn đồng thời không trả lời ngay, mà chuyển sang nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, đã ứng Long Quân nhất định sẽ đến, vậy việc này có thể coi như đã định chưa? Kế Duyên cũng lộ ra ý cười, vừa đáp lễ với Chúc Thính Đào, vừa đem mọi chuyện nói tỉ mỉ. Chúc đạo hữu, Kế mỗ lần này đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Nửa khắc đồng hồ sau đó, vẻ mặt của Chúc Thính Đào cũng trở nên đặc sắc, diệu sự, diệu sự. Chuyện diệu kỳ như vậy sao có thể không có chút mổ một phần. Lão ăn mày trên mặt một bộ biểu lộ quả nhiên không ngoài dự liệu, suy nghĩ một chút rồi vẫn bổ sung, chỉ là Ứng Long Quân dù sao cũng là yêu tộc, vào thời khắc Tiên Đạo Đại Hội, Cửu Phong Sơn có cho hắn vào không? Lời vừa dứt, Chúc Thính Đào đang cao hứng đã lên tiếng trước, sợ cái gì? Chúng ta liên danh bảo đảm, Cửu Phong Sơn dám không nể mặt này sao? Nếu thật không được, thì chúng ta tìm nơi khác đi, Tiên Du Đại Hội không tham gia cũng được Chúc Thính Đào. Kẻ mà Kế Duyên đánh giá là một người đặc biệt giữa đám cao nhân, bao gồm cả chính hắn, đều có tính tình ôn hòa. Dù sao, tâm cảnh của họ khó mà dao động. Chúc Thính Đào không hề nóng nảy, càng không thể xung động, nhưng lại mang đến cho Kế Duyên cảm giác nhiệt tình, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với cái tên của hắn. Sau khi lão ăn mày cùng Kế Duyên tường tận thuật lại mọi chuyện, Chúc Thính Đào đã quyết tâm tham gia. Việc này không chỉ giúp trả Kế Duyên một phần ân tình, mà còn thỏa mãn hứng thú của hắn. Trên đời này có lẽ không có thuật bất tử, nhưng trường sinh thì có. Đến cảnh giới của bọn họ, tuổi thọ đã rất dài, lại thêm kinh nghiệm phong phú và tâm cảnh cho phép, việc tìm được một việc khiến đáy lòng cảm thấy hứng thú là vô cùng khó khăn. Ta thấy chúng ta nên hợp lực tế luyện ngũ hành linh vật trước, chuẩn bị một chút. Ta thấy cứ ở ngay Vân Hà Uyển này thì sao? Đề nghị của Chúc Thính Đào không ai phản đối. Đã là đạo hữu chuẩn bị cùng nhau luyện khí, thì tín nhiệm là điều tất yếu. Kế Duyên liền lấy ra các loại vật liệu luyện khí, ngay tại chỗ mà không hề đổi địa điểm. Khách đường của Vân Hà Uyển trực tiếp biến thành nơi bế quan ngắn ngủi của bốn người, còn các tu sĩ Tiên Hà Đảo thì phụ trách hộ pháp bên ngoài. Sợi tơ vàng đóng vai trò quan trọng trong màn kịch đương nhiên khiến Cương Nguyên Tử và Chúc Thính Đào chưa từng thấy qua phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau khi nhìn sợi tơ vàng, sự chú ý của họ liền dồn vào ngũ hành linh vật. Tam Muội Chân Hỏa và Sắc Lệnh Lôi chú chỉ được thoáng hiện, Kế Duyên đã thu lại. Thứ nhất, bản thân Tam Muội Chân Hỏa đã ở vào cực hạn, không cần tế luyện thêm. Thứ hai, Sắc Lệnh Lôi chú cần phải được khống chế thích đáng. Màn kịch chính thực sự tập trung vào Kính Hải Kim Lân, Sơn Thần Ngọc, pháp luyện tơ tầm và các kim linh vật khác. Cái này, Kế tiên sinh, tơ tầm kim hành này có phải là hơi quá tầm thường không? Giữa một đống kim hành linh vật, một đoàn tơ tầm óng ánh dịch thấu lập lòe vô cùng dễ thấy. Không phải vì nó quá thần kỳ, mà là quá bình thường. Lão ăn mày cầm lấy tơ tầm, không khỏi đưa ra nghi hoặc. Chúc Thính Đào nhướng mày, cũng lấy ra một đoàn tơ tầm. Không đúng, tơ tầm này không đơn giản. Cư Nguyên Tử đã tìm ra manh mối, kéo sợi tơ tầm ra xem xét kỹ càng. Không sai, tơ tầm này không đơn giản. Nói xong, Cư Nguyên Tử tay trái nắm lấy tơ tầm, tay phải biến hóa ba cái ấn quyết, cuối cùng hóa thành kiếm chỉ vạch lên tơ tầm. Một đạo kim sắc pháp quang vụt qua, tơ tầm cũng tràn ngập kim quang, đồng thời từng chữ nhỏ như hình chiếu bắn ra, lưu động cách tơ tầm một trượng. Những chữ nhỏ lít nha lít nhít không biết bao nhiêu, từng chữ linh động phi phàm, lộ ra một cổ khí tức huyền ảo. Cư Nguyên Tử vốn là bậc thầy về sắc lệnh chi thuật, thấy cảnh này liền hiểu ra. Pháp lệnh tinh diệu. Khó trách tơ tầm này lại có phẩm tướng như vậy. Cư Nguyên Tử thử kéo nhẹ một cái, quả nhiên như dự đoán, tơ tầm có thể tự do kéo dài. Quả nhiên là vậy, Kế tiên sinh, dây câu của ngài có phải cũng được làm từ vật liệu tương tự? Từng nếm qua món Kính Hải Kim Lân tầm, Cư Nguyên Tử đương nhiên biết Kế Duyên có một cái cần câu đặc thù, nhờ nó mà câu được con kim lân tầm trân quý. Kính Huyền Hải các cũng giữ lời hứa, đã câu được thì không ai có ý định đòi lại, ngược lại có người muốn nếm thử nhưng không được. Thực ra, không cần Cư Nguyên Tử vạch trần, pháp lệnh lít nha lít nhít trong tơ tầm tự nhiên cũng không thoát khỏi pháp nhãn của lão ăn mày và Chúc Thính Đào. Bọn họ cũng phát hiện ra sự huyền ảo của tơ tầm này, thậm chí còn phát hiện ra ngoài pháp lệnh dày đặc, còn có linh văn sắc lệnh chân chính ẩn chứa bên trong. Không tệ, chính là dây câu. Dây thường tương tự pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, mà ở thế tục, dây thường tự nhiên là dùng để buộc chặt, tất nhiên cần độ dẻo vô cùng tốt. Kế Duyên cũng lấy ra một đoàn tơ tầm, nhẹ nhàng kéo dài nó. Chất liệu ban đầu của dây câu này tuy phổ thông, nhưng lại thắng ở thần hiệu đặc thù. Lúc trước, Kế Mỗ vì câu cá mà luyện chế dây câu này, nó cực thiện kéo dài, có thể cùng kim tơ thằng cùng một chỗ là cốt của dây thường pháp bảo. Ánh mắt lão ăn mày lóe lên, nhìn về phía kim hành linh vật bên cạnh. Nói như vậy, tơ tầm này xác thực không thể thiếu. Nhưng để ngũ hành cân bằng, phải đề thăng phẩm chất của nó, chỉ có thể dồn kim linh vào sợi tơ tầm này thôi. Dồn kim linh vào sợi tơ tầm, nghe thì đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng khó khăn. Đây không phải là nấu canh, cứ cho vào là ngon. Kim linh vật kiên cố và sắc bén nhất, cũng ổn định nhất. Luyện khí bình thường đều chọn vật liệu và thủ pháp để phóng đại ưu điểm của chất liệu, đồng thời lựa chọn hóa nhập thần diệu chi pháp phù hợp. Chưa từng nghe nói đến việc đánh vỡ cân bằng của kim linh rồi cấy vào cái khác. Không nói đến độ khó, tu sĩ bình thường căn bản không dám nghĩ tới. Nhưng bốn người ở đây đều không phải tu sĩ bình thường. Lão ăn mày vừa dứt lời, mọi người liền gật đầu phụ họa. Không tệ, sợi tơ tầm này xác thực là vật cần thiết, chỉ có thể đề thăng phẩm chất kim linh của nó. Chúc Thính Đào nói xong, Cư Nguyên Tử cũng vuốt râu nói, việc dung nhập kim linh cứ để Cư Mỗ chủ đạo. Ngọc Hoài Sơn ta tuy không lấy kiếm tu làm trọng, nhưng dù sao danh tiếng cũng có, đối với việc khống chế kim linh vẫn rất am hiểu. Kế tiên sinh dùng Tam Muội Chân Hỏa bức ra kim linh, hai vị đạo hữu giúp ta luyện kim linh nhập tơ tầm. Tốt. Cứ theo đạo hữu mà làm. Không tệ. Kế Duyên và những người khác đồng ý ngay. Lúc đầu, để tăng cảm giác tham gia, họ đã nói sẽ phân luyện và phân khống ngũ hành. Tam Muội Chân Hỏa vốn là vật xúc tác quan trọng nhất, cũng là thứ đã đạt đến cực hạn hoàn mỹ, không cần luyện thêm, coi như là xu hướng của Kế Duyên. Tứ hành còn lại vừa vặn để bốn người chiếm một. Cư Nguyên Tử là cao nhân của Ngọc Hoài Sơn, chiếm giữ kim hành, lão ăn mày cực thiện thổ hành, tự nhiên chiếm giữ thổ hành, còn Chúc Thính Đào và lão Long tương đối trùng hợp, cả hai đều thiện thủy trạch vân vụ, cũng thiện lôi đình phích lịch, cho nên mộc và thủy mỗi người chọn một cái là tốt nhất. Đương nhiên, với tu vi của những nhân vật này, việc lựa chọn ngũ hành chỉ là một sự tối ưu hóa, cơ bản không có nhược điểm nào, trừ kế duyên. Bốn người chiếm giữ tứ cực chi vị ngồi vây quanh, ở giữa chỉ còn lại tơ tầm và kim linh vật. Kế duyên hai tay bấm niệm pháp quyết, lặng lẽ thi triển thiên địa hóa sinh, đem thiên địa chi ý trong thân hòa vào ngoài thân, một tòa đan lô hư ảnh khổng lồ hiện ra trước mắt bốn người. Trong lò thiêu đốt ngọn lửa chân hỏa kinh khủng, hừng hực như muốn nhấc lên biển lửa ngập trời. Kế tiên sinh, Vân Hà Uyển này dù sao cũng là lối ra của Tiên Hà đảo, xuất thủ phải chú ý, đừng đốt trụi đấy. Cảm nhận được sự bá đạo của tam muội chân hỏa, Chúc Thính Đào không nhịn được nhắc nhở Kế Duyên một câu. Người sau cười nhạt một tiếng. Chúc đạo hữu yên tâm, Kế mổ sẽ cẩn thận. Vừa nói, đỉnh lò đang lô khổng lồ từ từ dâng lên, màu đỏ xám hừng hực hiện ra trong pháp nhãn của bốn người. Kế Duyên giờ phút này chậm rãi há miệng, liên tục phun ra tam muội chân hỏa, đốt hướng trung tâm kim linh vật. Ba người khác vội vàng thi pháp, từng vòng pháp quang vây quanh chính giữa, đề phòng uy lực của tam muội chân hỏa tiết ra ngoài, đồng thời cảm nhận được tốc độ tiêu hao pháp lực kinh khủng. Bên ngoài Ngọc Trúc Uyển, các đệ tử Tiên Hà đảo đang hộ pháp bỗng sinh ra một loại ảo giác, tự như trong nháy mắt nhìn thấy biển lửa ngập trời, xung quanh nóng rực khó tả, nội tâm cũng bắt đầu phiền não. Thường Dịch và một vị trưởng lão khác kịp thời phát hiện sự dị thường của các đệ tử, người trước truyền âm đánh thức mọi người. Các đệ tử Tiên Hà đảo nghe lệnh, chú ý giữ vững linh đài, bảo trì thanh minh, chớ dòm ngó tình huống trong khách đường. Đây không phải việc chúng ta có thể nhìn trộm, nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Lời nhắc nhở kịp thời của Thường Dịch khiến các đệ tử Tiên Hà đảo vội vàng hoàn hồn. Bốn cao nhân bế quan trong khách đường, ai cũng tò mò. Dù không thể nhìn trộm được gì, nhưng chắc chắn ai cũng để ý đến vị trí khách đường. Ý niệm dẫn dắt, đang lô ý cảnh của Kế Duyên vừa mở, cơ hồ tất cả đều bị nhiệt lực của tam muội chân hỏa xông đến, suýt chút nữa đều bị thương. Mà bên trong khách đường được cấm chế dày đặc bảo hộ, tam muội chân hỏa trong thời gian cực ngắn đã hòa tan các kim linh vật như hoàng kim bạch ngân thành kim thủy. Cương Nguyên Tử hết sức chăm chú, lẩm bẩm trong miệng, từng sắc lệnh kim văn bay ra, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết kết ấn. Kim thủy dẫn ra vô số đạo tơ mỏng, xoắn ốc lên cao, vòng quanh một sợi tơ tầm trung tâm chuyển động nhanh chóng. Cứ chuyển động 36.000 lần, sương mù hình dáng vàng rực lại tràn ra. Đây rõ ràng là một quá trình khá dài, nhưng bốn người đều không nóng lòng. Đây bất quá chỉ là món khai vị, luyện chế món pháp bảo này, nghĩ thế nào cũng phải tính bằng năm. 10 ngày sau, trên không trung đại trinh thông thiên giang, một đạo kiếm quang phá vỡ cương phong mà tới, tốc độ không giảm bay thẳng xuống thông thiên giang, cơ hồ cùng lúc đâm vào mặt sông, đến bọt nước cũng không kích thích. Trong thủy phủ Long Cung, Lão Long đang nghiên cứu một bản kỳ phổ bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy khỏi bàn. Kiếm ý sắc bén này ẩn chứa xuân cùng chi khí, nhất định là thanh đằng kiếm không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Kế Duyên xảy ra chuyện rồi? Thân hình Lão Long lóe lên, điều khiển dòng nước trong khoảnh khắc đến trước điện cung, vừa hay nhìn thấy thanh đằng kiếm thoáng hiện trước mắt. Thanh đằng kiếm vẫn như cũ, nhưng trên chuôi kiếm, giờ phút này có một con hạt giấy nhỏ, hai cánh ôm chặt chuôi kiếm, đầu nhỏ cũng dán vào chuôi kiếm, như sợ bị bỏ rơi. Đợi tiên kiếm dừng lại, hạt giấy mới ngẩng đầu lên, thấy Lão Long đang hiếu kỳ. Vừa thấy Lão Long, hạt giấy liền buông lỏng cánh, duỗi người ra, vỗ cánh bay đến trước mặt Lão Long. Người sau đưa tay phải ra mặt cho hạt giấy đậu vào, rồi khẽ mổ vào đầu ngón tay. Lập tức, thần niệm của Kế Duyên truyền đến Lão Long. Năm người cùng nhau luyện chế pháp bảo. Không tương tự ngũ hành, trọng hóa ngũ hành âm dương, riêng luyện ngũ hành, cùng nhau khống chế tái tạo càn khôn. Lão Long lầm bầm, thần sắc cũng đặc sắc. Đại thủ bút. Đại thủ bút. Thứ này nếu thật sự luyện thành, có khi lại là bảo vật trói người thứ nhất trên đời. Chỉ tiếc đang ở Tiên Du Đại Hội, có chút ganh tị. Nhưng việc này sao có thể thiếu ta? Nghĩ đến đây, Lão Long đã quyết định. Cẩn thận đặt hạt giấy về vị trí trên chuôi kiếm, nói với hạt giấy và tiên kiếm, các ngươi về trước đi phục mệnh, lão hữu bàn giao vài câu, sau đó sẽ đến. Hạt giấy mười phần linh tính gật gật đầu, rồi vội vàng ôm lấy chuôi kiếm. Sau một khắc, trong tiếng kiếm reo rất nhỏ, kiếm quang lần thứ hai lóe lên rồi biến mất, phá vỡ mặt sông bay về phía Tần Cương Phong chờ tiên kiếm mang theo con hạt giấy nhỏ rời đi, Lão Long vốn dĩ luôn giữ nụ cười trên môi cũng lập tức thu lại. Hắn quay đầu nhìn vào thủy phủ, tuy rằng ngoài miệng nói là muốn bàn giao vài câu, nhưng trên thực tế Long Nữ và Long Tử đều đang ở dưới một hòn đảo nhỏ nào đó ở Đông Hải, tại chỗ của Long Mẫu. Nơi này chỉ còn lại một mình Lão Long. Ai? Lão Long thở dài, nhìn về phía một gã dạ xoa phía sau. Dạ xoa thấy ánh mắt Lão Long quét tới, vội bước lên phía trước hành lễ, Long Quân có gì phân phó? Vừa rồi Kế Duyên dùng tiên kiếm truyền thư, có việc gấp mời ta qua đó. Ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nói với Nhược Ly và Phong Nhi một tiếng, bảo bọn chúng không cần phải gấp gáp tìm ta. Đó. Dạ Xoa lĩnh mệnh, sau đó ngập ngừng hỏi, Long Quân, nếu Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương hỏi đến sự tình gì? Ta sợ Phong Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương suy nghĩ nhiều, lo lắng cho ngài và kế tiên sinh. Lão Long nhìn Dạ Xoa, hiểu ý trong lời nói của hắn là muốn biết chuyến đi này có nguy hiểm hay không. Lão Long nghĩ ngợi rồi cảm thấy có thể trả lời một phần, bèn nói, không có gì nguy hiểm cả, Kế Duyên muốn luyện chế một kiện pháp bảo lợi hại, thiếu người hỗ trợ, ta liền qua giúp hắn một tay. Dạ Xoa này chính là kẻ đã giúp Kế Duyên bắt cá lần trước, này đã là một trong những Dạ Xoa thống lĩnh, vô cùng nhạy bén. Nghe Lão Long nói vậy, hắn mới an tâm đáp vâng, đồng thời hỏi thêm, Long Quân còn cần chuẩn bị gì không? Không cần, ta phải đi rồi. Đi sớm một chút cũng tốt, còn có thể sớm mở mang kiến thức một chút thủ đoạn luyện khí của Kế Duyên. Lão Long vừa dứt lời, Dạ Xoa chỉ cảm thấy long khí xung quanh đại thịnh, dòng nước trong thủy phủ càng thêm lắc lư không ngừng. Đến khi hắn kịp phản ứng, bóng dáng Long Quân đã biến mất. Trên mặt sông Thông Thiên. Phịch. Một tiếng, mặt sông nổ tung một đám bọt nước, từng vòng sóng lớn có thanh thế hướng về hai bên bờ sông xoay tròn, cuối cùng hóa thành gợn sóng vỗ vào bờ. Ở trên không, một đạo hư ảnh hình rồng đã bay vút lên trời. Chỉ thấy một con ly long dài mấy trăm trượng điều khiển phong lôi mà bay, nơi nó đi qua mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mãi đến khi ly long càng bay càng cao, dị tượng tầng mây phía dưới mới bắt đầu dịu lại. Gào gào. Tiếng long ngâm rung động chín tầng trời, thậm chí chấn động đến mức cương phong trên không trung vỡ vụn. Cửu Phong Sơn, Vân Hà Uyển ở Tiên Lai Phong, dù bên ngoài có cấm chế dày đặc bảo hộ, sau mười mấy ngày cũng đã xuất hiện rất nhiều dị tượng. Vân vụ xung quanh Vân Hà Uyển từ đầu đến cuối như bị nhuộm đỏ bởi hỏa quang, mà hỏa quang kia tự nhiên đến từ phòng tiếp khách. Chỉ riêng hư tượng thôi cũng đã khiến nơi này diễm quang biến ảo chập chờn. Tu sĩ Tiên Hà Đảo cũng không thể không lùi về phía ngoài Vân Hà Uyển, thậm chí có người phải bay lên không trung. Có đôi khi, không phải ngươi muốn giữ vững linh đài, bảo trì thanh minh là có thể giữ được. Tu sĩ Tiên Hà Đảo đã khắc sâu hiểu được cái gì gọi là tâm tùy đạo tẩu, không thể tự kiềm chế. Chỉ cần ở sâu trong cấm chế, chỉ cần ly khách xá quá gần, đạo quẩn từ những ý cảnh kia sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi người. Đạo hành không đủ căn bản là đứng không vững, thậm chí còn cảm nhận được một loại cảm giác thiêu đốt. Giờ phút này, Thường Dịch cùng một vị trưởng lão khác đứng trên ráng mây, nhìn Vân Hà Uyển mịt mờ pháp quang, không khỏi cảm khái, cao nhân động huyền rõ ràng đạo diệu, kẻ phàm phu nếu gặp phải tâm huyễn thần ly. Ai, tu vi ta còn cạn quá. Nghe sư huynh cảm thán, Thường Dịch cũng cảm động lây, trưởng giáo lão tổ từng nói, chúc sư bá đời kia rất có khả năng bước vào động huyền, trở thành chân tiên, còn kế tiên sinh thì vô cùng có khả năng là chân tiên cao nhân. Lão ăn mày kia nghe nói họ Lỗ, lại mặc bộ đồ kia, rất có thể là vị kia trốn đi từ Càn Nguyên Tông. Vị cư đạo hữu ở Ngọc Hoài Sơn kia cũng vô cùng ghê gớm. Bốn vị cùng nhau bế quan luyện pháp, tu sĩ tầm thường trông thấy dị tượng, làm sao giữ vững tâm quan. Thường Dịch cùng sư huynh nhìn về phía Vân Hà Uyển, sau đó ánh mắt dần dần hướng lên trên, trông thấy một biển lửa màu đỏ xám rực rỡ đầy trời. Cấm chế của chúng ta sợ là không khống chế nổi dị tượng tiết ra ngoài mất. Đúng vậy, Vân Hà Uyển thật sự đã thành Vân Hà Uyển rồi. Hai người cùng các tu sĩ Tiên Hà Đảo khác sớm đã không cố gắng che đậy dị tượng nữa, mà lùi ra xa, chú ý giữ an toàn cho bản thân là được, còn lại thì mặc kệ. Trên Tiên Lai Phong, các tu sĩ lễ tân của Cửu Phong Sơn đều đang tu hành ở đỉnh phong. Đột nhiên, tu sĩ trong mấy gian ốc xá đều phi động ra, lên không trung. Vừa rồi trong quá trình tĩnh tu, họ đều thấy biển lửa dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng cảm giác được. Đúng vậy, vẫn chưa rõ chuyện gì. Chẳng lẽ có ngoại ma biến hóa thân hình, trốn vào Cửu Phong động thiên của ta, muốn tùy thời khiến người ta tẩu hỏa nhập ma? Không thể nào. Ngoại ma không thể tiến vào Tiên Sơn động thiên của ta. Cho dù có thể, bây giờ Tiên Lai Phong có vô số cao nhân, dám lỗ mãng ở đây là chán sống rồi sao? Trong lúc mọi người nghị luận, họ nhìn xuống bốn phía dưới chân núi, thấy từng đạo pháp quang thoát ra, hoặc đạp mây, hoặc ngự phong, hoặc dẫm lên pháp khí. Hiển nhiên, trong số những người tham gia đại hội, cũng không ít người linh giác nhạy cảm đã bị kinh động, còn dòng chính đến xem xét tình hình. Một đạo động quang bay đến đỉnh Tiên Lai Phong, hóa thành một nữ tử áo trắng, hướng về các tu sĩ Cửu Phong Sơn hành lễ, chư vị đạo hữu Cửu Phong Sơn, có biết chuyện gì xảy ra không? Có phải đại trận của Cửu Phong Sơn bị kích hoạt? Các tu sĩ lễ tân của Cửu Phong Sơn đáp lễ rồi thành thật trả lời, không phải do đại trận của Cửu Phong Sơn gây ra, chúng ta cũng chưa rõ nguyên nhân, đang điều tra. Lúc này, bên trong phòng tiếp khách Vân Hà Uyển, hai tay Cư Nguyên Tử đã như ảo ảnh, không ngừng tách rời ngũ hành chi lực trong các linh vật kim hành, đơn giản như thể biến nơi này thành một đại trận kim linh. Không ngừng có kim linh chi lực xâm nhập vào bên trong lớp tơ tầm được bảo vệ nghiêm ngặt. sắc lệnh văn tự trên tơ tầm đều quang hóa hiển hiện, hút lấy kim linh chi lực xung quanh, đồng thời chống lại hỏa lực. Kế tiên sinh, tăng thêm chút hỏa lực nữa đi, cứ coi nơi này là lò đan trong kim kiều của ngài, luyện hóa tơ vàng như luyện đan. Ta muốn nơi này ngoài chân hỏa âm dương và kim hành ra, không còn mảy may ngũ hành chi lực nào khác. Dùng đan lô chân hỏa áp bách kim linh tương hợp. Kế Duyên khẽ giật mình. Ba người này đều là những kẻ ngoan cường. Hắn đã mấy lần tăng hỏa thế của Tam Muội chân hỏa, nếu là tình huống bình thường, chính hắn đã thấy nguy hiểm, mà Cư Nguyên Tử vẫn còn keo không đủ. Bất quá, có ba người này ở đây, Kế Duyên cũng thêm dũng khí và hào khí. Hắn cũng không phải không khống chế được Tam Muội chân hỏa, cho dù có sai sót, cũng có ba người giúp đỡ. Tốt, ba vị phải giữ vững ba cửa ấy. Đang lô hóa ở chỗ này, nếu không cẩn thận, Tam Muội chân hỏa sẽ đốt tới chúng ta đấy. Kế tiên sinh cứ yên tâm. Tiên sinh cứ buông tay mà làm. Tới đi. Ba người đều tự tin tuyệt đối vào tu vi của mình, hơn nữa giờ phút này Kế Duyên không dùng chân hỏa để tấn công họ, bản thân họ cũng đang ở trạng thái ngự hỏa khống hỏa, lại thêm bốn người hợp lực, Tam Muội chân hỏa dù bá đạo, cũng không thể lật trời. Trong tình huống này, lại còn là vì mình luyện pháp bảo, ai cũng không có lý do để sợ hãi. Kế Duyên cũng vậy. Một khắc sau, ý cảnh sơn hà như thực chất hiển hiện. Trong mắt Kế Duyên và ba người kia, họ không còn ở trong phòng tiếp khách Vân Hà Uyển, mà đang ngồi vây quanh trên đỉnh một ngọn núi cao. Xung quanh có núi xanh cây xanh, có đầm nước sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí còn có tường vân màu huyền hoàng vần quanh. Nhưng thứ bắt mắt nhất là đan lô to lớn trước mặt, tinh đấu trải rộng, linh văn hoàn toàn, thêm vào đó là đủ loại dị sắc lưu quang lấp lánh. Sự biến hóa này khiến đám người lão ăn mày dù đã chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi phân thần. Chư vị đạo hữu, chính là giờ phút này. Kế Duyên thản nhiên nói, vung tay áo, nắp đan lô trước mặt chậm rãi bay lên. Đó. Oanh. Nhiệt lực ngập trời bốc lên, chân hỏa thoát ra khỏi đan lô. Bốn người Kế Duyên đều bị thiêu đốt thành màu đỏ xám. Chư vị giúp ta. Cư Nguyên Tử hét lớn, pháp quang trong tay thịnh lên. Những người khác lập tức ra tay tương trợ. Tơ tầm đã hóa thành màu vàng kim và kim hành chi khí xung quanh thì bay lên phía trên đan lô, không dám chìm vào biển lửa, chỉ dám ở trên không luyện hóa bằng hỏa lực. Giờ phút này, bên ngoài Tiên Lai Phong, vô số đạo động quang bay lên. Ngay cả tu sĩ Tiên Hà Đảo cũng vậy, bởi vì núi này không thể ở lại được nữa. Trên chủ phong trung tâm của Cửu Phong Sơn, mấy đạo lưu quang bay lên, cấp tốc hướng về Tiên Lai Phong. Đây là đạo tràng của Cửu Phong Sơn ta, đạo hữu phương nào đang thi pháp ở đây? Trong pháp nhãn của những cao nhân Cửu Phong Sơn này, cả Tiên Lai Phong đang chìm trong biển lửa. Họ còn mơ hồ thấy một tòa đan lô khổng lồ che phủ đỉnh núi. Ngọn lửa kia hiện ra màu đỏ xám, không nóng rực, nhưng vẫn khiến người ta khô khan trong lòng, khó mà tới gần. Cao nhân đến dự Tiên Du Đại Hội đương nhiên không ít. Lúc này, không ít tu sĩ tu vi không tầm thường, đạo hạnh không cạn cũng đang vận khởi pháp nhãn để điều tra. Trong số đó, có một nữ tử kéo phất trần, tóc dài tới eo, tóc mai hai bên đều quấn tơ hồng. Nếu Kế Duyên và Ngọc Hoài Sơn nhìn thấy diện mạo và trang điểm này, nhất định sẽ nhớ ra đây chính là nữ tu của Nguy Mi Tông mà họ đã từng gặp. Sư tổ, ngài có biết bên kia xảy ra vấn đề gì không? Người của Cửu Phong Sơn cũng không biết nữa. Một hậu bối hỏi nữ tu, hy vọng có thể nhận được chút tin tức từ sư tổ. Nữ tử nhìn vãn bối bên cạnh, thấy có mấy người thậm chí hơi hoảng sợ, liền khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, chỉ tay về phía Vân Hào Uyển trên sườn núi Tiên Lai Phong. Ở đó, có cao nhân thi pháp, còn có vết tích cấm chế, nhưng cấm chế đã bị phá. Nhưng không có gì đáng ngại. Một tòa đan lô thật lớn sư tổ, ngài nói chuyện có thể đừng đứt quãng được không nga, có đan lô ư? Nữ tu Nguy Mi Tông theo hướng ngón tay của trưởng bối chỉ nhìn lại, chỉ thấy Vân Hà Uyển mang theo hỏa hồng Vân Hà, nhưng lại không thấy đan lô đâu. Suy nghĩ một chút, có lẽ không thể dùng mắt thường quan sát được, liền vội vàng vận khởi pháp nhãn, hướng về Vân Hà Uyển chiếu xem. Có đan lô, đừng dùng pháp nhãn mà xem bên kia. Nữ tu Nguy Mi Tông vừa nói xong, không nghe thấy vãn bối nhà mình trả lời, bèn nhìn quanh hai bên, thấy trên mặt các nàng lộ vẻ lo sợ rung động, vội vàng cầm lấy phất trần, quét qua hai bên tả hữu vãn bối, quét đi cái trận hỏa khí trong tâm hồn kia. Trực tiếp xem cả tòa Tiên Lai Phong thì không sao, nhưng nếu quá mức có mục đích tính mà xem Vân Hà Uyển, sẽ sa vào tầng ý cảnh của Kế Duyên. Như vậy, có thể sẽ trực tiếp nhìn thấy biển Tam Muội chân hỏa trong lò đan, đạo hạnh không đủ liền sẽ tổn hại tâm thần. Phải biết, Tam Muội chân hỏa vốn dĩ đã ở trong ý cảnh của Kế Duyên. Lúc này, khi hắn cùng ba người luyện chế kim linh tơ tầm, Kế Duyên cơ hồ thi triển thiên địa hóa sinh, đồng thời ý cảnh toàn khai, Tam Muội chân hỏa cũng coi như là toàn bộ công suất hiện ra ở phương diện ý, chân hỏa tự nhiên không thiêu đốt ở thế giới chân thật, nhưng nếu quá phận dụng tâm chú ý, cũng sẽ đốt bị thương tâm thần. Người đạo hạnh cực cao thì không sợ, đạo hạnh không đạt tới trình độ nhất định thì không nhìn thấy, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là loại ở vào trung gian. Hô! Sư tổ! Hậu bối tu sĩ không nhịn được muốn oán trách một câu, vị nữ tu dẫn đầu Nguy Mi tông kia ấy nấy thấp giọng nói thầm. Quên mất không nói. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài Tiên Lai Phong, tình huống tương tự ở những nơi khác tuy cũng có diễn ra, nhưng không nhiều, dù sao cần phải chuẩn xác tìm tới ngọn nguồn là Vân Hà Uyển. Đồng thời, tiên tu khác tuy ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng sau khi bay đến rìa ngoài thì phần lớn ở vào trạng thái hiếu kỳ. Chỉ có người Cửu Phong Sơn, chủ nhà nơi này, là cực kỳ sốt ruột. Đây là đạo tràng Cửu Phong Sơn ta, vị đạo hữu phương nào ở đây thi pháp? Từ trung tâm chủ phong Cửu Phong Sơn bay tới ba đạo pháp quang, lôi âm vang dội gầm thét trong núi, chấn động đến các nơi cấm chế Cửu Phong Sơn sáng lên hào quang. Linh khí trào lưu vần quanh tại Tiên Lai Phong cũng rung rẩy không ngừng, thêm vào đó nhấc lên từng đợt sóng cả mà mắt thường không thấy được. Lôi âm bắt nguồn từ một người mặc trường bào màu nâu ở giữa, đầu đội sao quan kim loại điêu khắc, trông như nam tử trung niên. Bất quá, dưới lôi âm cuồn cuộn, lại không có ai lên tiếng trả lời. Khi pháp quan thoáng hiện đến trên không Tiên Lai Phong, tu sĩ lễ tân Cửu Phong Sơn đã vội vàng bay đi, hướng về ba vị lão tổ cấp bậc kia hành lễ. Lãnh sự tri khách đường Tiên Lai Phong, bái kiến trưởng giáo tổ sư cùng hai vị trưởng lão. Nói ngắn gọn, các ngươi có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng giáo Cửu Phong Sơn và hai vị cao nhân bên cạnh ngược lại không nghĩ tới vừa rồi lại nóng nảy như vậy. Bởi vì tới gần mới phát hiện hẳn là không phải có ngoại địch. Các vị tu sĩ lễ tân không dám giấu giếm, chỉ có thể nói rõ sự thật. Bẩm trưởng giáo tổ sư, chúng ta cũng không phát hiện ngọn nguồn biến hóa, chỉ biết nhất định là có người thi triển ngự hỏa chi pháp. Trưởng giáo sư huynh, bọn hắn cũng nhìn không ra gì, đúng rồi, hướng Vân Hà Uyển hẳn là an bài đạo hữu Tiên Hà Đảo đi, bọn hắn đến chưa? Ba người đạo hạnh đều cực cao, lúc này tập trung nhìn vào, tự nhiên nhìn ra ngọn nguồn tại Vân Hà Uyển. Tu sĩ lễ tân còn chưa trả lời, trưởng giáo Cửu Phong Sơn đã mở miệng trước. Đạo hữu Tiên Hà Đảo đã đến, mười mấy ngày trước ta còn gặp chút thính đạo đạo hữu Tiên Hà Đảo, chẳng lẽ là do hắn? Vậy chuyện này nên xử trí như thế nào? Trong đối thoại ngắn gọn, lại có động quang bay tới, chính là Thường Dịch Tiên Hà Đảo. Hắn đến gần bên cạnh, dừng lại động quang, cùng kính hướng về ba vị cao nhân Cửu Phong Sơn hành lễ. Tu sĩ Thường Dịch Tiên Hà Đảo gặp qua trưởng giáo Cửu Phong Sơn cùng hai vị cao nhân. Thường đạo hữu, chúc đạo hữu đâu? Chuyện này có liên quan tới Tiên Hà Đảo ngươi không? Đã đem toàn bộ tiên tu Tiên Lai Phong bức cho đến ngoài núi, càng kinh động đến trưởng giáo Cửu Phong Sơn đến đây, Thường Dịch cũng không dám giấu giếm nhiều, nói thẳng, việc này xác thực có liên quan tới chút sư bá. Mười mấy ngày trước có một vị cao nhân quan hệ không cạn với Tiên Hà Đảo ta tới Vân Hà Uyển, muốn mời chút sư bá cùng luyện chế một kiện pháp bảo. Đồng hành còn có hai vị cao nhân khác, bốn người bọn họ tâm ý tương thông, liền tại Vân Hà Uyển bắt đầu chuẩn bị, tu sĩ Tiên Hà Đảo chúng ta thiết lập cấm chế bên ngoài, phụ trách hộ pháp. Thường Dịch hiếm thấy lộ vẻ xấu hổ. Chỉ là dù coi trọng đến mức nào, chúng ta vẫn đánh giá thấp động tĩnh của chuẩn bị. Chân hỏa của cao nhân hiển lộ, cấm chế liền lung lay sắp đổ, thêm vào đó chúng ta căn bản không dám ở lâu chỗ gần, đến mức không thể tiếp tục vững chắc cấm chế, liền thành ra bộ dáng như hiện tại, quấy nhiễu đến rất nhiều đạo hữu, Tiên Hà Đảo ta vạn phần xin lỗi. Luyện khí. Ba vị cao nhân Cửu Phong Sơn đều nhìn về Vân Hà Uyển, lại nhìn về phía các tiên tu vây quanh trên không trung. Tình huống này liền rất đau đầu, cũng rất khảo nghiệm trí tuệ của Cửu Phong Sơn. Mọi người đều trông mong chờ đợi, Cửu Phong Sơn nhất định phải xử lý thích đáng. Nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu đi đánh gãy chút thính đào và những người kia thi pháp. Với loại động tĩnh này, nghĩ cũng biết đồ vật luyện như thế nào, càng có khả năng người luyện khí cũng khó mà khống chế hoàn toàn. Nếu lúc này ngoại lực tùy tiện trộn lẫn một cước, tạo thành kết quả hỏng bét gì, người ta nói không chừng sẽ nhớ một đời. Thường đạo hữu, có biết ba vị đạo hữu khác cùng chút đạo hữu là ai, luyện chi khí lại là gì, vậy mà cần hỏa lực kinh người như vậy? Một vị kế duyên tiên sinh Đông Thổ Vân Châu, quan hệ không cạn với Tiên Hà Đảo ta, chút sư bá xuất thủ cũng là xem trên mặt mũi kế tiên sinh. Hai người khác, một người là Lỗ Cao Nhân, ăn mặc như ăn mày, nhưng đạo hạnh cực cao, không thua chút sư bá. Vị cuối cùng là Cư Nguyên Tử lão chân nhân Ngọc Hoài Sơn, đạo hạnh cũng cao tuyệt. Còn luyện chi khí, Thường Mỗ bất quá một giới tiểu bối, làm sao biết được, chỉ biết sẽ liên quan tới ngũ hành chi linh, lần này cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Khi Thường Dịch nói lời này cũng có chút dở khóc dở cười, thậm chí mang theo một loại cảm giác không thể tin. Nhưng động tĩnh này thật chỉ là hơi chút chuẩn bị trước, đây chính là kế tiên sinh cùng chút sư bá bọn họ chính miệng nói. Hơn nữa, luyện khí tất cả phải có 5 người, còn có một người chưa tới, chưa phải là chân chính bắt đầu. Chỉ là chuẩn bị trước. Thường Dịch vội vàng nói bổ sung. Thường Mỗ nói câu nào cũng thật, kỳ thực nghe chút sư bá bọn họ nói, bảo vật luyện liên quan tới ngũ hành chi linh, phải có 5 người chia tay khống chế, cho nên cao nhân luyện khí thực ra có 5 người. Tại Vân Hà Uyển chỉ có 4 vị, còn một vị chính là Ứng Long Quân ở Đông Thổ Vân Châu, giờ phút này chắc hẳn đang trên đường chạy đến. Lời này Thường Dịch nói ra cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút khoa trương, nhưng đây chính là sự thật. Mà những người Cửu Phong Sơn chung quanh nghe nói cũng bị chấn động không nhẹ, ngay cả trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng vậy. Bọn họ rốt cuộc muốn luyện chế pháp bảo gì? Trưởng giáo, việc này nên xử lý như thế nào? Hai vị lão giả bên cạnh liên tiếp hỏi hai câu trong kinh ngạc. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn đối mặt chuyện phiền toái này trái lại lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, khó trách lúc trước có đạo hữu nói, tiên du đại hội kỳ thực là chuyện phiền toái, ta còn không tin. Thôi vậy thôi, mở ra khí đạo phong, an bài các đạo hữu ở lại, còn như tiên lai phong. Tạm thời tặng cho mấy vị đạo hữu kia đi. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn quay mặt hướng tu sĩ Lễ Tân nói, truyền lệnh khí đạo phong, chuẩn bị trụ sở cho các đạo hữu. Lĩnh pháp chỉ. Trong khi tu sĩ Lễ Tân bay về phía khí đạo phong, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng dùng lôi âm truyền khắp các nơi tiên lai phong. Chư vị đạo hữu, hỏa lực tiên lai phong không liên quan tới tà ma, chính là có đạo hữu bế quan dị tượng. Việc này có lẽ sẽ tiếp tục không ngắn thời gian, mời chư vị di cư khí đạo phong, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Khi giọng nói của trưởng giáo rơi xuống, truyền hướng bốn phương, một đám tu sĩ Cửu Phong Sơn cũng bay về phía các nơi, cùng các đạo hữu giải thích cặn kẽ, cũng dẫn bọn họ tới khí đạo phong. Đối với các tu sĩ từ khắp nơi đến đây, ngoài trừ bị kinh hãi, cơ bản cũng không có gì tổn thất, bất quá là đổi chỗ ở mà thôi. Tu sĩ đạo hạnh thâm hậu tuy cũng có tính tình, nhưng phần lớn không phải hạng người ngang ngược càn rỡ. Nói một chút đạo lý luôn có thể thông được. Nếu thật có người cố chấp không tha, tám phần cũng không có trưởng bối lợi hại bên cạnh. Không người nhắc nhở mới ngay ra như vậy, vậy thì càng phải đoán xem đây là địa phương nào. Nguy Mi Tông bên này cũng có tu sĩ Lễ Tân Cửu Phong Sơn tới. Mong rằng Giang tiền bối cùng chư vị đạo hữu Nguy Mi Tông rộng lòng tha thứ, trưởng giáo tổ sư đã truyền lệnh mở ra khí đạo phong, tiền lai phong này tạm thời là ở không được nữa. Nữ tử Nguy Mi Tông cầm phất trần quay đầu nhìn người đến, khẽ gật đầu không nói gì, vẫn là hậu bối bên cạnh thay trả lời. Biết rồi, đạo hữu dẫn đường là được. Đúng, chư vị mời đi theo ta. Giờ phút này, bên trong Vân Hà Uyển tiên lai phong, Kế Duyên cùng ba người khác đương nhiên biết đã quấy rầy người ta. Không nói đâu xa, chính là lôi âm của trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng không thể không nghe được. Nhưng lúc này bọn họ lại không thể dừng tay, nếu không thì phí công nhọc sức. May mà sau đó lôi âm của trưởng giáo Cửu Phong Sơn lại truyền tới, tự hồ chuẩn bị để các đạo hữu khác đổi chỗ ở chờ luyện chế xong kim tàm tơ này, ta sẽ khiển trách đám tiểu bối kia, trong nòng cấm chế hộ pháp cũng làm không xong. Bọn họ đã làm rất tốt rồi, chúc đạo hữu vẫn là không nên phân tâm. Đối mặt chân hỏa hừng hực trong đan lô, bốn người miễn cưỡng còn có thể thi pháp đồng thời trò chuyện vài câu, chỉ có thể nói xác thực là đạo hạnh cao tuyệt. Kế Duyên một mặt ngự hỏa, tận lực bảo trì biển lửa cân bằng, một mặt để ý cảnh thi pháp. Hắn khiến các tinh thần đặc thù trên trời phun ra tinh lực và ánh trăng, hình thành thái âm chi lực nồng đậm, bao trùm đỉnh núi bốn người chú ý cảnh trong vầng sáng hoàn toàn mông lung, làm dịu sự nóng rực tam muội chân hỏa mang đến. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng, có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiên đạo tiến vào Cửu Phong động thiên, chỉ bất quá sau đó những người này đều trực tiếp bị mang tới khí đạo phong, rồi từ các đạo hữu khác biết được tình huống tiên lai phong. Chẳng biết từ lúc nào, tin tức cao nhân chiếm giữ tiên lai phong luyện chế pháp bảo lan truyền nhanh chóng. Dù tiên lai phong không còn là nơi chiêu đãi khách quý, nhưng vẫn khuấy động lòng hiếu kỳ của mọi người. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Tơ tằm trên lò luyện đang giờ phút này không ngừng rung động. Mỗi lần chấn động đều có kim linh chi lực xâm nhập. Tơ tằm biến hóa qua lại giữa màu kim sắc và trong suốt, mỗi khi có kim linh xâm nhập sẽ hóa thành kim sắc, sau đó lại dưới sự hợp lực thi pháp của bốn người trở lại trong suốt, trở lại cảm giác mềm dẻo đặc biệt kia. Kế Duyên hai mắt nửa mở nửa khép. Trong mắt phản chiếu ngoài biển lửa ngập trời, cũng có thể thấy biểu lộ đặc sắc của ba người khác. Cư Nguyên Tử từ đầu đến cuối nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép mình có chút sai lầm nào. Tốc độ khép mở miệng đã đến mức không nghe rõ sắc lệnh. Lão ăn mày sắc mặt trầm ổn đồng thời cũng lộ vẻ hưng phấn, Chúc Thính Đào thì gần giống như hắn. Kế tiên sinh, tiên lai phong đã không còn đạo hữu nào, không cần cố kỵ nhiều. Không tệ. Bọn họ đã đi, chúng ta cũng không cần cố kỵ. Cư Nguyên Tử trong miệng sắc lệnh không ngừng, không thể nói chuyện, nhưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý ba người điên. Kế Duyên nghĩ như vậy trong lòng, nhưng sắc mặt cũng lộ ra nụ cười hơi cuồng ngạo. Như vậy vừa vặn, các vị đạo hữu chắc hẳn cũng đã thích ứng chân hỏa trong lò. Khi giọng nói rơi xuống, Kế Duyên đã hai tay bấm niệm pháp quyết, vung tay áo ở giữa vung ra mấy trăm mai pháp tiền, vần quanh bốn người, sau đó trên một tay xuất hiện một chi bút lông sói. Pháp tiền chung quanh từng mai hóa quang tiêu tán, Kế Duyên cũng đồng thời múa bút viết sách trên không trung trước mắt. Sắc lệnh, lò hỏa luyện chân kim. Xoát. sắc lệnh chú văn đại phóng ánh sáng, đồng thời bay về phía trước. Cùng thời khắc đó, nóc đỉnh đan lô trên không trung cũng bỗng nhiên rơi xuống, bao phủ lên kim tàm tơ, đem gắn vào chân hỏa đan lô. Khi đan lô khép kín, sắc lệnh chú văn vừa vặn dán lên lò luyện đan. Đương. Một tiếng vang như chuông hồng chung từ ý cảnh hư vô truyền ra, phá vỡ giới hạn hư thực, truyền khắp Tiên Lai Phong, cũng truyền đến các nơi Cửu Phong Sơn. Bao quát khí đạo phong, từng đôi pháp nhãn quét về phía Tiên Lai Phong vốn đã rất được chú ý cái này tự như tiếng chuông hồng chung, không phải ai cũng có thể nghe được. Đạo hành thấp kém thì chẳng cảm nhận được gì, nhưng từ phản ứng của các trưởng bối, ta cũng đoán được phần nào. Động tĩnh ở Tiên Lai Phong khiến mọi người tham gia Tiên Du Đại Hội càng thêm hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi dù sao cũng không tiện đi nhìn trộm. Đồng thời, sau khi tiếng chuông hồng chung kia vang lên, nhiệt lực ở Tiên Lai Phong bộc phát mạnh mẽ trong 3 ngày ngắn ngủi rồi bắt đầu biến mất nhanh chóng, đến khi không còn cảm giác khô nóng của chân hỏa nữa. Trong phòng tiếp khách của Vân Hào Uyển, 4 người bao gồm Kế Duyên đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cảnh tượng sơn hà ý cảnh của Kế Duyên đã biến mất, trả lại cảnh trí vốn có của phòng tiếp khách Vân Hào Uyển. Mặc dù các tiên tu trong Cửu Phong Sơn vô cùng khẩn trương vì ảnh hưởng của ta muội chân hỏa, nhưng về mặt vật chất, ngay cả đồ dùng trong phòng khách này cũng không hề có dấu vết cháy xém. Bất quá, đó đều là chuyện nhỏ. Giờ khắc này, trước mặt Kế Duyên, lão ăn mày, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào đang lơ lửng một đoàn tơ tằm. Những sợi tơ này óng ánh, trong suốt, hoàn mỹ không tì vết, trong đó chỉ có kim linh chi lực, không hề có bất kỳ tạp chất nào. Đồng thời, tơ vô cùng cô động và dẻo dai hơn trước rất nhiều. Kế Duyên đưa tay lấy một đoàn tơ tằm, ba người kia cũng mỗi người lấy một đoàn tỉ mỉ quan sát. Cư Nguyên Tử không khỏi cười nói, từ nay về sau, pháp luyện tơ tằm này, trong các linh vật thuộc hành kim, nhất định chiếm giữ một vị trí. Không tệ. Dịu quá thay. Lẽ ra nên như vậy. Ba người còn lại cũng cảm thấy thành tựu tràn đầy. Lần này, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, luyện chế ra đoàn kim linh tơ tằm này, cả bốn người đều mong chờ và tự tin hơn vào việc luyện chế bảo vật tiếp theo, hơn nữa còn có một vị trợ lực sắp đến. Đang nói chuyện, Kế Duyên bỗng nhiên khẽ động lòng. Thời gian vừa vặn, Ứng lão tiên sinh sắp đến rồi. Chúng ta hãy đến xin lỗi các đạo hữu Cửu Phong Sơn trước, sau đó nói rõ việc này trước mặt họ. Ừm, cùng đi thôi. Bốn người đứng dậy, lần đầu tiên bước ra khỏi phòng tiếp khách Vân Hà Uyển sau hơn một tháng. Cùng lúc đó, thanh đằng kiếm ẩn mình trong Tiên Lai Phong cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay về bên cạnh Kế Duyên. Bản thân tiên kiếm không sợ ý cảnh do tam muội chân hỏa mang lại, nhưng thanh đằng kiếm không lập tức trở về bên Kế Duyên ngay khi trở lại, chủ yếu là vì con hạt giấy nhỏ. Nếu giấu trong túi gấm của Kế Duyên, con hạt giấy nhỏ sẽ không sợ, nhưng tình huống hiện tại khiến nó vô cùng kinh hãi. Linh giác của nó 10 phần nhạy bén, thậm chí còn hơn cả tiên tu bình thường, đến gần Tiên Lai Phong là cứng đờ cả người, nên thanh đằng kiếm cũng không trở về. Giờ phút này, thấy tiên kiếm bay trở về, Kế Duyên cười mà không nói gì, chỉ thu hạt giấy vào trong ngực, rồi cùng ba người bay về phía chủ phong Cửu Phong Sơn. Đối với tu sĩ Cửu Phong Sơn mà nói, cũng không có gì khó hiểu. Tiên đạo thịnh hội vốn là nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Năm nay khá hơn, vì chuyện cao nhân thi pháp ở Tiên Lai Phong thu hút sự chú ý lớn, nên tranh chấp do luận đạo trước tiên đạo đại hội ít đi nhiều, ít nhất là tình trạng đánh nhau đã giảm so với mọi năm. Hơn nữa, việc Kế Duyên luyện chế một kiện bảo vật khó lường cũng đã tăng thêm một phần huyền bí cho Tiên Du đại hội lần này, Cửu Phong Sơn còn mong muốn điều đó ấy chứ. Vậy nên, khi Kế Duyên đến nói rõ ý định, trưởng giáo Cửu Phong Sơn rất rộng lượng tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời còn nói Tiên Lai Phong cứ xem như là nơi luyện khí, cũng sảng khoái đồng ý để lão Long tiến vào Cửu Phong động thiên, dù trên lý thuyết là yêu tộc, thân phận chân long vẫn rất tôn quý. Còn về việc luyện bảo vật gì, bốn người đương nhiên không hề nói. Thứ nhất, tu sĩ tiên đạo thích giữ một phần thần bí cho pháp bảo của mình, thứ hai là dù sao vẫn chưa luyện chế thành công, nếu thất bại trong trường hợp này thì hơi mất mặt, tốt hơn là không nói. Ngày hôm đó, trên tầng mây ngoài Cửu Phong động thiên, nghênh đón một con ly long dài mấy trăm trượng. Gào gào. Tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời bên ngoài Cửu Phong động thiên, truyền đến tận Nguyễn Sơn, mây đen kéo đến, tiếng rồng ngâm như sấm rền vang vọng khắp nơi. Đây là lão Long thông báo cho Kế Duyên, báo rằng mình đã đến. Vì mây đen kéo đến, Nguyễn Sơn vốn nắng đẹp đã tối sầm lại trong khoảnh khắc, hiện ra cảnh mây đen che trời. Ầm ầm. Lôi đình lóe sáng trong mây, xuyên qua lôi quang có thể thấy bóng rồng to lớn trên mây. Không ít tiên tu bên ngoài kinh ngạc và kiên kỵ quan sát từ xa, bên trong Nguyễn Sơn độ cũng có người hoặc phi thiên hoặc vận khởi pháp nhãn, dùng đủ loại phương thức quan sát bầu trời. Rồng. Đây chắc chắn là loài rồng. Nhìn quy thế này, chẳng lẽ là chân long? Xuyệt. Không được lỗ mãng, đừng vội vọng ngôn về thủy trạch chi quân. Chân long đến Cửu Phong Sơn làm gì, chẳng lẽ nó không biết bây giờ là thời điểm nào? Những người không biết chuyện xôn xao bàn tán, còn Kế Duyên đã cùng một vị lão tu sĩ Cửu Phong Sơn ra khỏi động thiên nghênh đón lão Long. Vừa ra khỏi động thiên, cảnh tượng mờ ảo xa xôi bên ngoài liền hiện rõ trước mắt. Một con ly long dài mấy trăm trượng nhẹ nhàng trôi nổi trên tầng mây, râu rồng dài chậm rãi lay động, đôi mắt rồng màu hổ phách như hai ngọn đèn lớn, đang nhìn chằm chằm vào hư ảnh Cửu Phong Sơn. Đây là lần đầu Kế Duyên thấy chân thân lão Long, thân hình to lớn như một ngọn núi khổng lồ trên bầu trời, đứng trước mặt lão Long nhìn lên, thân rồng có cảm giác như không thấy được điểm cuối. Cảm giác áp bức mạnh mẽ của chân long đánh thẳng vào thần kinh mọi người. Kế tiên sinh, Ứng Hoành đến rồi, không lỡ việc luyện khí chứ? Ánh mắt lão Long hội tụ vào Kế Duyên và những người vừa ra khỏi động thiên, giọng nói của nó như sấm rền, vừa mở miệng, trong tầng mây liền lóe lên phích lịch. Ầm ầm. Rắc rắc. Ầm ầm. Kế Duyên ổn định tâm thần, vội vàng chắp tay thi lễ. Không muộn, không muộn, Ứng lão tiên sinh đến đúng lúc lắm. Mau theo chúng ta vào Cửu Phong động thiên, cái ly long chân thân này hay là thu lại đi, nếu không trên núi không có chỗ cho ngươi ngồi. Ha ha ha ha ha. Nói cũng đúng. Trong tiếng cười xen lẫn tiếng sấm nổ của ly long, thân thể chân long thu nhỏ theo lôi quang, cuối cùng hóa thành một ông lão mặc áo choàng thẳng người, chính là Ứng Hoành. Kế tiên sinh, còn có chư vị, Ứng Hoành ra mắt. Long quân không cần đa lễ. Long quân tốt. Gặp lại Long quân, vẫn thần thái như xưa. Gặp qua Long quân, Cửu Phong Sơn ta hoan nghênh Long quân đến thăm. Lão ăn mày và những người khác lộn xộn đáp lễ chào hỏi. Cư Nguyên Tử vốn đang khẩn trương thấy lão Long hiền hòa như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngọc Hoài Sơn của hắn trước kia từng có khúc mắc với lão Long. Đi thôi, vào thời khắc tiên du đại hội này, có cơ hội mượn một ngọn núi của Cửu Phong Sơn làm nơi luyện khí, có Cửu Phong động thiên và đại trận Cửu Phong Sơn ngăn cách thiên đạo và ngoại ma, chiếm hết thiên thời địa lợi, lão tiên sinh vừa đến thì chiếm hết nhân hòa, có thể bắt đầu rồi. Lão Long vừa bay đến bên cạnh Kế Duyên, người sau liền bắt đầu truyền âm tỉ mỉ thuật lại việc luyện khí, cũng miêu tả quá trình luyện chế kim linh tơ tầm, nghe xong sắc mặt lão Long đặc sắc vô cùng. Sau khi vào Cửu Phong động thiên, năm người đã sớm không kịp chờ đợi, lần thứ hai bay về Vân Hà Uyển, dù biết sau 5 ngày tiên du đại hội sẽ chính thức bắt đầu cũng không màng đến. Đối với đám người lão ăn mày, tiên du đại hội không có gì hiếm lạ, nào có luyện bảo quan trọng, ngược lại Kế Duyên và lão Long cảm thấy có chút đáng tiếc. Theo Kế Duyên, sau 5 ngày nữa sẽ có nghi thức khai mạc, có lẽ sẽ có chút đặc sắc. Còn lão Long thì chỉ nghe nói về tiên du đại hội chứ chưa từng thấy tận mắt, nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng luyện bảo. Tiên Lai Phong, Vân Hà Uyển, vẫn là phòng tiếp khách đó, năm chiếc bồ đoàn có Kế Duyên, Ứng Hoành, Lỗ Niệm Sinh, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào ngồi, mọi người đều vẫn lưu chuyển khí tức kéo dài, trước mắt lơ lửng mấy loại ngũ hành linh vật, trung tâm lơ lửng là kim tơ thằng đặc biệt. Kế Mộ trưởng Tam Muội Chân Hỏa, Ứng lão tiên sinh trưởng Quỳ Thủy Kim Lân, Lỗ lão tiên sinh trưởng Sơn Thần Thạch, Cư đạo hữu trưởng Kim Linh Tơ Tầm, Chúc đạo hữu trưởng Thiên Đạo Kiếp Lôi, như vậy ngũ hành đã đủ. Diệu quá thay. Rất hay. Giờ phút này, dưới trạng thái khí tức hoàn toàn triển lộ, lão Long cũng có thể nhìn ra cao thấp của mọi người. Không tệ, ngoài trừ Kế Duyên là chân tiên, đạo hạnh của ba người kia cũng có thể chấp nhận được, một chân long một chân tiên, trưởng khống thủy hỏa lưỡng cực, ẩn chứa âm dương lưỡng cực trong Tam Muội Chân Hỏa, diệu quá thay. Kế Duyên nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dặn dò. Kim Linh Tơ Tầm đã đạt đến hoàn mỹ. Ta Muội Chân Hỏa và Thiên Đạo Kiếp Lôi cũng không cần luyện hóa, chúng ta hãy bắt đầu từ thổ thủy, khi mọi thứ hoàn hảo thì sẽ đến thời cơ luyện bảo, chư vị, chúng ta bắt đầu thôi. Đồng loạt ra tay. Tiên Lai Phong vốn yên tĩnh, trong nháy mắt, mấy đạo pháp quang bốc lên trời, khiến cấm chế đại trận của Tiên Lai Phong cũng được triển khai, vòng kín những biến hóa bên trong. Trong tình huống này, sau 5 ngày, Tiên Du Đại Hội cũng chính thức bắt đầu, tu sĩ đến từ khắp nơi trên trời Nam Biển Bắc tề tự ở Thiên Đạo Phong, Cửu Phong Sơn. Chỉ có điều khi tiên quang rực rỡ quần tiên phi độn, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tiên Lai Phong, dù là những cao nhân tu vi cao hơn cũng vậy. Trong một tiểu viện yên tĩnh ở Khí Đạo Phong, Giang Tuyết Lăng cầm một chiếc thâm trúc khuấy liên tục chén trà trước mặt, như thể làm vậy thì trà sẽ ngon hơn. Dây buộc tóc dài vốn nên kéo xuống đất, nhưng dù không thi triển thần thông pháp thuật gì, nó vẫn lay động theo động tác của Giang Tuyết Lăng, nhưng luôn cách mặt đất nửa tấc. Bên ngoài đình, một nữ tu Nguyệt Mi Tông vội vàng đi tới, nhìn thấy cảnh này vừa tức vừa buồn cười, nghĩ thầm rốt cuộc ai mới là trưởng bối vậy. Sư tổ, người sao còn ở đây vậy, tiên du đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đến Thiên Đạo Phong. Giang Tuyết Lăng khựng lại, ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tiên Lai Phong. Tiên du đại hội. Không phải đã bắt đầu rồi sao? Giang Tuyết Lăng dĩ nhiên không thể giữ lời, tiên du đại hội, nàng nên đi hay là phải đi? Tại Nguy Mi Tông, đám vãn bối nhiều lần thúc giục, nàng mới nhấp một ngụm trà trong chén, đứng dậy cùng mọi người rời đi. Rất nhanh, một đám vân vụ mang theo đoàn nữ tu Nguy Mi Tông đến đây, bay lên trời cao, hướng về phía xa Thiên Đạo Phong mà đi, dẫn đầu chính là Giang Tuyết Lăng. không chỉ có bọn hắn, xung quanh cũng có từng đạo động quan, hoặc lóa mắt hoặc điệu thấp, điểm đến đều là Thiên Đạo Phong. Cửu Phong Sơn không hề nghi ngờ là ngọn núi lớn nhất trong Cửu Phong Động Thiên, sơn thế hiểm trở, đặc biệt là chín ngọn núi cao vút tận mây xanh. Trong núi quanh năm mây mù bao phủ, nhưng lại không hề mang lại cảm giác âm u, bởi vì những đám mây này luôn chừa lại một khoảng không gian cho ánh nắng. Thiên Đạo Phong là chủ phong của Cửu Phong Sơn, cũng là ngọn núi tráng lệ nhất trong chín ngọn. Hiện tại, nơi này đã mở ra cấm chế, trở thành hội trường Tiên Du Đại Hội, được các tu sĩ Cửu Phong Sơn thi pháp trang trí vô cùng trang nghiêm, mang đậm cảm giác thiên liên thần thánh. Chưa đến Thiên Đạo Phong, đã có thể thấy cả ngọn núi lớn chìm trong tường thủy hào quang, tựa như những dải cực quang ngũ sắc rực rỡ bao quanh, lại thêm từng đợt tiên nhạc truyền ra, khiến người nghe cảm thấy thư thái trong lòng. Nguyễn Nguyên Sinh đi theo sau lưng Cửu Phong, cùng các sư huynh sư tỷ Ngọc Hoài Sơn khác không giấu nổi vẻ kích động trên mặt. Xung quanh, từ xa đến gần đều là những đạo tiên quang, mỗi đạo tiên quang đại diện cho một hoặc một nhóm tu tiên chi sĩ. Quy mô này so với cảnh tượng Kế Duyên từng thấy ở Xuân Huệ Phủ khi Tiên Hà đảo quần tiên vội và đến còn tráng lệ hơn nhiều. Cửu Phong và Dương Minh mấy vị chân nhân kỳ thực cũng không hơn gì, trong lòng cũng vô cùng rung động. Lần này, ngoại trừ Cư Nguyên Tử, những người khác đều là lần đầu tiên tham gia Tiên Du Đại Hội. Sư phụ, Cư chân nhân và Kế tiên sinh đều không có ở đây, chúng ta có ổn không? Khi càng đến gần Thiên Đạo Phong, Nguyễn Nguyên Sinh cuối cùng hoàn hồn khỏi cảnh đẹp, thấp giọng hỏi Cửu Phong bên cạnh. Không cần sợ, chúng ta tu sĩ, gặp chuyện không được sợ hãi. Cư chân nhân và Kế tiên sinh không có ở đây, chúng ta cứ an phận tĩnh tọa là được, đừng dính vào chuyện luận đạo gì cả. Vâng. Đúng rồi sư phụ, con nghe nói Tiên Du Đại Hội khai mạc phải ngồi trên núi rất lâu, vậy ăn cơm làm sao? Cửu Phong Sơn có phát cơm không ạ? Nguyễn Nguyên Sinh tu vi còn thấp, không thể nhịn ăn lâu được, mấy ngày không ăn sẽ bắt đầu đói bụng. Ha ha, Nguyên Sinh yên tâm, Tiên Du Đại Hội không chỉ là đại hội động miệng, còn có cao nhân khắp nơi hiển pháp, luận đạo, diễn pháp, thậm chí đấu pháp. Cửu Phong Sơn là ban tổ chức, phải suy xét mọi mặt, cái gì cũng không thiếu, lại còn rất nhiều trái cây tiên, tiên nhưỡng và điểm tâm tinh mỹ. Đúng vậy sư huynh nói đúng, theo lời Kế tiên sinh, tiên nhân cũng là một đám người thích truy cầu những điều tốt đẹp, vào thời điểm thích hợp, họ thích sống thoải mái dễ chịu hơn, cho nên tuyệt đối không để con đói được, nếu không thì Cửu Phong Sơn sẽ bị coi là chiêu đãi không chu đáo. Ha ha ha ha ha. Vài vị chân nhân Ngọc Hoài Sơn đều cười lớn, các đệ tử phía sau cũng vui vẻ theo, giống như Ngụy Nguyên Sinh, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiên Du Đại Hội sắp bắt đầu, Kế tiên sinh và Cư chân nhân vẫn chưa trở lại, có lẽ họ không tham dự được rồi. Dương Minh nghe Thượng Y Y nói, quay đầu nhìn về phía Tiên Lai Phong. Chuyện này không cần chúng ta quan tâm, bây giờ có không ít người nhớ mong Tiên Lai Phong đấy. Chư vị chỉnh đốn y phục, chúng ta đến rồi. Lướt qua từng đợt mây mù, ánh tiên quang trước mắt càng thêm rực rỡ, đoàn người Ngọc Hoài Sơn dần dần đáp xuống đỉnh Thiên Đạo Phong. Mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng Thiên Đạo Phong vô cùng rộng lớn, đỉnh núi chằng chịt như một dãy núi nhỏ san sát nhau, mỗi đỉnh núi đều có đình đài lầu cát và bố cảnh u tĩnh, bàn, trà, trái cây, bồ đoàn, mọi thứ đều đầy đủ. Vị trí mà đoàn người Ngọc Hoài Sơn đáp xuống là một gò núi không cao không thấp, lúc này có một tu sĩ Cửu Phong Sơn đang đứng lặng ở đó. Cửu Phong Sơn Lâm Tiệm, gặp qua chư vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Lâm Tiệm chính là tu sĩ Cửu Phong Sơn đã gặp Kế Duyên trên Đông Hải, cũng là người đã mời Kế Duyên đến Tiên Du Đại Hội. Mối quan hệ này được một vị tổ sư Cửu Phong Sơn biết đến, đặc biệt phái Lâm Tiệm tiếp đón đoàn người Ngọc Hoài Sơn. Lâm đạo hữu tốt. Gặp qua Lâm đạo hữu. Mọi người tương hỗ hành lễ, Lâm Tiệm mới đưa tay chỉ vào đình phía sau, giới thiệu bố trí nơi này. Trong đó bày biện những chiếc bàn, trên mỗi bàn đều có đồ uống trái cây, lại thêm lư hương bay lên khói xanh lượn lờ. Nghe Lâm Tiệm giới thiệu, các tu sĩ Ngọc Hoài Sơn ngồi xuống, sau đó nhận một khối lệnh bài mới. Lâm Tiệm cáo từ rời đi. Không chỉ nơi này, khắp nơi gần xa đều có tiên quang hạ xuống, mỗi đạo tràng của các tiên môn cách nhau khoảng vài chục đến hơn 10 trượng, không xa không gần. Ở vị trí trung tâm của Thiên Đạo Phong, còn có luận đạo đài thiết yếu của Tiên Du Đại Hội. Luận đạo đài có quy cách riêng, ở Cửu Phong Sơn, nó được làm từ một khối đá xanh tròn lớn, bên trên khắc vô số linh văn trận pháp, ngụ ý tiếp nhận đạo của đất trời. Toàn bộ luận đạo đài không hề nhỏ, đường kính khoảng trăm trượng. Giờ phút này, trung tâm luận đạo đài có một đạo linh phù lớn lấp lánh hào quang, linh văn không ngừng biến hóa. Mỗi lần chớp động, tiên quang lại bắn ra khắp Thiên Đạo Phong, tạo ra đủ loại cảnh đẹp thiên địa, từ phong cảnh non xanh nước biếc đến chi tiết hoa cỏ cây cối, lại đến cảnh sinh linh vui đùa. Tiên nhạc được tấu bởi hơn 30 nữ tiên mặc y phục bồng bềnh, tay cầm đủ loại nhạc khí, ở trên một đạo tràng trên đỉnh núi tương đối cao. Có thể thấy một luồng ánh sáng nhu hòa theo tiên nhạc lưu động khắp phạm vi Thiên Đạo Phong. Sư phụ, cảnh sắc biến hóa không ngừng ở luận đạo đài có ý gì à? Cừu Phong vút nhẹ chòm râu ngắn, suy tư một lát rồi nói. có lẽ là ngụ ý cho những biến hóa kỳ diệu của đất trời, cũng ngụ ý thiên đạo tuần hoàn. Con xem sự biến hóa của bốn mùa, sự sinh lợi của hoa cỏ cây cối đến phi cầm tẩu thú, lại nhìn cảnh thương hải tan điền, mặt trời mọc mặt trời lặn, chẳng phải là đạo của đất trời sao? Cửu Phong thực ra không biết ý nghĩa thực sự, nhưng theo bản tâm lý giải thì là như vậy. Các chân nhân khác của Ngọc Hoài Sơn cũng gật đầu đồng ý, cách đó khoảng 7-8 ngọn núi nhỏ, các nữ tu Nguy Mi Tông hạ xuống. Đúng lúc linh phù ở luận đạo đài diễn hóa ra cảnh trăm hoa đua nở, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trên đỉnh Thiên Đạo Phong, như thể bên cạnh mọi người đều có hoa tươi nở rộ. Giang Tuyết Lăng cúi người, đưa tay xuống đất vồ lấy một đóa mẫu đơn đỏ tươi ướt át, đưa lên mũi khẽ ngửi, lập tức một mùi hương hoa nhàn nhạt xộc vào mũi. Động tác của Giang Tuyết Lăng như phá vỡ một quy tắc thần bí nào đó, trong chốc lát, toàn bộ đỉnh Thiên Đạo Phong tràn ngập hương hoa, biển hoa hư ảnh xung quanh như sống lại, đủ loại hương hoa từ đó bay ra, khiến mọi tiên tu say đắm. Cái này, ngược lại là, có chút ý vị của Đại hội Tiên Đạo. Giang Tuyết Lăng cười nói một câu, rồi ngồi xuống bồ đoàn trong đình. Các nữ tu Nguy Mi Tông khác cũng ngồi xuống. Tu sĩ Cửu Phong Sơn phụ trách tiếp đón lần thứ hai vụng trộm nhìn thoáng qua Giang Tuyết Lăng, rồi cáo từ rời đi. Nguy Mi Tông không thích kết giao với người ngoài, luôn tỏ ra không hứng thú với mọi việc, hầu như là tránh xa người ngàn dặm, thực sự là tránh xa người ngàn dặm. Sơn môn Nguy Mi Tông không chào đón bất kỳ yêu ma quỷ quái, thậm chí tiên tu Phật tăng có đạo hạnh nào trong phạm vi ngàn dặm. Trong tu tiên giới có lời đồn, thanh tĩnh chi đạo mà Nguy Mi Tông tu luyện gần như vong tình. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận thái độ của Nguy Mi Tông là như vậy. Từng đạo tiên quang hạ xuống, Thiên Đạo Phong nhanh chóng hội tụ số lượng tiên tu vượt xa bản thân Cửu Phong Sơn. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn dẫn theo các vị tu sĩ đạo hạnh cao tuyệt đứng trên luận đạo đài, dùng đạo âm truyền khắp phạm vi Cửu Phong Sơn. Chúng ta tiên tu chi sĩ, ngao du mười phương các giới, gặp tan điền thương hải, xem thiên địa chi diệu. Một là ngộ đạo, hai là tiêu giao. Nhưng thiên địa rộng lớn biết bao, thiên đạo bao la nhường nào, nay lại là một giáp, chúng ta ngao du tiên, tứ phương tiên du, vừa vặn hợp ở Thiên Đạo Phong, cùng luận thiên địa diệu đạo. Nhân dịp tiên du đại hội, triệu mộ chúc chư vị đạo hữu sớm ngày đắc đạo. Nói xong, trưởng giáo Cửu Phong Sơn chỉ lên trời. Rõ ràng không có pháp thuật gì biến hóa, nhưng tự như bàn tay trắng nõn vượt qua không gian và giới hạn kích thước, điểm vào linh phù trên không trung. Bông, bông, bông. Đây là một loại chuông vang êm tai, khác với tiếng chuông nặng nề trong chùa miếu. Loại chuông này thanh thúy to rõ, tiếng vọng như từng đợt tiên nhạc. Xoát, xoát, xoát. Cực quang bảy màu lóng lánh xẹt qua toàn bộ Thiên Đạo Phong. Sau 9 tiếng chuông trong trẻo, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng dẫn theo mọi người rời khỏi luận đạo đài, không dùng pháp thuật bay lượn mà từng bước một đi về phía một ngọn núi bên cạnh, ngồi xuống bồ đoàn trong đình nghỉ mát. Tiên âm lượn lờ, mây sâu sương quấn, hào quang mê ly, toàn bộ Thiên Đạo Phong như yên tĩnh trở lại, mọi tiên tu như đắm chìm trong cảm giác tĩnh tọa huyền ảo. Trong lúc bất tri bất giác, một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào vàng dài đi tới luận đạo đài. Y phục của hắn quá rộng và dài, đến mức có vẻ như kéo lê trên mặt đất, nhưng y phục lại sạch sẽ sáng bóng, dường như không hề tiếp xúc với đất. Nam tử ngắm nhìn xung quanh, cười rồi chỉ tay lên linh phù trên không trung, một đạo pháp quang nhàn nhạt bay đi. Bông. Lại một tiếng chuông vang thanh thúy, tiếng nói của nam tử cũng theo chuông vang truyền khắp Thiên Đạo Phong. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vạn sự đều có duyên phận, không bằng chúng ta đoán xem, các vị đạo hữu ở Tiên Lai Phong đang luyện chế thần diệu bảo vật gì. Trên ngọn núi nhỏ cách đó không xa, trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng nở nụ cười, thấp giọng nói với một người bên cạnh. Không tệ, như vậy rất tốt, bớt đi chút tranh chấp. Người bên cạnh là một trung niên nam tử mặt mày hồng nhuận, nhưng tóc dài lại đen trắng xen kẽ, hoa râm. Nghe trưởng giáo Cửu Phong Sơn nói, hắn chỉ cười cười. Triệu trưởng giáo, người quá lạc quan, ba ngày sau, trên đỉnh Thiên Đạo Phong. Luận đạo đài trở nên náo nhiệt dị thường. Tại đây, hơn 10 vị tiên tu chi sĩ đến từ các môn các phái, bao gồm cả nam tử tuấn mỹ mặc áo bào vàng trước đó, đang hăng say biện luận. Chung quanh luận đạo đài, hào quang pháp thuật không ngừng bay lên, hiện ra đủ loại điển tịch văn tự cùng thần ý, để chứng minh cho những suy đoán của bản thân. Trong 3 ngày qua, mọi người dần dần hình thành một vài luận điểm sáng giá, từ đó mở rộng ra các môn tiên pháp. Ban đầu, việc suy đoán về pháp bảo không có gì đáng nói, nhưng khi liên quan đến các môn tiên pháp và lý luận đạo tàng, thì lại lâm vào những tranh chấp luận đạo thường thấy mỗi khi có tiên du đại hội. Theo ta thấy, pháp bảo luyện chế trên Tiên Lai Phong nhất định là một kiện ngự hỏa chi bảo bá đạo. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể thấy được hỏa lực nóng rực kia. Đại Dương Cung ta từng ghi lại một loại chân hỏa, tên là Thái Dương chân hỏa, có chút tương đồng với hỏa thế này. Đạo hữu nói quá rồi. Luyện khí ai lại không dùng hỏa lực, lẽ nào cứ luyện khí là ngự hỏa pháp bảo cả sao? Đạo hữu chắc hẳn ít khi ra khỏi cửa. luyện khí chi pháp thiên biến vạn hóa, chỉ nói đến hỏa luyện, quả là thiển cận. Hừ hừ, dựa vào hỏa lực mà khẳng định là ngự hỏa pháp bảo cũng đâu có đúng. Ta xem vật cực tất phản, nói không chừng là cực hàn chi bảo. Băng phong các ta có tiên thư ghi lại, luyện cực hàn mà bước ra nóng rực, nội sinh vô tận hàn ý, ngoại hiển nóng rực lửa. Các vị đều đang nói mê sản. Trên tiên lai phong tụ tập những ai? Là năm vị cao nhân tu vi tuyệt đỉnh, thậm chí còn có một đầu chân long. Năm người cùng nhau luyện bảo, lẽ nào chỉ bằng vào vẻ bề ngoài mà đoán mò? Từng người tu vi không cao, lời lẽ hết bài này đến bài khác. Trong chân tâm luận đã nói rõ, vạn tượng đều là mê hoặc, ý loạn hẳn là thần mê. Nhưng dị tượng tiên lai phong, hãy mở ra lối riêng mà suy nghĩ, có thể đó là một kiện mê thần và hộ thần chi bảo. Đạo hữu, người đây không phải mê sản thì là gì? Ăn nói bậy bạ. Lại là chân tâm luận. 60 năm trước ngươi cũng nói như vậy. Cái đạo tàng này có vạn năng đến thế sao? Thế nào? Thiên địa chí lý vốn bao hàm vạn vật, chân tâm luận sao lại không thể vạn năng? Dù sao cũng hơn các ngươi thấy hỏa liền bảo là ngự hỏa chi bảo. Còn có băng phong cát và mấy vị quỷ quái kia, vì phản bác đại dương cung, lôi ra cái vật cực tất phản lấy hàng thôi hỏa. Luận quỷ kéo vẫn còn kém ngươi. Không tệ, chân tâm luận vốn là thiên hạ đệ nhất đại quỷ kéo thiên thư, thiên hạ tiên đạo ai mà không biết. Cái gì? Ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem. Một đám tiên tu chi sĩ nho nhã lễ độ, từ ôn tồn thì thầm luận bàn, đến bây giờ lôi âm cuồn cuộn, pháp quan hiển hiện, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Bên cạnh luận đạo đài, trên một ngọn núi nhỏ, nam tử tóc xám cười lắc đầu, nói với trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Triệu trưởng giáo, ta đã bảo ngươi quá lạc quan rồi mà. Vừa dứt lời, bầu không khí trên luận đạo đài càng thêm nóng bỏng, từng đạo động quan từ khắp nơi trên thiên đạo phong bay đến luận đạo đài để cổ vũ thanh thế cho phe mình. Các vị đạo hữu lý giải đạo tàng sâu sắc như vậy, chắc hẳn đạo hạnh rất cao. Lão phu cũng nghĩ vậy, người có thể lĩnh hội đạo tàng chí lý, nhất định là nhân vật phi thường trong tiên môn, nếu không chẳng phải là ăn nói suông. Hiếm thấy kiến giải tương đồng, rốt cuộc vẫn là nói miệng không bằng chứng, cần phải khiến chư vị đạo hữu cảm thụ được. Ha ha ha ha ha. Nói không sai, ha ha ha ha ha. Tiếng cười như sấm rền, long long long. Vang vọng khắp thiên đạo phong. Dù luận đạo đài có pháp trận đặc thù hạn chế, vẫn khiến các đệ tử tiên môn tu vi thấp trên thiên đạo phong cảm thấy đinh tai nhức óc. Ngụy Nguyên Sinh vừa nhai bánh ngọt, vừa bịt tai nhìn về phía luận đạo đài. Sư phụ, bọn họ ồn ào quá, luận đạo đáng sợ vậy sao? Cửu Phong nhếch mép, nhìn các đệ tử trẻ tuổi của Ngọc Hoài Sơn. Còn có những thứ đáng sợ hơn, xem điệu bộ này, có khi lát nữa sẽ đấu pháp. Các đệ tử Ngọc Hoài Sơn đều rụt cổ. Cửu chân nhân nói uyển chuyển là đấu pháp, nhưng xem tình hình này, có lẽ họ sắp động tay động chân vì cãi nhau không lại. Khụ, khụ, Ngọc Hoài Sơn ta không dính vào, không dính vào. Hai vị trưởng bối đồng hành đều không có ở đây, Dương Minh chân nhân hiện tại là người phát ngôn của Ngọc Hoài Sơn. Dù Ngọc Hoài Sơn muốn thể hiện sự tồn tại của mình, nhưng giờ phút này tuyệt đối không có ý định đi gây chuyện. Ầm ầm. Lôi đình chớp giật, ngân xà điện vũ. Rào. Trong lôi quang thế mà lại bốc lên liệt hỏa hừng hực. Hỗn trướng, ngự hỏa thì ngự hỏa, ngươi còn dùng cả sét đánh. Ha ha ha ha ha, lôi hỏa lôi hỏa, lôi đình nhóm lửa, mộc hỏa tương sinh uy lực vô tận, cái gì gọi là thiên lôi dẫn địa hỏa, chính là đây. Để ta đóng băng cái miệng và lôi hỏa của ngươi lại. Trên thiên đạo phong, vô tận hào quang lấp lánh, tiếng sấm và tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Nhờ trận thế được bố trí khéo léo, các đạo trường trên những ngọn núi cao thấp khác nhau đều có thể nhìn rõ luận đạo đài. Có người nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến, có người trầm tư như mình cũng đang trải qua, có người căm phẫn, lại có người lắc đầu cười. Ở phía xa, trên tiên lai phong, năm người kế duyên cũng nghe thấy động tĩnh trên thiên đạo phong. Một bên thi pháp duy trì trạng thái thăng bằng, họ còn nhàn nhã bình phẩm từ đầu đến chân. Lão ăn mày vừa cười vừa nói. Ha ha, xem ra tiên du đại hội chính thức bắt đầu rồi. Theo lão ăn mày, tiếng chung trước đó không có nghĩa là tiên du đại hội bắt đầu, giờ mới tính là bắt đầu. Kế duyên, Cư Nguyên Tử và Chúc Thính Đào nghe vậy không nói gì, lão Long lại cười nhạo một tiếng. Cái gọi là tiên nhân cũng vẫn tục khí. Nghe vậy, ba người kia nhìn lão Long, cũng không lên tiếng. Kế duyên mỉm cười nói. Tiên khí là gì? Tục khí là gì? Đăng Thiên Viễn Du chỉ điểm Giang Sơn. Hay cò kè mặt cả ở chợ búa. Cả hai có cao thấp sao? Nếu người khác nói câu này, lão Long chắc chắn đã phản bác, nhưng vì người nói là kế duyên, lão Long cảm thấy đó là bản tâm của kế duyên, nên không khỏi suy nghĩ thêm. Cùng là đạo lý, quả thật không có cao thấp. Lời này của Lão Long khiến ba người còn lại lập tức tươi tỉnh hơn. Chúc Thính Đào cười nói. Long quân nói có lý, nhưng đạo không cao thấp, luận đạo chi nhân có cao thấp, nên mới vui vẻ tranh đoạt. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, xem phàm nhân tắc thì lòng ta không gần sống, gặp đạo hữu sao? Lão ăn mày nối lời. Gặp đạo hữu, ta vả vào mặt ngươi. Ha ha ha ha ha. Lỗ đạo hữu nói rất hay. Lời tuy thô tục, lý là vậy. Lão Long cũng cười lớn. Quả nhiên người kế duyên nhìn trúng đều rất thú vị. Bầu không khí rất quan trọng. Khi Lão Long mới đến, ngoài kế duyên, lão có khoảng cách với ba người còn lại, nhưng giờ khoảng cách đó đang biến mất. Trong tình hình này, Tiên Lai Phong cũng đang luận đạo, dù là thảo luận về sự tình trên Thiên Đạo Phong, hay là việc luyện bảo. Có thể nói, chất lượng luận đạo trên Tiên Lai Phong cao hơn nhiều so với cãi vã trên Thiên Đạo Phong. Năm người trên Tiên Lai Phong đang luận về âm dương ngũ hành, khác với tranh chấp trên luận đạo đài, năm người chỉ có một mục đích, đạt đến âm dương tương tế ngũ hành cân bằng cho pháp bảo, nên luận đạo cũng hài hòa và khách quan hơn. Ngoài kế duyên, bốn người còn lại đều là những người uyên bác và tuổi tác cao. Nhưng kế duyên tư duy nhạy bén, kiến giải độc đáo, có thể nói là uyên bác nhờ kinh nghiệm kiếp trước. Năm người va chạm tạo ra những tia lửa, dần biến không thể thành có thể. Họ hài hòa với ngũ hành ảo diệu vốn có của thiên địa, từ đó tìm kiếm những yếu tố phù hợp với ngũ hành âm dương, càng thêm phù hợp với thiên đạo. Tự như kế duyên cùng Phật Ấn Minh Vương đàm đạo ở Đại Lương Tự, khơi dậy mọi loại biến hóa, khiến Đại Lương Tự phải đóng cửa chùa. Giờ phút này, năm người ngồi tại Vân Hào Uyển trên Tiên Lai Phong, khi luyện khí đi vào chiều sâu, dưới đạo quẩn, cũng có càng nhiều dị tượng kỳ quái hiển hiện. Màu sắc ban đầu của Tiên Lai Phong đang phai đi, ánh sáng nhạt bao phủ toàn bộ núi, sinh ra một loại biến hóa về đạo lý. Luận đạo đến một. Trong núi vạn cây xanh biếc, một núi hoa có đua nhau khoe sắc. Luận đạo đến hỏa. Màu sắc đỏ thắm như liệt diễm, sương diệp lâm đứng như đang thiêu đốt. Luận đạo đến thổ. Khắp núi nhiệt tình tiêu tan, kiềm phong thổi qua, tuế nguyệt thúc dục. Luận đạo đến kim. Lá rụng cành khô hiện ra vẻ sắc bén, ngoan thạch đỉnh nhọn hiện ra góc cạnh. Luận đạo đến thủy. Bầu trời rơi hoa trắng, núi trắng như tuyết, vạn bàn nhu tình lại về xuân. Các loại biến hóa hiển hiện theo âm dương chi đạo, không có khoa trương đấu pháp, cũng không có tiếng sấm vang dội, nhưng lại lặng lẽ thu hút sự chú ý của hầu hết tiên tu trên Thiên Đạo Phong, ngay cả sự nhiệt tình trên luận đạo đài cũng giảm đi không ít. Giang Tuyết Lăng đứng trong đình của Nguy Mi Tông, ngắm nhìn Tiên Lai Phong đang trải qua các loại biến ảo. Những biến ảo này có chút giống với cảm giác mà linh phù trên Thiên Đạo Phong mang lại, nhưng lại vượt xa về bản chất đạo. Các ngươi xem, ta nói rồi. Tiên Du Đại Hội sớm đã bắt đầu. Còn không tin. Chỉ là lúc này, các vạn bối của Nguy Mi Tông không nghe được lời của Giang Tuyết Lăng. Ai nấy đều tâm trì thần mê nhìn Tiên Lai Phong. Nguy Mi Tông như vậy, Ngọc Hoài Sơn cũng vậy, thậm chí Đại Dương Cung, Bằng Phong Các cũng đều như thế. Trong mắt mỗi tiên tu, Tiên Lai Phong hiện ra khác biệt, có người chỉ thấy sự thay đổi bốn mùa, có người lại thấy đạo diệu của thiên địa. Chưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng đứng vững nhìn về phía Tiên Lai Phong, nam tử kia ở bên cạnh. Trong pháp nhãn của hai người, biến hóa của Tiên Lai Phong càng thêm khó tả. Nam tử bỗng nhiên cười. Triệu chưởng giáo, ta thấy việc chọn sai hội trường Tiên Du Đại Hội rồi. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.